Chương 1951, riêng phần mình tối lui. Không phủ nhận Hắc Hoàng Tông có năng lực diệt kiếm môn, dù sao tại trên thực lực, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông như trước vẫn là có một chút chênh lệch, không nói những cái khác, liền chỉ nói chi cảnh đại năng số lượng, kiếm môn liền không sánh được Hắc Hoàng Tông. Tính cả Hà Tùy, Hắc Hoàng Tông tổng cộng có 5 tên chi cảnh đại năng, hơn nữa, Hà Tùy đã có thể nói là chi cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, trái lại kiếm môn, chi cảnh đại năng số lượng chỉ có 3 người. Coi như là tăng thêm Nam Cung Hoàn cũng mới bất quá 4 người. Trên thực lực như trước vẫn là không bằng Hắc Hoàng Tông, nhưng mà, Tiêu Trần cũng trực tiếp nói rõ, coi như Hắc Hoàng Tông có diệt đi kiếm môn năng lực, nhưng mà giá tiền kia chỉ sợ cũng không phải là Hắc Hoàng Tông có thể tiếp nhận lên, hoặc có lẽ là, Hà Tùy căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận đánh đổi như vậy, chỉ vì diệt đi một cái kiếm môn. Nghe Tiêu Trần lời này, Hà Tùy trong mắt hàn ý càng ngày càng nồng đậm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, mà đối mặt Hà Tùy nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không chút nào cam yếu thế cùng đối mặt lại với nhau. Hai người bốn mắt đối lập, sau nửa ngày, Hà Tùy đột nhiên cao giọng phá lên cười, ha ha, tốt, tốt, tốt một cái kiếm môn tân nhiệm tông chủ, bản tọa ngược lại là một mực xem thường ngươi. Trước đó một mực đem Tiêu Trần xem như là một tên tiểu bối. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ là chính mình nghĩ sai, từ cùng Tiêu Trần ngắn ngủi này tiếp xúc đến xem, kẻ này rất là bất phàm, nhất là cái kia tâm tính, càng làm cho Hà Tùy đều âm thầm sợ hãi thán phục. Xử lý thủ đoạn cực kỳ cay độc, hơn nữa một câu nói chúng, bây giờ Tiêu Trần chính là nắm lấy Hắc Hoàng Tông chân đau, căn bản cũng không cho Hà Tùy một cơ hội nhỏ nhoi. Tiêu Trần thái độ đã rất rõ ràng, muốn đánh liền đánh, ngược lại đến lúc đó ta kiếm môn hủy diệt, ngươi Hắc Hoàng Tông cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Chính như Tiêu Trần nói tới, Hà Tùy căn bản cũng không nguyện ý gánh chịu đánh đổi như vậy, cũng đảm đương không nổi, vì lẽ đó, lại xuống đi có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì. Tiếng cười rơi xuống, Hà Tùy lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt hàn ý đều đã thối lui. Lúc này Hà Tùy giống như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói. Muốn bản tọa dừng tay cũng được, bất quá ngươi kiếm môn chẳng lẽ liền sẽ không có một chút biểu thị sao? Dù sao lần này ta Hắc Hoàng Tông thế nhưng là chết không ít người. Hà Tùy đã quyết định dừng tay rồi, nhưng mà cứ tính như vậy, vậy hiển nhiên là rất mất mặt, vì lẽ đó yêu cầu một ít bồi thường, đó là khẳng định. Đương nhiên, Hà Tùy đòi hỏi những cái này bồi thường mục đích, cũng không phải nói muốn từ kiếm môn trên tay được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Chính Hà Tùy cũng biết, Tiêu Trần không thể nào lấy ra vật quá mức quý giá tới. Sở dĩ muốn cái này bồi thường, đơn giản cũng chính là cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Dù sao lúc này đại thiên thế giới, không ít tông môn đều đã biết Hắc Hoàng Tông cùng kiếm môn khai chiến sự tình, nếu như không có thứ gì. Hắc Hoàng Tông liền trực tiếp thối lui, đây chẳng phải là nhường thế nhân chế dễ ước. Vì lẽ đó, hướng Tiêu Trần đòi hỏi cái gọi là bồi thường, cũng chính là vì bảo toàn Hắc Hoàng Tông mặt mũi, nhường thế nhân tưởng rằng, Hắc Hoàng Tông sở dĩ thối lui, là bởi vì kiếm môn cấp ra bồi thường, kiếm môn phục nhuyễn, mà Hắc Hoàng Tông cũng không muốn ép người quá đáng, như thế mới lựa chọn dừng tay. Đối với Hà Tùy suy nghĩ trong lòng, Tiêu Trần tự nhiên là biết, vì lẽ đó nghe hắn lời này, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, trực tiếp đưa cho Hà Tùy. Đã sớm đoán được Hà Tùy nhất định sẽ yêu cầu bồi thường, vì lẽ đó Tiêu Trần một đã sớm chuẩn bị xong rồi, nhìn xem Tiêu Trần trực tiếp liền lấy ra một cái nạp giới, Hà Tùy trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, trong lòng thầm nghĩ. Kẻ này xem ra là đã sớm đã tính xong, như thế tâm trí, rất là không đơn giản. Tiêu Trần đích thật là đã sớm kế hoạch tốt, tại lúc mới bắt đầu, kiếm môn không có bất kỳ cái gì bồi thường ý tứ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khi đó, Hà Tùy căn bản là chướng mắt kiếm môn điểm ấy bồi thường, thời điểm đó Hà Tùy, muốn là cả liên minh, vì lẽ đó, tại lúc mới bắt đầu, Tiêu Trần coi như lấy ra bồi thường cũng chẳng ăn thua gì. Bất quá bây giờ thì khác, đi qua một trận chiến này, Hà Tùy đã thấy rõ ràng kiếm môn biến hóa, cũng biết kiếm môn không còn là có thể tiện tay nắm quả hường mềm. Đã như thế, Tiêu Trần lúc này tại cầm xảy ra chuyện trước tiên liền tôn ti tốt bồi thường, Hà Tuy chỉ cần không giữ lời, đều nhất định sẽ thuận thế nhận lấy. Cùng Tiêu Trần nghĩ tới đồng dạng, nhìn xem Tiêu Trần lấy ra nạp giới, Hà Tuy không chút do dự chính là đón lấy, chỉ bất quá, làm Hà Tuy tra xét trong nạp giới vật phẩm sau đó, sắc mặt cũng là trở nên có chút quái dị, khỏe môi nết lên mỉm cười, nhưng trong mắt hàn mang cũng là lại lần nữa ngưng kết. Hà Tuy cho nên sẽ có biến hóa như thế, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần cho bồi thường, đơn giản chính là đấu pháp ăn mày đây. Linh thạch vẹn vẹn chỉ xứng 1 vạn, hơn nữa còn đều là trung phẩm linh thạch, thứ yếu chính là các loại đan dược, bất quá bằng vào cao nhất cũng bất quá tiên cấp, trừ cái đó ra còn có phụ triện, linh quả, các loại linh thảo đồ hỗn tạp, nhưng giá trị nhưng đều là không cao. Thậm chí tại Hà Tùy cái này tầng thứ trong mắt cường giả, Tiêu Trần cho ra những cái này bồi thường, đó nhất định chính là rất rưởi, không có một kiện có thể vào mắt. Đích thật là tại sai ăn mày à, bất quá đối mặt Hà Tùy cái kia nụ cười âm trầm nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không chút phật lòng, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau. Tiêu Trần có niềm tin tuyệt đối, Hà Tùy coi như trong lòng khó chịu, cũng tuyệt đối sẽ dưới tay cái này nạp giới. Quả nhiên, lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Trần một lát, Hà Tùy chính là làm vừa cười vừa nói, ha ha, Tiêu Trần tông chủ khách khí, nặng như thế lễ, bản tọa sao chịu nổi đây. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng mà qua nét mặt của Hà Tùy bên trên liền không khó coi xuất, lúc này hắn nhưng thật ra là đang cố nén tức giận trong lòng. Bất quá đối với Hà Tùy biểu hiện ra phẫn nộ, Tiêu Trần lại phảng phất làm như không thấy khẽ mỉm cười nói. Hà Tùy tông chủ khách khí, nho nhỏ ý tứ bất thành kính ý, dù sao chúng ta hai tông liền nhau, sau này có thể còn muốn hảo hảo ở chung mới phải, đến nỗi một lần này sự tình, cũng đích xác là một cái hiểu lầm, cái kia kim bá hầu tại kiếm môn bỏ mình, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta cũng là vô tâm chi thất, mong rằng Hà Tùy tông chủ có thể thông cảm. Tiêu Trần cho đủ Hà Tùy mặt mũi, cũng làm cho hắn có bậc thang. Bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Hà Tùy trong lòng nhưng thủy chung không phải là hương vị, nhất là nghe Tiêu Trần nói kim bá hầu sự tình là một cái ngoài ý muốn, Hà Tùy suýt nữa không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Em gái ngươi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi hạ lệnh chém giết kim bá hầu, bây giờ lại là nói với mình đó là cái ngoài ý muốn, chính là vô tâm chi thất, có quỷ mới tin. Nhìn xem mặt không hồng khí không hổn hển Tiêu Trần, Hà Tùy phát hiện, người này ra mặt cũng là cực dày a, nói lên lời vô lý đến cũng là mặt không hồng khí không hồn hện. Hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng, Hà Tùy lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười khó coi nói, ha ha, là như thế, cái này lần bản tọa thì coi như xong đi, bất quá còn hy vọng Tiêu Trần tông chủ sau này tự giải quyết cho tốt. Đây là tự nhiên. Bất quá cũng hy vọng sau này Hắc Hoàng Tông khách nhân đến ta kiếm một lúc, tốt nhất là thông báo trước một tiếng, bằng không nếu là lại phát sinh kim bá hầu chuyện như vậy, vậy thì quả thực là có lỗi với Hà Tùy Tông chủ rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần cười trả lời. Chương 1952, ngoài dự liệu, Tiêu Trần không để ý chút nào Hà Tùy nộ khí, mà nghe lời này, Hà Tùy nhưng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó đồng thời không có nhiều lời, lúc này liền là mang theo Hắc Hoàng Tông rời đi. Khí thế hung hăng đến đây, thế nhưng là kiếm môn triển lộ ra thực lực, nhường Hà Tùy tức giận đồng thời, lại khiếp sợ không thôi. Đã không phải là có thể mặc người nắm rồi, đã như thế, Hắc Hoàng Tông coi như đối với kiếm môn còn ngốc nghẽ không thôi, nhưng mà đoán chừng về sau lại nghĩ đối với kiếm môn động thủ, chỉ sợ cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Hơn nữa, nhường Hà Tùy lựa chọn thu tay lại, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Tiêu Trần thân phận, thân là quân vô nhai đệ tử thân phận. Đối với quân vô nhai, Hà Tùy tự nhiên là biết, đại thiên thế giới đệ nhất cường giả cũng không phải nói dơ thôi, mặc dù quân vô nhai một đời không môn không phái, nhưng mà tốt nói không khoa trương, quân vô nhai một người cũng đủ để đến cái trước đại tông môn. Tại đại thiên thế giới, có thể dùng tư cách đối phó với quân vô nhai, đoán chừng cũng chỉ có cái kia thập đại lăng thiên tông môn, giống Hắc Hoàng tông dạng này siêu nhất lưu thực lực, còn chưa đủ tư cách. Thứ nhất bởi vì kiếm môn thực lực ở ngoài dự liệu, thứ hai bởi vì quân vô nhai quan hệ, vì lẽ đó, Hà Tùy lựa chọn rút lui. Hắc Hoàng tông đám người rút đi, mà Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết đây chỉ là tạm thời, nhưng ít ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, Hắc Hoàng tông hẳn là sẽ không lại dễ dàng trêu chọc kiếm môn rồi, cũng coi là cho kiếm môn một cái thời gian thở dốc. Đi tới người bị thương nặng tàng hình trước người, Tiêu Trần ân cần hỏi han, như thế nào, không có sao chứ? Tông chủ yên tâm, vẫn chịu được. Nghe vậy, tàng hình có chút cật lực nói. Đồng thời đối mặt Triệu Thần Phong cùng với Hà Tùy liên thủ vây công, tàng hình đích thật là khó có thể ứng phó, nếu không phải bởi vì Tiêu Trần kịp thời hâu ngừng, đoán chừng tàng hình thật sự liền nguy hiểm. Bất quá may mắn, tàng hình thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng ít ra tính mệnh không lo, đến nỗi tiếp xuống tu dưỡng một đoạn thời gian, thương thế tự nhiên cũng sẽ khỏi hẳn. Lần này thành công chặn Hắc Hoàng Tông, cũng làm cho kiếm môn lòng của mọi người bên trong nới lòng không ít, một đường trở về kiếm môn, Nam Cung Hoàn cũng là cùng nhau cưỡng ép. Bình an đến kiếm môn sau đó, tàng hình đi nghỉ ngơi rồi, mà Tiêu Trần tại thấy Tần Thủy Nhu nam nữ, báo bình an sau đó, cũng là cùng Nam Cung Hoàn một đạo tại bên trong kiếm môn đi lang thang. Cái này một lần thành công ngăn trở Hắc Hoàng Tông, đối với kiếm môn tới nói đích thật là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt, nhìn một chút bây giờ kiếm môn đệ tử, mỗi một cái đều là có một loại cảm giác hãnh diện, liền Hắc Hoàng Tông đều không làm gì được kiếm môn. Trong lúc nhất thời, kiếm môn đông đảo đệ tử, đều là do chúng sinh ra một vòng tự hào cảm giác. Đồng thời, bởi vì một trận chiến này, Tiêu Trần tại bên trong kiếm môn uy tín cũng là lấy được tăng lên to lớn, mặc dù niên kỷ trẻ tuổi, nhưng mà Tiêu Trần kể từ trở thành kiếm môn tông chủ sau đó, mang cho kiếm môn biến hóa, mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Như thế trong thời gian ngắn, liền để kiếm môn thực lực lấy được bực này biến hóa cực lớn, điều này làm cho trước đó một chút còn không phải rất chịu phục Tiêu Trần các đệ tử, cũng là tâm phục khẩu phục đứng lên. Nguy cơ tạm thời xem như tiếp xúc, không đủ dạo bước tại bên trong kiếm môn, Nam Cung Hoàn nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, sư đệ, Hắc Hoàng Tông vẫn là không thể không phòng a. Nam Cung Hoàn lo lắng Tiêu Trần sẽ đối với Hắc Hoàng Tông buông lỏng cảnh giác, vì lẽ đó không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lần này mặc dù là thành công bức lui Hắc Hoàng Tông, nhưng mà nói trắng ra là, ở trong đó càng nhiều nguyên nhân. Vẫn là bởi vì cái gì Tùy lo lắng nhiều lắm. Hơn nữa, coi như lần này Hà Tùy lựa chọn tối lui, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời. Hà Tùy đối với kiếm môn ngấp nghé, vẫn như cũ vẫn còn, chỉ bất quá bởi vì kiếm môn thực lực tăng lên, vì lẽ đó Hà Tùy trong lòng có kiêng kỵ thôi. Bất quá, một khi đợi đến lần tiếp theo Hà Tùy tại đối với kiếm môn động thủ thời điểm, vậy coi như không phải là có thể như thế tùy tiện liền có thể đả phát rồi, đến lúc đó, Hà Tùy nhất định là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta biết. Tiêu Trần tự nhiên là biết Hắc Hoàng Tông uy hiếp còn xa xa không có giải quyết, dù sao bây giờ kiếm môn, thực lực vẫn như cũ không bằng Hắc Hoàng Tông, vì lẽ đó. Hà Tùy đối với kiếm môn lòng mơ ước vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, vì lẽ đó, muốn chân chính giải quyết Hắc Hoàng Tông uy hiếp, còn gánh nặng đường xa. Đương nhiên, ở trong đó căn bản nhất một điểm, đó chính là kiếm môn thực lực. Nếu như kiếm môn thực lực có thể vượt qua Hắc Hoàng Tông, vậy dĩ nhiên là không cần lại đi để ý Hắc Hoàng Tông uy hiếp, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Gặp Tiêu Trần cũng không có bởi vì một lần này thắng lợi mà thư giãn chút nào, như thế, Nam Cung Hoàn liền cũng là yên lòng, như thế liền tốt. Tạm thời là có một đoạn thời gian thở dốc cơ hội, mà Tiêu Trần sau đó muốn làm, chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem kiếm môn còn có thực lực của mình cho tăng lên, như thế mới có thể có không sợ Hắc Hoàng Tông sức mạnh. Tính toán sau này thế nào để thăng kiếm môn tu vi? Bên cạnh có thể động dụng tài nguyên cũng đã vận dụng, tiếp xuống còn muốn giống trước đó như thế, nhường kiếm môn trong khoảng thời gian ngắn, thực lực phòng bị tăng lên tự nhiên là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng suy tư chuyện kế tiếp, bất quá lúc này ngoại giới, bởi vì Hắc Hoàng Tông cùng kiếm môn một trận chiến này, cũng là đưa tới sóng to gió lớn, vô số người đều đối với kết quả của trận chiến này khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng đối mặt Hắc Hoàng Tông quy mô đột kích, kiếm môn nhất định là thai kiếp khó thoát rồi, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, song phương đi qua sau một trận đại chiến, Hắc Hoàng Tông thế mà lui đi. Mặc dù Hắc Hoàng Tông đối ngoại, nói là kiếm môn đưa cho bồi thường, hơn nữa, Kim Bá Hầu sự tình cũng là một cái hiểu lầm, nhưng mà, thế nhân cũng không ngốc, tự nhiên biết sự tình không thể lại đơn giản như vậy. Cái gì cái gọi là hiểu lầm, bất quá cũng chỉ là cớ thôi, dù sao lấy Hắc Hoàng Tông tính cách, coi như là hiểu lầm, cũng tuyệt đối không thể nào buông tha kiếm môn. Còn nữa nói, trước đây Tiêu Trần chém giết Kim Bá Hầu thời điểm, thế nhưng là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, này sẽ là một cái hiểu lầm sao. Mấy ngày kế tiếp, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông đánh một trận sự tình, rất nhanh liền truyền ra, các đại thế lực đều là khiếp sợ không thôi. Chịu đựng rồi, kiếm môn thế mà chịu đựng Hắc Hoàng Tông tiến công, ép Hắc Hoàng Tông bất đắc dĩ thối lui, kết quả như vậy, tại trước khi khai chiến, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá, muốn nói khiếp sợ nhất, vậy vẫn là kiếm châu bên trong các đại thế lực, vốn là trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, lần này nếu là kiếm môn bại trận, cái kia từ nay về sau, kiếm châu sợ rằng cũng phải rơi vào Hắc Hoàng Tông trên tay rồi. Có không ít người đều đã làm xong thay đổi địa vị chuẩn bị, nhưng mà ai có thể nghĩ, kết quả cuối cùng, cũng là Hắc Hoàng Tông tối lui, mà kiếm môn cũng không chịu đến cái gì đả kích quá lớn. Chuyện kết quả ngoài người ta dự liệu, nhưng không có thể phủ nhận là, một trận chiến này sau khi thắng lợi, kiếm châu như trước vẫn là ở vào kiếm môn khống chế. Hơn nữa, sau này có lẽ một đoạn thời gian rất dài, cục diện như vậy cũng sẽ không cải biến. Đến nỗi nói kiếm châu bên trong các đại thế lực, bọn hắn muốn tại kiếm châu sinh tồn, lựa chọn duy nhất đó chính là hiệu chung kiếm môn, trừ cái đó ra, không có thứ hai con đường có thể đi. Chương 1953, Thiên Linh Tháp. Tạm thời giải quyết đến từ Hắc Hoàng Tông uy hiếp, kiếm môn đám người cũng rốt cục có thể thở phào một cái, mà Tiêu Trần tự nhiên cũng là lại lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Xem như kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần bây giờ trên tay có thể vận dụng tài nguyên, tự nhiên là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, vì có thể mau sớm đem tự thân tu vi cho tăng lên, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không keo kiệt những tu luyện này tài nguyên. Tại bên trong kiếm môn, có một tòa Thiên Linh Tháp, mà cái này Thiên Linh Tháp bây giờ đối với Tiêu Trần tới nói, chính là thích hợp nhất. Dựa theo tàng hình bọn người nói tới, cái này Thiên Linh Tháp có thể trợ giúp Tiêu Trần đột phá ngộ cảnh. Chuẩn bị đi tới Thiên Linh Tháp bên trong bế quan, bất quá thứ ba trước, Tiêu Trần còn an bài người, đi tới Bát Hoang Thế Giới đi đón Trần Dục bọn người. Dù sao bây giờ kiếm môn sự tình cũng cơ bản ổn định, là thời điểm đem Trần Dục bọn người cho nhận lấy rồi. Xử lý xong Trần Dục đám người sự tình, một ngày này sáng sớm, Tiêu Trần tại tàng hình, Dương Tung hai người đồng hành, đi tới kiếm môn chỗ sâu một tòa tiểu thế giới cửa vào. Tiểu thế giới này lối vào chính là thông hướng Thiên Linh Tháp, đứng tại Tiêu Trần, tàng hình mở miệng nói ra, Tông chủ, cái này Thiên Linh Tháp tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi bên trong tầng một thiên địa linh khí đều có chỗ khác biệt, dùng tông chủ nội tình, có thể trực tiếp đi tới tầng thứ 7 tu luyện. Thiên Linh Tháp là bên trong kiếm môn một chỗ tu luyện bảo địa, ngày bình thường kiếm môn đệ tử muốn đi vào phải có đủ tiền điểm công hiến, bất quá xem như tông chủ Tiêu Trần, tự nhiên là không cần. Hơn nữa, Tàng Hình còn kiến nghị Tiêu Trần trực tiếp đi tới tầng thứ 7 tu luyện. Bởi vì tầng thứ 7 thiên địa linh khí nồng nặc nhất, đối với Tiêu Trần tu luyện cũng là cực kỳ có trợ giúp. Nghe Tàng Hình lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, ân. Kiếm môn sự tình tạm thời không cần Tiêu Trần lo lắng, có Tàng Hình bọn hắn xử lý, Tiêu Trần rất là yên tâm. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là thực lực bản thân, đột phá thực lực bản thân, đối với Tiêu Trần tới nói, mới vô cùng mấu chốt. Đem kiếm môn sự tình đều giao cho Tàng Hình cùng Dương Tung. Lập tức, Tiêu Trần chính là bước vào Thiên Linh Tháp bên trong. Cái này Thiên Linh Tháp, nghe nói là một kiện trí bảo, có thể cố ngừng lại thu nạp cùng chứa đựng thiên địa linh khí, chính là Phá Thiên Kiếm Tôn ở một tòa trong di tích cổ đoạt được, sau đó liền vẫn luôn bị lưu lại kiếm môn bên trong, trở thành kiếm môn đệ tử thích nhất một chỗ tu luyện bí cảnh một trong. Thông qua cửa vào, Tiêu Trần trực tiếp chính là đi vào Thiên Linh Tháp bên trong, bất quá nơi này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy có không ít đệ tử chính ở đây chỗ chi thứ tu luyện. Tại trong tầng thứ nhất tu luyện đệ tử số lượng không ít, tùy ý quét mắt một vòng, Tiêu Trần đồng thời không có dừng lại, trực tiếp chính là hướng về tầng thứ hai đi đến. Thiên Linh Tháp tổng cộng 7 tầng, mỗi thông qua một tầng, đều nhất định muốn đưa ra lệnh bài thân phận, bằng không mà nói không cách nào thông qua. Mà hướng phổ thông đệ tử nhóm, bọn hắn muốn đi tới cao hơn số tầng, nhất định phải có đầy đủ điểm cống hiến, không có điểm cống hiến liền không cách nào thông qua, bất quá Tiêu Trần liền không tồn tại cái vấn đề này, cầm trong tay Phá Thiên Kiếm lệnh, Tiêu Trần thông suốt chính là một đường đi tới Thiên Linh Tháp tầng thứ 7. So sánh với tầng thứ nhất còn có không ít đệ tử tại tu luyện, cái này tầng thứ 7 bên trong cũng là không có một ai, hơn nữa diện tích so sánh với tầng thứ nhất cũng là muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, nếu bàn về thiên địa linh lực, cái này tầng thứ 7 ít nhất là tầng thứ nhất gấp 10 còn không hết, nồng nặc thiên địa linh lực, vẹn vẹn chính là ở đây hút vào một ngụm khí, liền khiến người ta cảm thấy thông khoái không thôi. Chờ Thủy Nhu các nàng lần này bế quan kết thúc, ngược lại là có thể để các nàng cũng tới cái này Thiên Linh Tháp tu luyện. Đậm đà như vậy thiên địa linh khí, nhường Tiêu Trần đều không tự chủ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghĩ, chờ sau này cũng có thể nhường Tần Thủy Nhu, Long Thanh bọn hắn tới này Thiên Linh Tháp tu luyện. Nhẹ giọng cảm thán một phen, sau đó, Tiêu Trần chính là chi thứ mà ngồi, hai mắt khép hở, bắt đầu tu luyện. Lần này Tiêu Bế Quan mục đích chủ yếu chính là đột phá tu vi. Bây giờ Tiêu Trần đã là có tiên đế cảnh tiểu thành tu vi, mượn nhờ Thiên Linh Tháp tầng thứ 7 linh khí nồng nặc, Tiêu Trần mục tiêu là đem tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh đại viên mãn, đều là liền có thể thông qua thủ đoạn khác tới đột phá ngộ cảnh. Có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, Tiêu Trần đột phá tu vi cũng không phải việc khó gì, hơn nữa vì không tổn thương làm bị thương chính mình căn cơ, Tiêu Trần còn làm chuẩn bị đầy đủ, trên thân mang theo không ít cố cơ bản đan. Cái này cố cơ bản đan ngược lại là không tính là cái gì quá đan dược cao cấp, phẩm cấp vẹn vẹn tại tiên ký cấp độ, còn không có vượt qua tiên cấp. Nhưng mà, cái này cố cơ bản đan cũng là chỉ có đại thiên thế giới mới có, tại bát hoang thế giới chưa bao giờ có. Mà cố cơ bản đan ảnh hưởng cũng tương đối mà nói đơn nhất một chút, tác dụng duy nhất chính là củng cố căn cơ. Nhanh chóng đột phá tu vi, nếu có cố cơ bản đan trợ giúp, như vậy thì sẽ không đối tự thân căn cơ sinh ra ảnh hưởng gì. Cái này cũng là Tiêu Trần dám như thế nhanh chóng đột phá nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là bởi vì muốn nhanh chóng đột phá tu vi, từ đó tổn thương tự thân căn cơ, chuyện ngu xuẩn như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không đi làm. Không chỉ là Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, trong khoảng thời gian này bế quan thời điểm, cũng đều là tại phục dụng cố cơ bản đan. Bây giờ theo thân phận địa vị đề thăng, hướng cố cơ bản đan dạng này đang ăn dược, đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên là không cần tiết kiệm, điểm ấy nội tình, kiếm môn vẫn phải có. Tiêu Trần trực tiếp tại Thiên Linh Tháp bên trong bế quan tu luyện, thời gian từng ngày trôi qua, mà kiếm môn bên trong sự vụ lớn nhỏ, cũng toàn bộ giao cho Tàng Hình, Dương Tung bọn hắn tới xử lý. Bên ngoài uy hiếp tạm thời xem như giải quyết, Hắc Hoàng Tông cũng không có cái gì dị động, nghĩ đến, đi qua sau trận chiến này, Hắc Hoàng Tông cũng là biết, muốn tại đối với kiếm môn động thủ, đã không thể giống như trước kia như vậy tùy tiện. Không có bên ngoài uy hiếp, kiếm môn phát triển tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, đối với kiếm châu trường khống, cũng là dựa theo Tiêu Trần trước đó chế quyết định kế hoạch tại tiến hành đâu vào đấy. Trong nháy mắt chính là 5 năm trôi qua, thời gian 5 năm, Tiêu Trần vẫn luôn ở trên trời trong linh cốc bế quan, ngược lại là, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người đã xuất quan. Sau khi xuất quan, tu vi của hai người cũng là đột phá đến tiên đế cảnh. Tu vi của hai người cũng là đột phá rất nhanh, hết thảy phảng phất đều tại hướng về phương hướng tốt tại cưỡng ép. Chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Trần trong lúc bế quan, ở vào Ngô Châu cảnh nội, một cái sơn cốc bên trong, nơi này chính là Huyết Đao cốc sau khi rút lui mới sơn môn chỗ. Trước đây từ Kiếm Châu rút lui, Huyết Đao cốc chính là đi tới Ngô Châu, bất quá từ Huyết Đao cốc trong lòng mọi người, đối với trở về Kiếm Châu một chuyện cũng là vẫn luôn không có quên. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước Kiếm Môn cùng Hắc Hoàng Tông đánh một trận buộc phát ra thực lực, nhường Huyết Đao cốc không dám có chút khẽ động, nhưng bây giờ Huyết Đao cốc có vẻ như lại có một chút không an phận rồi. Đã nhiều năm như vậy, Huyết Đao cốc tại Ngô Châu cũng coi như là sơ bộ đứng vững bước chân, hơn nữa, còn liên hiệp Ngô Châu bên trong thế lực lớn nhất, Thiên Kiếm Tông. Lúc này ở Huyết Đao cốc đại điện bên trong, hai người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện nhau, một người trong đó chính là Huyết Đao cốc cốc chủ, Lâm Cương. Chương 1954, Thật Tâm Bất Tử. Cùng Lâm Cương ngồi đối diện nhau cái này người đàn ông tuổi trung niên, chính là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, Lý Kha. Tại Huyết Đao cốc đi tới Ngô Châu những năm này, Lâm Cương cố hết sức giao hảo Thiên Kiếm Tông, vì lẽ đó, lúc này hai tông quan hệ ngược lại là hết sức hữu hảo. Lúc này hai người gặp nhau, Lâm Cương xem nói với Lý Kha. Lý Tông Chủ, không biết tại hạ đề nghị ngươi suy tính thế nào? Lâm Cương kỳ thực đã sớm mời Lý Kha cùng nhau tiến công Kiếm Môn rồi, trở về Kiếm Châu, hủy diệt Kiếm Môn, vẫn luôn là Lâm Cương mục tiêu, đồng dạng, Hà Anh cũng một mực đều tại chờ cơ hội này. Chỉ bất quá, nghe Lâm Cương lời này, Lý Kha trầm tư chỉ chốc lát, sau đó chính là lắc đầu nói, Lâm Cốc Chủ, cái này Kiếm Môn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay. Theo ta thấy cái này tiến công Kiếm Môn sự tình hay là muốn nghĩ lại cho kỹ. Kiếm Môn bức lui Hắc Hoàng Tông sự tình, tại đại thiên thế giới đã sớm không phải là bí mật gì. Hơn nữa, đối với Kiếm Môn bây giờ nắm giữ 3 tên trí cảnh đại năng, cùng với 6 tên đạo cảnh cường giả sự tình, rất nhiều người cũng đều là đã biết, Lý Kha tự nhiên cũng biết việc này. Liên Hắc Hoàng Tông đều biết khó mà lui. Vì lẽ đó Lý Kha đối với tiến công Kiếm Môn, nói thật, là có chút bảo thủ, dù sao Thiên Kiếm Tông cũng không nguyện ý cùng Kiếm Môn lưỡng bại câu thương. Huống chi, dùng Thiên Kiếm Tông thực lực, thậm chí còn không bằng Kiếm Môn, chỉ có liên hợp Huyết Đao cốc, phương mới có thể cùng Kiếm Môn đánh một trận. Chính vì vậy, vì lẽ đó, Lý Kha đối với tiến công Kiếm Môn, cũng không phải như vậy mưu cầu danh lợi. Bởi vì trong đó có quá nhiều nguy hiểm và nhân tố không ổn định. Nghe Lý Kha lời này, Lâm Cương trong mắt mịt mờ thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao Lý Kha xem như Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, Lâm Cương căn bản cũng không khả năng tả hữu quyết định của hắn. Hơn nữa, nhường Lâm Cương càng thêm buồn bực, là Kiếm Môn thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tăng lên nhiều như vậy thực lực. Cái này khiến Lâm Cương trong lòng càng là có một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Muốn tấn công Kiếm Môn, tạm thời sợ rằng không thể nào, nhưng mà Lâm Cương tà tâm từ đầu đến cuối không chết, mỗi giờ mỗi khắc đều tại kế hoạch như thế nào đối phó Kiếm Môn. Đối với Huyết Đao cốc bên này tại kế hoạch đối phó Kiếm Môn, mà một bên khác, Kiếm Môn tại Tiêu Trần bế quan trong những năm này, phát triển cũng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa, Chu Tùng, Nô Hoan, thậm chí bao gồm tứ sư tỷ Tiếu Hiểu, đều là Kiếm Môn lôi kéo được không ít cường giả cùng thiên tài đệ tử. Điều này làm cho Kiếm Môn thực lực tại ngắn ngủi trong vài năm, lại là đi theo một bậc thang. Lúc này liền đầy đủ thể hiện ra Kiếm Môn đã từng xem như thập đại lăng thiên tông môn nội tình chỗ. Mặc dù đã xuống dốc, nhưng mà kèm theo Kiếm Môn có lại lần nữa quật khởi thế, một chút cường giả như trước vẫn là nguyện ý gia nhập vào Kiếm Môn. Nhất là những kiếm tu kia, dù sao đã từng trải qua Kiếm Môn, tại đại thiên thế giới đông đảo kiếm tu bên trong, đó chính là thánh địa bình thường tồn tại. Bất quá khoảng cách Tiêu Trần bế quan đã qua 10 năm, bên trong Kiếm Môn lại nhiều một cái chi cảnh tu vi đại năng, tên là Lâm Thanh. Lâm Thanh nguyên bản là từng bái nhập qua Kiếm Môn, thậm chí còn một trận làm được kiếm môn trưởng lão. Nhưng mà, ngay tại kiếm môn rơi xuống thần đàn tay, Lâm Thanh bị thương tiêu thất, sau đó liền trở thành một cái tán tu. Khi đó kèm theo phá thiên kiếm tôn biến mất, toàn bộ kiếm môn có thể nói là chia 5 x 7, rất nhiều cường giả đều lần lượt rời đi. Dù sao tại trong mắt những người này không có phá thiên kiếm tôn kiếm môn, đã không còn là trong lòng bọn họ kiếm môn rồi. Lâm Thanh chính là trước đây rời đi đám người một trong, chỉ bất quá Lâm Thanh đến còn tính là có tình có nghĩa, ít nhất đã từng vì kiếm môn huyết chiến qua, thậm chí còn suýt chút nữa bỏ mình. Nguyên bản đã không có lại trở về kiếm môn dự định, nhưng mà kèm theo Tiêu Trần xuất hiện, Lâm Thanh lại trở về tới rồi. Giống như tàng hình, Lâm Thanh đối với phá thiên kiếm tôn cũng là vô cùng sùng bái, mà Tiêu Trần tất nhiên lấy được phá thiên kiếm tôn truyền thừa. Lâm Thanh cho rằng Tiêu Trần chính là kiếm môn tông chủ, đồng thời, bởi vì lúc trước Tiêu Trần xuất lĩnh kiếm môn bức lui Hắc Hoàng Tông, cũng làm cho Lâm Thanh công nhận Tiêu Trần năng lực. Nguyện ý tin tưởng kiếm môn tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới nhất định có thể lại lần nữa quật khởi, vì lẽ đó, Lâm Thanh lựa chọn quay về, lại lần nữa gia nhập vào bên trong kiếm môn, mà đã cách nhiều năm, Lâm Thanh tu vi cũng là từ lúc đầu đạo cảnh, đột phá đến hiện nay chí cảnh cấp độ. Lúc này ở tàng hình trong động phủ, Lâm Thanh, tàng hình hai người ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu, gia nhập vào kiếm môn cũng đã có mấy năm, chỉ tiếc, những năm này Tiêu Trần một mực tại bế quan, vì lẽ đó cho tới bây giờ, Lâm Thanh còn chưa từng gặp qua Tiêu Trần. Tàng hình huynh, tông chủ lúc nào sẽ xuất quan? Uống một ngụm rượu, Lâm Thanh mở miệng hỏi. Đối mặt Lâm Thanh hỏi thăm, tàng hình nhưng là khẽ mỉm cười nói, công kích nhanh đi, tông chủ bế quan cũng đã có 10 năm rồi, tu vi hẳn là cũng đột phá đến tiên đế cảnh đại viên mãn tầng thứ. 10 năm bế quan, tàng hình đoán chừng, Tiêu Trần cũng nhanh muốn xuất quan đi. Nghe tàng hình lời này, Lâm Thanh khẽ gật đầu, lập tức có chút cảm thán nói, nhớ năm đó kiếm tôn tại thế thời điểm, ta kiếm môn biết bao phong quang, bây giờ cũng là rơi xuống tình cảnh như thế. Lâm Thanh huynh, kiếm tôn rời đi đã là sự thật, bất quá ta ngược lại tin tưởng, tại tông chủ dẫn đầu dưới, ta kiếm môn nhất định có thể một lần nữa quật khởi, lại lần nữa đăng lâm cái kia thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Nghe vậy, tàng hình tự tin nói, Tiêu Trần là phá thiên kiếm tôn lựa chọn truyền nhân, như thế, tàng hình tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ và tín nhiệm Tiêu Trần. Hơn nữa, từ Tiêu Trần trở thành tông chủ sau đó, làm một loạt sự tình, cũng làm cho tàng hình tin tưởng, phá thiên kiếm tôn không có nhìn lầm người. Nghe tàng hình lời này, Lâm Thanh cũng là khẽ gật đầu nói, không sai, nếu là kiếm tôn lựa chọn người, ta cũng tin tưởng nhất định có thể dẫn dắt kiếm môn một lần nữa quật khởi. Ha ha, Lâm Thanh huynh, nếu nói ngươi còn chưa từng gặp qua tông chủ đây, bất quá ta nghĩ, tông chủ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Cao giọng nở nụ cười, tàng hình nói. Tiêu Trần nhìn thấy Lâm Thanh, tự nhiên là thật cao hứng, điểm ấy căn bản không cần hoài nghi, dù sao Lâm Thanh chính là chí cảnh đại năng, hắn lúc này gia nhập vào kiếm môn. Đối với kiếm môn tới nói đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa, không chỉ là Lâm Thanh, liền đạo cảnh cường giả, mấy năm này đều là lại có 2 người gia nhập kiếm môn. Đã như thế, lúc này kiếm môn cao tầng chiến lực, so sánh với 10 năm trước đó cùng Hắc Hoàng Tông đánh một trận thời điểm, lại là mạnh mẽ hơn không ít. Đạt đến chí cảnh tu vi đại năng liền có 4 vị nhiều. Mà kiếm thủ cấp bậc đạo cảnh cường giả, càng là đã có 8 người, thực lực như thế, cơ hồ đã có thể xung kích siêu nhất lưu thế lực. Không chỉ là cao tầng chiến lực, phía dưới trưởng lão, chấp sự, cùng với các cấp đệ tử, 10 năm này, cũng là tăng cường không ít, không chỉ là số lượng, chất lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đợi đến Tiêu Trần xuất quan thời điểm, đoán chừng thấy cảnh này, chính Tiêu Trần đều sẽ nhịn không được kinh ngạc vạn phần đi. Hiện nay kiếm môn đã thay đổi những ngày qua xu hướng suy tàn, bắt đầu giống như Thái Dương bình thường phát triển không ngừng, thực lực không ngừng đang tăng trưởng. Điểm này, tàng hình từ đầu đến cuối đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Chương 1955, đột phá ngộ cảnh. Kiếm môn có thể nói là phát triển không ngừng, đây hết thể cũng là mọi người cùng cố gắng kết quả. Lại là một tháng trôi qua, Tiêu Trần một ngày này cũng là cuối cùng từ Thiên Linh Tháp bên trong xuất quan, 10 năm bế quan, tại Thiên Linh Tháp dưới sự trợ giúp, Tiêu Trần tu vi cũng là thành công đột phá đến Tiên Đế cảnh đại viên mãn. Tiêu Trần xuất quan, Tàng Hình, Ngô Hoan, Chu Tùng, cùng với Lâm Thanh bọn người, tự nhiên là trước tiên đi tới đón đỡ, nhìn thấy Tàng Hình bọn hắn, từ Thiên Linh Tháp bên trong đi ra Tiêu Trần, nỡ nụ cười nói, khổ cực các ngươi. Tông chủ nói quá lời. Nghe vậy, Tàng Hình cười trả lời, lập tức liền cũng là đem Lâm Thanh giới thiệu cho Tiêu Trần. Nghe tại chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, kiếm môn thực lực lấy được tăng cường nhanh chóng, không chỉ có Lâm Thanh vị này trí cảnh đại năng lựa chọn gia nhập vào kiếm môn, còn có hai tên đạo cảnh cường giả cũng gia nhập vào kiếm môn, đến nơi phía dưới trưởng lão, chấp sự, thực lực càng là tăng lên không ít. Cung Tang Hình nói đồng dạng, nhìn thấy Lâm Thanh, Tiêu Trần tự nhiên là vô cùng cao hứng, nhiều một cái trí cảnh đại năng, vậy thì đại biểu kiếm môn thực lực lại mạnh được một phần. Tại Tang Hình đám người vây quanh, Tiêu Trần một đoàn người đi tới kiếm môn đại điện, ngay hôm đó, Tiêu Trần chính là dùng kiếm môn tông chủ thân phận, tuyên bố Lâm Thanh trở thành kiếm môn phó tông chủ, đồng thời, cái kia hai tên đạo cảnh cường giả trở thành kiếm thủ. Kèm theo Tiêu Trần mệnh lệnh tuyên bố, kiếm môn phó tông chủ đạt đến 4 người, mà kiếm thủ càng là đạt đến 8 người nhiều, thực lực so với 10 năm trước, lại tăng lên không ít. Nắm giữ cường đại nội tình đây chính là tốt, ít nhất đã giảm bớt đi Tiêu Trần rất nhiều phiền phức. Suy nghĩ một chút, nếu không phải bởi vì kiếm môn có mạnh mẽ như vậy nội tình, những cường giả này đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn gia nhập vào kiếm môn đi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần chính là tự mình thiết tiến, hoan nghênh Lâm Thanh đám người gia nhập vào. Đối với cái này, Lâm Thanh tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Lần thứ nhất cùng Tiêu Trần tương kiến, đối với Tiêu Trần, Lâm Thanh cảm giác cũng cực kỳ tốt, ngoại trừ trẻ tuổi một chút bên ngoài, những phương diện khác, Tiêu Trần đều hoàn toàn đạt đến Lâm Thanh trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Hơn nữa, Tiêu Trần thiên phú cũng rất mạnh, lại là phá thiên kiếm tôn truyền nhân, như thế. Lâm Thanh tự nhiên cũng là đối với Tiêu Trần tâm phục khẩu phục. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya, đám người lúc này mới lần lượt tán đi, mà mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đem phần lớn thời gian đều chạy ra làm bạn Tần Thủy Nhu nam nữ. Nghe Tiêu Trần xuất quan, Tần Thủy Nhu nam nữ tự nhiên cũng là không để ý tới tu luyện, dù sao lần này, Tiêu Trần vừa bế quan chính là 10 năm, Tần Thủy Nhu nam nữ đối với Tiêu Trần tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Thật tốt bồi bạn Tần Thủy Nhu năm nữ một phen, đồng thời, Tiêu Trần cũng nhìn được Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, cùng với Tiểu Đạo Nhân, kể từ đi tới kiếm môn sau đó, ba người tu luyện liền cực kỳ khắc khổ. Bây giờ, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, bao quát Tiểu Đạo Nhân, cũng đã là đột phá rơi mất tiên đế cảnh. Ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, ba người tu vi liền đã tăng lên tới tiên đế cảnh cấp độ. Dạng này tiến bộ không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Đối với ba người tiến bộ, Tiêu Trần chắc chắn, đồng thời cũng nói cho ba người, có thể đi tới Thiên Linh Đài bế quan tu luyện, đợi đến đem tu vi để thăng đến tiên đế cảnh đại viên mãn sau đó, tại bắt đầu đột phá ngộ cảnh. Đã tự mình tại Thiên Linh Tháp bên trong bế quan 10 năm, Tiêu Trần biết, Thiên Linh Tháp đối với Long Thành, Hiên Viên Lăng ba người trợ giúp rất lớn. Mà đối mặt Tiêu Trần đề nghị, ba người cũng là không chút do dự liền đáp ứng xuống. 10 năm bế quan, khó được buông lỏng thời gian nửa tháng. Sau đó, Tiêu Trần chính là lại lần nữa hiến thân đến khắc khổ trong tu luyện. Đồng thời, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, cũng là lần lượt tiến vào Thiên Linh Tháp bên trong bắt đầu bế quan. Tăng cao tu vi, là đám người trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mà lần này Tiêu Trần cũng là dự định một câu đột phá ngộ cảnh, dù sao mình bây giờ tu vi, đã triệt để củng cố ở tiên đế cảnh đại viên mãn cấp độ, trong lúc mơ hồ đã chạm tới ngộ cảnh cánh cửa. Tìm tới Chu Tùng cùng Ngô Hoan, hai người đều là trí cảnh tu vi đại năng, đối với Tiêu Trần đột phá ngộ cảnh, hiển nhiên là có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. sư huynh đệ ba người ngồi vây chung một chỗ. Tiêu Trần trong tay cầm một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Viên đan dược này tên là Ngộ Cảnh Đan, chính là đan cốc luyện chế đan dược, có thể trợ giúp võ giả đột phá ngộ cảnh. Sư đệ, ngộ cảnh một đạo ở chỗ một chữ ngộ, ngộ đạo, ngộ tâm, ngộ tính, có thể lĩnh hội đột phá liền nước chảy thành sông. Ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, Chu Tùng cũng là đem đột phá ngộ cảnh một chút chú ý hạng mục đối với Tiêu Trần cặn kẽ nói một lần. Muốn đột phá ngộ cảnh, cũng không phải nói ngươi một vị khổ tu liền có thể, lĩnh hội không thấu có lẽ ngươi cả một đời đều không đột phá nổi. Đây cũng chính là tại sao, có một đời người đều không thể đột phá ngộ cảnh, mà có người, có lẽ một buổi sáng đốn ngộ, dễ dàng đã đột phá ngộ cảnh. Ngộ cảnh nặng tại một chữ ngộ, có thể tìm hiểu bên kia đường hầm đi thành đột phá, không cách nào lĩnh hội, cái kia mặc cho ngươi tu luyện như thế nào đều là chẳng ăn thua gì. Nghe Chu Tùng lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó, Chu Tùng, Nô Hoan, hai người thối lui ra khỏi mật thất, Tiêu Trần thì là bắt đầu bế quan đột phá ngộ cảnh. Từ trong mật thất rời đi, Nô Hoan nhìn về phía Chu Tùng hỏi nói, nhị sư huynh, ngươi nói tiểu sư đệ đột phá ngộ cảnh cần thời gian bao lâu? Cái này khó mà nói, dù sao đột phá ngộ cảnh nặng tại lĩnh hội, có lẽ rất nhanh, có lẽ sẽ rất chậm. Không muốn cái khác cảnh giới như thế. Nghe vậy, Chu Tùng khẽ lắc đầu nói. Trước đây Chu Tùng đột phá ngộ cảnh dùng ngày lên, mà Ngô Hoan đột phá ngộ cảnh dùng nửa tháng, thứ sư muội Tiếu Hiểu đột phá ngộ cảnh chỉ dùng 3 ngày, cho nên nói, cái này đột phá ngộ cảnh thời gian, thật đúng là khó mà nói, một buổi sáng đốn ngộ có lẽ đã đột phá, cái này ai cũng không nói chắc được. Nghe Chu Tùng lời này, Ngô Hoan khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ngộ cảnh đột phá ai cũng không nói chắc được, khả năng rất nhanh, nhưng cũng có thể là rất chậm. Có thể dạy cũng đã dạy cho Tiêu Trần rồi, đến nỗi tiếp xuống có thể thành công hay không, mấu chốt hay là muốn xem chính Tiêu Trần, bất quá có ngộ cảnh đàn tồn tại, lại thêm Tiêu Trần bản thân thiên phú, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Vừa nói, Chu Tùng cùng Ngô Hoan hai người chính là rời đi Tiêu Trần động phủ. Tại hai người xem ra, Tiêu Trần muốn đột phá ngộ cảnh, đoán chừng ít nhất đều phải cần đếm ngày đi. Bất quá, ngay tại sau khi hai người đi, vẹn vẹn chỉ trải qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Thái Dương đều không có triệt để dâng lên thời điểm. Từ Tiêu Trần động phủ bên trong, một cỗ cường thịnh khí tức đột nhiên phóng lên trời. Cảm thấy cỗ khí tức này, tại riêng phần mình trong động phủ nhắm mắt bản tu Chu Tùng cùng Ngô Hoan cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc nói. Đột phá. Vẹn vẹn chỉ trải qua cả đêm thời gian, Tiêu Trần đã đột phá vô tận, Chu Tùng cùng Ô Hoàn trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Sau nửa ngày, hai người xuất hiện tại Tiêu Trần ngoài động phủ, cảm giác sẽ cái kia vừa mới đột phá ngộ cảnh, còn đến không kịp thu liễm khí tức. Hai người đều là không tự chủ được lắc đầu cười nói. Tiểu sư đệ thật đúng là. Đây chính là trong truyền thuyết một buổi sáng đốn ngộ sao, một đêm thời gian thế mà đã đột phá. Chương 1956, huyết đao cốc đột kích. Một đêm đột phá ngộ cảnh, Chu Tùng cùng Ngô Hoan đều là không biết nên nói cái gì, không chỉ là hai người, rất nhanh, Tàng Hình, Lâm Thanh cũng là chạy tới Tiêu Trần ngoài động phủ. Nhìn thấy trước một bước chạy tới Chu Tùng cùng Ngô Hoan, Tàng Hình trước tiên mở miệng nói. Tông chủ cái này đột phá ngộ cảnh. Ân, một buổi sáng đốn ngộ, trong vòng một đêm đã đột phá ngộ cảnh. Nghe vậy, Chu Tùng cười khổ nói. Tiêu Trần một đêm thời gian đã đột phá ngộ cảnh, cái này khiến Chu Tùng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe Chu Tùng lời này, Tàng Hình cùng Lâm Thanh cũng là gượng cười. Bất quá lập tức hai người lại là không nhịn được kích động lên. Tiêu Trần thiên phú càng cao, đôi kia kiếm môn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, bởi vì chỉ có đầy đủ cao thiên phú, Tiêu Trần sau này mới có cơ hội đi xung kích cái kia trí cảnh phía trên tồn tại, đến nỗi Tàng Hình bọn hắn, đời này đoán chừng là vô vọng đột phá trí cảnh phía trên rồi. Hơn nữa, kiếm môn nếu là muốn trở lại thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ, nhất định phải có một cái trí cảnh phía trên trí cường tồn tại tọa chấn, cái này mới có thể. Vì lẽ đó, Tiêu Trần thiên phú càng cao, đối với kiếm môn tự nhiên cũng liền càng có lợi. Ngay tại bốn người trong khi nói chuyện, Thanh Giao từ trong động phủ chậm rãi đi ra, thấp tàng hình bốn người thi lễ một cái nói, Phó Tông Đại Nhân, công tử nhà ta cho mời. Không có bắt được Tiêu Trần cho phép, tàng hình bốn người tự nhiên là không thể tùy ý ra vào Tiêu Trần phủ đệ. Lúc này Thanh Giao đến đây mời, hiển nhiên là Tiêu Trần sau khi xuất quan, cảm thấy tàng hình bốn người đến. Một đường đi tới tiền thính, bốn người gặp được mới vừa đột phá Tiêu Trần. Trước tiên, bốn người chính là cùng nhau chắp tay chúc nói, chúc mừng tông chủ đột phá ngộ cảnh. Các ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta rồi, lúc này mới ngộ cảnh, khoảng cách kiếm môn tông chủ chắc có tu vi cảnh giới, ta còn kém xa, ngồi đi. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần bây giờ mặc dù đột phá ngộ cảnh, nhưng mà khoảng cách kiếm môn tông chủ chắc có tu vi cảnh giới, cũng là còn kém rất xa. Muốn chân chính nắm giữ cùng kiếm môn vị trí tông chủ đem ngang nhau tu vi, ít nhất cũng phải đến trí cảnh cấp bậc đi. Chỉ bất quá, mặc dù trước mắt Tiêu Trần khoảng cách trí cảnh còn rất xa xôi, nhưng mà, Tiêu Trần tốc độ tu luyện, hoàn toàn chính xác đã là đầy đủ để cho người ta xấu hổ. Tuy bên trong kiếm môn tài nguyên Tiêu Trần có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà, dù cho có như thế số lượng cao tài nguyên trèo trống, như Tiêu Trần bản thân thiên phú không đủ, năng lực không đủ, vẫn như cũ làm không được nhanh chóng như vậy đột phá, cho nên nói, Tiêu Trần thiên phú cũng vậy thật là nhường tàng hình bốn người kính nể vô cùng. Có thiên phú như vậy, lại thêm kiếm môn các loại đại lượng tài nguyên trèo trống, tại tàng hình bốn người xem ra, Tiêu Trần đột phá trí cảnh, đó là chuyện sớm hay muộn. Cũng không có quá mức quấy rầy Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần mới vừa đột phá, còn cần thời gian tới củng cố tu vi, vì lẽ đó, tàng hình, Chu Tùng bốn người, vẹn vẹn cũng chỉ là chúc mừng một phen, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Bây giờ, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ đều tại Thiên Linh Tháp bên trong tu luyện, đột phá ngộ cảnh sau đó. Những ngày tiếp theo, Tiêu Trần ngoại trừ mỗi ngày làm bạn phụ mẫu bên ngoài, thời gian còn lại vẫn là dùng để tu luyện. Mới vừa đột phá ngộ cảnh, cảnh giới còn không củng cố, Tiêu Trần tự nhiên còn không thể buông lỏng. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này cắm đầu khổ tu đồng thời, Ngô Châu, Huyết Đao Cốc đại điện bên trong, Lâm Cương, Lý Kha, cùng với một cái khuôn mặt khô gầy lão giả ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía lập tức. Lâm Cương trầm giọng nói, Lý Tông Chủ, bây giờ liền trôi qua Ma Tông đều đáp ứng liên thủ, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Trôi qua Ma Tông, cũng là một phương cùng loại thế lực, là để ở cùng loại trong thế lực thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà lúc này ngồi ở Lâm Cương bên người người này khô gầy lão giả, chính là trôi qua Ma Tông Tông Chủ, tên là Huyết Hồn Lão Nhân. Nghe Lâm Cương lời này, Huyết Hồn lão nhân cũng là khàn khàn cười nói, âm thanh giống như vị được làm để cho người ta nghe rất không thoải mái. Lý Tông Chủ, cầm xuống kiếm môn nội tình chúng ta hai tông chia đều, mà Huyết Đao Cốc tại chiếm giữ Kiếm Châu, cái này mua bán không lỗ. Huyết Đao Cốc, trôi qua Ma Tông, Thiên Kiếm Tông, tam đại cùng loại thế lực liên hợp. Đối với sau khi thắng lợi phân chia như thế nào lợi ích cái này tự nhiên là đã sớm thương lượng xong. Huyết Đao Cốc muốn chỉnh cái Kiếm Châu, mà qua Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông nhưng là chia đều kiếm môn hết thảy, bao quát kiếm môn bên trong các loại bảo vật cùng nội tình. Kiếm môn có nội tình, liền Hắc Hoàng Tông đều đỏ mắt không thôi, lại càng không cần phải nói là trôi qua Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai cái này cùng loại thế lực. Nguyên bản Lý Kha còn có chút do dự, luôn cảm thấy Huyết Đao Cốc cùng Thiên Kiếm Tông coi như liên thủ, cũng không nhất định liền có thể chiến thắng kiếm môn. Nhưng là bây giờ, không biết Lâm Cương dùng biện pháp gì thuyết phục Huyết Hồn Lão Nhân, nhường hắn đáp ứng xuất thủ. Đã như thế, tam đại cùng loại thế lực liên thủ, dù cho chính là Hắc Hoàng Tông dạng này siêu nhất lưu thế lực cũng đủ để đánh một trận, đánh bại kiếm môn, nghĩ đến cũng không phải chuyện rất khó khăn. Nghe Huyết Hồn lão nhân lời này, Lý Kha trầm tư chỉ chốc lát, theo sau chính là trầm giọng nói, tốt, liền theo trước đó nói xử lý, cầm xuống kiếm môn sau đó, kiếm châu về Lâm huynh, ta cùng huyết hồn tiền bối chia đều kiếm môn bảo vật cùng nội tình. Lập tức gật đầu, thấy thế, Lâm Cương trong mắt cũng là thoáng qua một nụ cười, trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, tam đại cùng loại thế lực liên thủ, kiếm môn, coi như ngươi có mạnh đi nữa nội tình, lại có thể thế nào, như trước vẫn là muốn hủy diệt. Ba người rốt cục ý kiến nhất trí, đều đồng ý đối với kiếm môn động thủ, thấy thế, Lý Kha mở miệng hỏi, lúc nào động thủ? Nghi không nhanh nghi trễ, liền hai ngày này đi, chúng ta nếu không thì cho kiếm môn bất kỳ chuẩn bị nào cơ hội, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nghe vậy, Lâm Cương lạnh lùng nói, căn bản cũng không chuẩn bị đối với kiếm môn tuyên chiến, mà là trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Thừa dịp kiếm môn còn không có làm tốt ứng chiến chuẩn bị trước đó, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai một câu cầm xuống kiếm môn, như thế còn có thể giảm bớt một chút thiệt hại. Nghe Lâm Cương lời này, Lý Kha cùng huyết ma lão nhân đều là gật đầu đáp, đồng thời không có chút nào ý nghĩa. Ba người bàn bạc một phen, sau đó chính là lần lượt tán đi, bắt đầu chuẩn bị đối với kiếm môn tiến công. Tại ba người xem ra, bọn hắn tam đại cùng loại thế lực liên thủ, coi như là đối mặt Hắc Hoàng Tông cũng có thể đánh một trận, muốn bắt lại kiếm môn căn bản không phải vấn đề, vấn đề duy nhất chính là ở thương vong bao nhiêu rồi. Lòng tin tràn đầy, nhưng mà ba người hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này mười mấy năm qua đi, kiếm môn phát triển đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đồng thời, bây giờ kiếm môn thực lực cũng hoàn toàn không phải 10 năm trước có thể so sánh. Không ít cường giả gia nhập vào, còn có kiếm môn đông đảo đệ tử tiến bộ, đây hết thể đều để kiếm môn thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên nói, coi như là bọn hắn tam đại cùng loại thế lực liên thủ, nhưng cũng chưa chắc chính là kiếm môn đối thủ, bởi vì coi như là Lâm Cương ba người bọn họ cũng thừa nhận, bọn hắn tam đại cùng loại thế lực liên thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cùng Hắc Hoàng Tông chống lại, so sánh với Hắc Hoàng Tông. Bây giờ kiếm môn thực lực đã không kém bao nhiêu. Huống chi, kiếm môn còn có một cái kiên định minh hiếu, đó chính là Nam Cung gia. Vì lẽ đó lần này, bọn hắn tam đại cùng loại thế lực có thể hay không cầm xuống kiếm môn, thật đúng là một tần số. Chỉ bất quá đối với cái này, Lâm Cương ba người cũng là căn bản cũng không có ý thức được. Chương 1957, ba tông liên thủ công kiếm môn. Kiếm môn trưởng thành, thuế biến, đều vượt xa khỏi Lâm Cương ba người bọn họ tưởng tượng. Ngay tại huyết ma lão nhân cùng Lý Kha rời đi về sau, Hà Anh rất nhanh liền đi tới đại điện bên trong, nhìn về phía Lâm Cương, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Như thế nào, cốc chủ? Muốn nói huyết đao cốc bên trong, người nào muốn nhất hủy diệt kiếm môn, đó cũng không phải Lâm Cương, mà là Hà Anh, xem như kiếm môn phản đồ. Hà Anh đối với kiếm môn có thể nói là hận thấu xương, đương nhiên, càng hận hơn vẫn là Tiêu Trần kẻ này, nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, hắn Hà Anh há lại sẽ từ kiếm môn phó tông chủ biến thành một cái phản đồ đây. Không ngày không đêm không muốn hủy diệt kiếm môn, nhưng đáng tiếc, theo kiếm môn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Hà Anh hy vọng trong lòng cũng liền càng ngày càng xa vời, lần này, Lâm Cương vui có thể nói đến Thệ Ma Tông liên thủ với Thiên Kiếm Tông, Hà Anh trong lòng thật là cực kỳ hưng phấn. Nhìn xem Hà Anh một mặt bộ dáng hưng phấn, Lâm Cương khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cũng đã thương nghị xong, ít ngày nữa liền có thể xuất binh tiến công kiếm môn. Nghe Lâm Cương lời này, Hà Anh trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười, đồng thời, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng sâu đậm hận ý. Kiếm môn tất nhiên đối với mình bất nghĩa, như vậy cũng đừng trách chính mình bất trung rồi, nhất là Tiêu Trần, lần này nếu là có thể cầm xuống kiếm môn, hắn Hà Anh cái gì cũng được không muốn, nhưng mà Tiêu Trần, nhất định phải giao cho mình tự tay xử trí, đến lúc đó nhất định phải nhường Tiêu Trần muốn sống không được muốn chết không xong. Trong mắt phảng phất đã thấy Tiêu Trần rơi xuống trong tay mình, bị chính mình hành hạ sống không bằng chết hình ảnh. Hà Anh khỏe miệng nụ cười càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Dựa theo Lâm Cương ba người ý tứ, tiến công kiếm môn là càng nhanh càng tốt, không thể để cho kiếm môn phản ứng lại, càng không thể cho kiếm môn chút nào thời gian thở dốc, muốn tranh thủ nhất cử liền cầm xuống kiếm môn. Tăng bởi vì vậy Lâm Cương, huyết ma lão nhân, cùng với Ly Kha, ba người động tác đều rất nhanh, vẹn vẹn bất quá ba ngày thời gian, tam đại cùng loại thế lực chính là chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hướng về Kiếm Châu công nhanh mà đi. Tam đại cùng loại thế lực liên thủ, trong đó, chí cảnh đại năng liền có 4 vị, đạo cảnh cường giả cũng có 6 vị nhiều, đến nơi phía dưới ngộ cảnh, đã tiên đế cảnh cường giả, nhân số lại càng không thiếu, cộng lại tổng cộng đã có gần 10.000 người. Nhiều người như vậy đồng thời hành động, bất quá cũng bởi vì tàng hình hành động của bọn họ đầy đủ nhanh, mai cho đến, tam đại thế lực đều tiến vào Kiếm Châu cảnh nội thời điểm, tàng hình lúc này mới chịu đến tin tức, biết được Huyết Đao Cốc, Thệ Ma Tông, Thiên Kiếm Tông, ba tông liên thủ, muốn tiến đánh kiếm môn. Biết được tin tức này, tàng hình không dám có chút trì hoãn, lúc này liền là đem sự tình nói cho Tiêu Trần, kiếm môn bên trong đại điện. Tiêu Trần mang ngồi ở chủ vị thượng, Hạ Phương, Tàng Hình, Chu Tùng, Ngô Hoan, Lâm Thanh, cùng với Dương Tung chờ 8 vị kiếm thủ thình lình xuất hiện. Ánh mắt đảo qua đám người, Tiêu Trần đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh nói, Huyết Đao Cốc thật đúng là tặc tâm bất tử a, còn liên hiệp Thệ Ma Tông, Thiên Kiếm Tông tới tiến công kiếm môn, các ngươi nói, lúc này phải làm gì? Tự nhiên là chiến. Coi như bọn hắn ba đại tông môn liên hợp, ta kiếm môn cũng không sợ. Nghe vậy, Tàng Hình cái thứ nhất mở miệng nói ra. Luận thực lực, kiếm môn không kém chút nào Huyết Đao Cốc bọn hắn cái này ba đại tông môn, thậm chí tại đạo cảnh cường giả so sánh bên trên, kiếm môn nhân số còn chiếm giữ lấy ưu thế. Tất nhiên thực lực chiếm ưu, hơn nữa, Huyết Đao Cốc cái này ba đại tông môn còn không biết sống chết chủ động tới công. Vậy dĩ nhiên là hết chỗ chê, chiến chính là, trước đó thả đi Huyết Đao Cốc, lần này Huyết Đao Cốc còn dám tự đưa tới cửa, nói cái gì cũng muốn triệt để diệt trừ cái uy hiếp này. Tàng Hình thái độ hết sức rõ ràng, đó chính là muốn chiến. Nghe Tàng Hình lời này, Lâm Thanh, Chu Tùng, Nô Hoan, ba người cũng đều là gật đầu phụ hòa nói. Ta đồng ý Tàng Hình ý kiến, chiến. Không sai. Ba chính đại tông môn tự tìm cái chết, ta kiếm môn há lại sẽ sợ chiến. Chu Tùng, Nô Hoan lần lượt mở miệng nói ra, Lâm Thanh nhưng là nhẹ gật đầu, đồng dạng biểu thị tán đồng, 4 vị phó tông chủ nhất trí quyết định muốn chiến. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là gật đầu nói, ân, Huyết Đao Cốc đích thật là một cái uy hiếp, vì lẽ đó lần này, ta cũng cho rằng là thời điểm nhất cử giải quyết cái này ẩn bên trong uy hiếp. Thoại âm rơi xuống, dừng một chút, Tiêu Trần lại nói tiếp, hiện nay, Huyết Đao Cốc, Thiên Kiếm Tông, Thệ Ma Tông, ba đại tông môn phân cho từ ba phương hướng đánh vào Kiếm Châu, tất nhiên nếu ứng nghiệm chiến, chúng ta liền cũng chỉ có thể là chia ra trang phủ. Lâm Thanh nói xong, Tiêu Trần trầm giọng kêu, nghe vậy, Lâm Thanh đứng dậy, đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ nói, có thuộc hạ. Ngươi dẫn theo trước mặt người khác hướng về phía đông, ứng chiến Thiên Kiếm Tông. Tiêu Trần nói là, Nô Hoan, ngươi dẫn theo trước mặt người khác đi phía tây, ứng chiến Thệ Ma Tông, đến nỗi Tàng Hình cùng Chu Tùng, theo ta một đạo, đi tới khó tránh khỏi, giải quyết Huyết Đao Cốc. Tiêu Trần an bài nói, Huyết Đao Cốc ba đại tông môn từ ba phương hướng đánh vào Kiếm Châu, tốc độ cực nhanh, như thế. Tiêu Trần cũng là quyết định thật nhanh làm ra an bài, đối mặt Tiêu Trần an bài, Tàng Hình 4 người đều là không có chút nào dị nghị. Đối mặt đột tạo lên ba tông vây công, kiếm môn phản ứng cũng là không chậm chút nào, cùng ngày chính là tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới dốc toàn bộ lực lượng, đón ba đại tông môn thế công, chính là chuẩn bị đối địch. Ba đại tông môn không có tuyên chiến, mà kiếm môn phản ứng cũng rất mạnh. Rõ ràng cũng là một bộ muốn cùng ba đại tông môn chiến đến cùng dáng vẻ. Kiếm môn lại muốn khai chiến, đại sự như vậy tại đại thiên thế giới tự nhiên là có thụ chú ý, cũng liền tại kiếm môn làm ra phản ứng đồng thời. Đại thiên thế giới bên trong, tất cả đại tông môn thám tử cũng là nhao nhao tiến vào Kiếm Châu, muốn ngay đầu tiên lấy được trận chiến này tin tức mới nhất. Không biết nên nói thế nào, ngược lại từ Tiêu Trần tiếp nhận kiếm môn sau đó. Cái này kiếm môn giống như liền không có yên tĩnh qua, hơn 10 năm trước sau, mới vừa vặn cùng Hắc Hoàng Tông đấu qua một hồi, lần này, lại là đồng thời đối mặt Huyết Đao Cốc, Thiên Kiếm Tông, Thệ Ma Tông chờ tam đại cùng loại thế lực. Chỉ bất quá, thời gian 10 năm, kiếm môn thực lực đến tột cùng lại như thế nào rồi, đại thiên thế giới đông đảo tông môn cũng là hiếu kỳ không thôi. Lần này Tiêu Trần không tiếp tục hướng Nam Cung ra cầu viện, thứ nhất là bởi vì dùng kiếm môn thực lực hôm nay, căn bản cũng không sợ Huyết Đao Cốc chờ ba đại tông môn vây công, mà đến, nhưng là bởi vì Huyết Đao Cốc bọn hắn căn bản cũng không có tuyên chiến, mà là đột nhiên động thủ, lúc này lại hướng Nam Cung ra cầu viện, đã là không còn kịp rồi. Mang theo Tàng Hình, Chu Tùng, cùng với một đám kiếm môn cường giả, Tiêu Trần một đường xuôi Nam, rất nhanh liền cùng Huyết Đao Cốc không hẹn mà gặp. Kiếm Châu phía Nam, một tòa tên là Thanh Tùng đáy vực trên sân cốc, kiếm môn cùng Huyết Đao Cốc cường giả gặp nhau, nhìn thấy Lâm Cương, cùng với Lâm Cương bên người Hà Anh lúc, Tiêu Trần trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười lạnh nói. Hà Anh, trước đó ta liền phỏng đoán, ngươi tên phản đồ này hẳn là đầu phục Huyết Đao Cốc, hiện tại xem ra thật đúng là như thế à. Hà Anh phản bội chạy trốn kiếm môn, đầu phục Huyết Đao Cốc, nghe lời này. Tiêu Trần bên cạnh Tàng Hình cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức trầm giọng quát lên. Hà Anh, ngươi tên phản đồ này, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội, có lẽ tông chủ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Chương 1958, đánh giá thấp kiếm môn. Đối với Hà Anh, Tàng Hình tự nhiên là không có bất kỳ hảo cảm nào, trước đó tại kiếm môn thời điểm, Hà Anh xem như phó tông chủ. Vẫn tại ngấp nghé vị trí tông chủ, nếu không phải bởi vì Tàng Hình một mực tại kiểm chế lấy hắn, Hà Anh chỉ sợ sớm đã tự phong kiếm môn tông chủ rồi. Tại Tàng Hình trong lòng, kiếm môn tông chủ, hoặc chính là phá thiên kiếm tôn, hoặc chính là phá thiên kiếm tôn tuyển định truyền nhân, trừ cái đó ra, người nào đều không có tư cách. Hai người trước đó tại kiếm môn thời điểm cũng đã là minh tranh ám đấu, bây giờ, Hà Anh bội phản kiếm môn. Gia nhập Huyết Đao Cốc, Tàng Hình trong lòng tự nhiên là sát ý dồi dào, hắn thấy, Hà Anh chính là một cái phản đồ. Mà đối mặt Tàng Hình giận mắng, Hà Anh trong mắt cũng là hiện ra một vòng cực hạn băng hàn chi sắc, nhìn về phía Tàng Hình lạnh lùng nói, Tàng Hình, thực sự là không rõ, một cái tiểu hoa nhi thế mà cũng có thể để ngươi phụng hắn vì tông chủ, đơn giản chính là nụ cười. Hà Anh chưa hề thừa nhận qua Tiêu Trần tông chủ thân phận, bất quá cái này cũng không sao, bởi vì bây giờ Tiêu Trần cũng đã không cần hắn thừa nhận. Còn nữa, bây giờ kiếm môn so với Hà Anh ở thời điểm cường đại hơn không biết bao nhiêu, Tiêu Trần càng thêm sẽ không để ý Hà Anh. Tàng Hình, Hà Anh, hai người đều là mặt chứa sát cơ nhìn đối phương, mà cùng lúc đó, Lâm Cương nhàn nhạt nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, bằng năng lực của ngươi là không thể nào nhường kiếm môn lại lần nữa quật khởi, không bằng gia nhập vào ta Huyết Đao Cốc, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Cương thế mà nhường Tiêu Trần gia nhập vào Huyết Đao Cốc, nghe lời này, Tiêu Trần lúc này liền là nở nụ cười lạnh. Lâm Cương, ngươi quá để ý mình rồi, chỉ bằng ngươi Huyết Đao Cốc, có tư cách gì để cho ta kiếm môn gia nhập vào? Lần này các ngươi ba đại tông môn liên thủ vây công kiếm môn, rất tốt, bản tọa cũng muốn nhân cơ hội này, đưa ngươi Huyết Đao Cốc duy nhất một lần diệt trừ, như thế cũng coi như bỏ đi một cái uy hiếp. Kiếm môn thực lực hôm nay, tuyệt đối còn mạnh hơn Huyết Đao Cốc, mà Lâm Cương thế mà nhường Tiêu Trần xuất lĩnh kiếm môn đi nương nhờ Huyết Đao Cốc, cái này không phải là đang nói dẫn sao. Tiêu Trần không chút do dự chính là một ngụm từ chối, nghe vậy, Lâm Cương trên mặt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo nói. Nếu như thế vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan rồi, lần này nhất định đưa ngươi kiếm môn nhất cử hủy diệt, giết. Ba đại tông môn liên thủ, Lâm Cương có tự tin, lần này nhất định có thể hủy diệt kiếm môn, chỉ bất quá, nghe Lâm Cương lời này, Tiêu Trần cũng là trong lòng cười thầm. Tưởng rằng ba đại tông môn liên thủ liền có thể đối phó kiếm môn rồi. Lần này ai tiêu diệt ai còn không biết ngạch. Kèm theo Lâm Cương thoại âm rơi xuống, Huyết Đao Cốc một phương đám người nhao nhao động thủ, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là khẽ quát một tiếng, giết. Nghe Tiêu Trần mệnh lệnh, kiếm môn đám người cũng là không chút do dự hướng về Huyết Đao Cốc đánh tới, trong lúc nhất thời, hai đại tông môn cường giả chính là đến cực điểm kịch chiến lại với nhau. Muốn nói huyết đao cốc thực lực, đích thật là so kiếm môn yếu nhược rất nhiều, dù cho lần này kiếm môn chia ra ba đường, nhưng vẫn không có rơi vào cái gì hạ phong, tại cường giả về số lượng, vẫn là kiếm môn muốn chiếm giữ ưu thế. Chỉ bất quá, đối với kiếm môn thực lực chân chính, Lâm Cương lại cũng không biết, lúc này cùng Chu Tùng Đại đánh nhau, Lâm Cương còn một mặt đắc ý nói: "Các ngươi tưởng rằng ngăn trở ta huyết đao cốc liền xong rồi? Còn có thể Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông đây, ngươi kiếm môn ở chỗ này an bài nhiều như vậy cường giả, ta nhìn các ngươi lấy cái gì đi ngăn cản Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông?" Lâm Cương tự cho là đúng cho rằng, Tiêu Trần đem kiếm môn phần lớn sức mạnh đều dùng để ngăn cản huyết đao cốc rồi, đã như thế, cái kia Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông bên kia áp lực cần phải liền muốn nhỏ rất nhiều, đến lúc đó, Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông đánh tan kiếm môn, huyết đao cốc nơi này áp lực tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nghĩ tới ngược lại là rất tốt, không đủ Lâm Cương hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần cũng không phải đem kiếm môn chủ yếu sức mạnh đều dùng tại đối phó huyết đao cốc lên, tại Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông bên kia, Tiêu Trần cũng đồng dạng an bài trước mặt người khác đi đối phó. Lâm Cương có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói hắn đối với kiếm môn hiểu rõ là tại là quá nông cạn rồi. Còn dừng lại ở 10 năm trước đó, thật tình không biết trong 10 năm này, kiếm môn cũng sớm đã không thể so sánh nổi rồi. Nghe Lâm Cương lời này, Chu Tùng căn bản là lười nhác trở về hắn, trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt. Đối với Lâm Cương cùng Hà Anh, Tiêu Trần mệnh lệnh chỉ có một cái, đó chính là giết. Vì lẽ đó, Chu Tùng căn bản cũng không cho Lâm Cương bất kỳ cơ hội nào, vừa ra tay chính là toàn lực. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này đã cùng huyết đao cốc kêu lên tay đồng thời, mặt khác hai bên, cũng chính là Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông nơi đó, Nô Hoan, Lâm Thanh hai người xuất lĩnh kiếm môn cường giả, đồng dạng cũng là đã cùng hai tông giao thủ. Căn bản cũng không muốn Lâm Cương lộ ra như thế, Tiêu Trần cũng không phải đem kiếm môn lực lượng chủ yếu toàn bộ đánh cược đặt ở đối phó huyết đao cốc trên thân, đối với Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông. Tiêu Trần đồng dạng không có buông lỏng cảnh giác. Lúc này, cùng Thệ Ma Tông tông chủ huyết ma lão nhân đại đánh nhau, Nô Hoan khuôn mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, phía dưới chiến cuộc, rõ ràng cũng là kiếm môn chiến cuộc lấy ưu thế. Không có thấy chính mình nơi này thế mà lại lọt vào kiếm môn mãnh liệt như vậy phản công. Bất quá huyết ma lão nhân cùng Lâm Cương ý tưởng giống nhau, chính mình nơi này tiếp nhận áp lực càng lớn. Liền chứng minh huyết đao cốc cùng Thiên Kiếm Tông nơi đó tiếp nhận áp lực càng nhẹ, đến lúc đó hai người bọn họ tông liền có thể trực đảo Hoàng Long, lao thẳng tới kiếm môn chỗ kiếm phong mà đi. Mà chỉ cần diệt đi kiếm môn hang ổ, huyết ma lão nhân nơi này uy hiếp tự nhiên cũng liền giải trừ. Ý nghĩ cùng Lâm Cương không có sai biệt, nhưng mà, nhường huyết ma lão nhân không có nghĩ tới là, hắn nơi này tiếp nhận áp lực rất lớn. Nhưng mặt khác hai bên huyết đao cốc cùng Thiên Kiếm Tông, bọn hắn thừa nhận áp lực cũng tương tự không nhỏ. Huyết đao cốc đương nhiên không cần phải nói, liền Thiên Kiếm Tông, lúc này gặp phải Lâm Thanh xuất lĩnh một đám kiếm môn cường giả, cũng là chiến khó phân thắng bại. Cùng Lâm Thanh chiến đấu kịch liệt, Lý Kha sắc mặt tâm trầm, một mặt kinh nghi nói, Ngươi là Lâm Thanh, ngươi gia nhập vào kiếm môn rồi. Trước đó Lý Kha, Lâm Cương, cùng với huyết ma lão nhân, đồng thời không phải là không có điều tra qua kiếm môn thực lực, chỉ bất quá thời điểm đó kiếm môn, trí cảnh cấp bậc đại năng chỉ có 3 người, cũng chính là Tàng Hình, Chu Tùng, Nô Hoan 3 người, nhưng là bây giờ, đột nhiên lại bước lên một cái Lâm Thanh đến, như thế, hiển nhiên là triệt để làm rối loạn Lý Kha 3 người bọn họ kế hoạch. Đối mặt Lý Kha kinh ngạc, Lâm Thanh ngược lại là một mặt cười lạnh nói: "Nghĩ đến đám các ngươi ba tông liên thủ liền có thể đối phó được kiếm môn. Nói thật cho ngươi biết đi, 10 năm này, kiếm môn thực lực đã vượt xa các ngươi tưởng tượng. Ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, ngươi nơi này thừa nhận áp lực lớn như vậy Thệ Ma Tông cùng huyết đao cốc bên kia áp lực cần phải nhỏ hơn rất nhiều đúng không?" Đơn giản nực cười, nói cho ngươi đi, huyết đao cốc cùng Thệ Ma Tông bên kia thừa nhận áp lực cũng không so ngươi nơi này nhỏ hơn. Nói xong, Lâm Thanh một kiếm chém ra, mà bởi vì khi trước chấn kinh, Lý Kha cũng có trong nháy mắt như vậy thất thần, trực tiếp bị Lâm Thanh cho một kiếm bước lui, ổn định thân hình, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, tính sai, đích thật là tính sai, vốn cho rằng ba tông liên thủ, hoàn toàn có thể đối phó kiếm môn rồi, thế nhưng là ai ngờ đến, kiếm môn thực lực thế mà so với 10 năm trước mạnh nhiều như vậy. Chương 1959, Lâm Thanh dụ dỗ. Bởi vì thất thần, lập tức bị Lâm Thanh một kiếm bức lui, kỳ thực Lý Kha cùng Lâm Thanh, hai người trước đó vốn là nhận biết, dù sao hai người đều là kiếm tu, mà còn tu vi cũng đều là trí cảnh cấp bậc, thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Vì lẽ đó, thời điểm trước kia, Lâm Thanh cùng Lý Kha ngược lại là tiếp xúc qua mấy lần, mặc dù không tính là quen thuộc. Cũng đang bởi vì lẫn nhau nhận biết, vì lẽ đó tại nhìn thấy Lâm Thanh thời điểm, Lý Kha mới có thể như thế kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự không nghĩ đều Lâm Thanh thế mà lại gia nhập vào kiếm môn. Không đúng, phải nói là trở về kiếm môn, dù sao trước đó Lâm Thanh chính là kiếm môn trưởng lão. Một kiếm bước lui Lý Kha, Lâm Thanh không có nhận lấy xuất thủ, tại Lâm Thanh trong lòng kỳ thực có ý nghĩ khác. Huyết Đao Cốc, Thệ Ma Tông, Thiên Kiếm Tông, cái này ba tông trong môn, muốn nói thực lực yếu nhất, đó không thể nghi ngờ chính là Thiên Kiếm Tông rồi, mà còn, Thiên Kiếm Tông đã từng cùng kiếm môn còn có chút ngọn nguồn. Tại kiếm môn thời điểm huy hoàng nhất, Thiên Kiếm Tông kỳ thực chính là kiếm môn quy thuộc tông môn. Thậm chí khi đó, Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ, cũng chính là Lý Kha sư phụ, còn một trận muốn mang theo Thiên Kiếm Tông nhập vào kiếm môn, chân chính trở thành kiếm môn một thành viên. Chỉ tiếc, thời điểm đó kiếm môn căn bản là chướng mắt Thiên Kiếm Tông, vì lẽ đó cự tuyệt Lý Kha sư phụ. Kỳ thực cái này cũng là không có gì thật là kỳ quái. Dù sao tại kiếm môn thời điểm huy hoàng nhất, kiếm môn hai chữ này, cơ hồ liền đại biểu toàn bộ đại thiên thế giới kiếm tu, cùng với tất cả kiếm đạo tông môn, bất kỳ cái gì một cái kiếm tu, tại thời đại kia, đều là dùng có thể bái nhập kiếm môn vẻ vang. Tất nhiên Thiên Kiếm Tông cùng kiếm môn từng có dạng này ngọn nguồn, mà còn, Thiên Kiếm Tông trên dưới cũng đều là kiếm tu, đã như thế, nếu là có thể đem Thiên Kiếm Tông cho lôi kéo tới. Đối với kiếm môn thực lực chẳng phải là lại sẽ có to lớn tăng lên. Lâm Thanh muốn lôi kéo Lý Kha, đó cũng không phải không có dựa vào. Đầu tiên, mặc kệ kiếm môn như thế nào xuống dốc, nhưng dù nói thế nào kiếm môn cũng từng huy hoàng qua, một chút sâu tận xương tủy đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi. Cũng tỉ như kiếm tu đối với kiếm môn ước mơ, mãi đến bây giờ, vẫn như cũ vẫn tồn tại, một chút kiếm tu. Như trước vẫn là đinh nhọn đầu muốn bái nhập kiếm môn. Chính là bởi vì kiếm môn từng có dạng này huy hoàng, vì lẽ đó, Thiên Kiếm Tông trên dưới đối với kiếm môn, từ ở sâu trong nội tâm tới nói, kỳ thực cũng không bài xích, mà lần này sở dĩ sẽ cùng Huyết Đao Cốc cùng với Thệ Ma Tông liên thủ tiến công kiếm môn, kỳ thực nói trắng ra là, cũng là bởi vì Lý Kha muốn có được kiếm môn nội tình. Dù sao đây chính là tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ đổ vỡ, bị lợi ích cho dụ dỗ, nhưng mà, đổi một cái phương diện hướng, lập tức bị lợi ích cắm dỗ, như vậy thì chứng minh kiếm môn bên trong có hấp dẫn hắn đổ vỡ. Đã như thế, Lâm Thanh đồng dạng có thể dùng dụ dỗ phương pháp lôi kéo Lý Kha. Trong lòng đã có kế hoạch, cùng lúc đó, Lý Kha lúc này cầm kiếm công tới, thấy thế, Lâm Thanh giơ kiếm ngăn cản. Một bên tương chiến, Lâm Thanh một vừa mở miệng nói. Lý Kha, lần này ngươi xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông tiến đánh kiếm môn, vì chính là bên trong kiếm môn những cái kia nội tình a. Dù sao đối với kiếm tu tới nói, kiếm môn đã từng chính là thánh địa bình thường tồn tại. Nghe Lâm Thanh lời này, Lý Kha không rõ hắn ý tứ, nhíu mày, nhưng mà cũng không có phản bác, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đúng thì sao? Lý Kha đích thật là bởi vì bên trong kiếm môn những cái kia nội tình, mới chịu đáp ứng cùng Lâm Cương cùng với Huyết Ma lão tổ liên thủ. Nghe lời này, Lâm Thanh trong mắt lóe lên một nụ cười, sau đó nói tiếp. Huyết Đao Cốc bây giờ cũng hẳn là tại Ngô Châu cảnh nội a. Lý Kha, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Tông so sánh thực lực lên Huyết Đao Cốc tới như thế nào? Lâm Thanh hỏi tiếp, bất quá đối với vấn đề này, lập tức lại không có trả lời, cũng không phải lập tức không biết đáp án, mà là hắn không muốn trả lời. Cùng huyết đao cốc so sánh, Thiên Kiếm Tông thực lực tự nhiên là yếu nhược một chút, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chính là chí cảnh tu vi đại năng, huyết đao cốc liền muốn mạnh hơn Thiên Kiếm Tông. Dù sao toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chí cảnh tu vi đại năng cũng chỉ có Lý Kha một người, mà trái lại huyết đao cốc đây, nhưng là có Hà Anh cùng với Lâm Cương hai người. Gặp Lý Kha sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không có trả lời, Lâm Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục chậm rãi nói. Xem ra ngươi biết đáp án, như thế, ta lại hỏi ngươi, lần này nếu là tiến công kiếm môn bất lợi, ngươi Thiên Kiếm Tông cùng huyết đao cốc cùng nhau trả lại Ngô Châu sau đó sẽ phát sinh cái gì? Lâm Thanh hỏi tiếp, mặt đối với vấn đề này, Lý Kha đồng dạng không có trả lời, mà Lâm Thanh cũng vẫn như cũ không thèm để ý nói. Ta tới nói cho ngươi đi, lần này nếu là tiến công kiếm môn thất bại, cái kia huyết đao cốc mục tiêu kế tiếp nhất định là ngươi Thiên Kiếm Tông. Đến lúc đó, huyết đao cốc nhất định sẽ muốn độc bá Ngô Châu, đưa ngươi Thiên Kiếm Tông cho triệt để diệt đi. Một núi không thể chứa hai hổ, đây là chuyện rất bình thường. Liền giống với trước đây kiếm môn cùng huyết đao cốc, cũng bởi vì cùng ở tại kiếm châu bên trong, vì lẽ đó hai tông có thể nói là không chết không thôi cục diện, dù sao ai cũng không muốn chính mình bên giường có người khác ngủ say à. Nghe Lâm Thanh lời này, Lý Kha trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền bị hắn giấu đi, sau đó nhàn nhạt tắt nói, Lâm Thanh, ngây thơ như thế kế ly gián cũng không cần lấy thêm ra tới mất mặt xấu hổ. Lý Kha cho rằng Lâm Thanh là tại thi triển ly ở giữa mà tính. Nghe vậy, Lâm Thanh cười to lên nói. Ha ha, ly gián. Ta cũng không có nhàm chán như vậy, mà còn, bằng vào ta kiếm môn thực lực, làm sao cần ly gián đây? Lần này dù cho các ngươi ba đại tông môn liên thủ, nhưng nếu là liều chết xuống, giành được nhất định là ta kiếm môn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nghe xong lập tức nói tự sử dụng kế ly gián, Lâm Thanh cười lớn nói, trong lời nói tràn đầy tự ngạo chi ý, phảng phất kiếm môn căn bản cũng không có đem bọn hắn cái này ba đại tông môn để vào mắt. Đối mặt Lâm Thanh cất tiếng cười to, lập tức sắc mặt mặc dù khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế, bọn hắn đánh giá quá thấp kiếm môn thực lực rồi. Gặp Lý Kha không có phản bác lời của mình, Lâm Thanh rất nhanh ngưng cười âm thanh, sau đó chủ động bước ra lui lại, không rõ Lâm Thanh đây là muốn làm gì, Lý Kha cũng là dừng lại động tác trong tay. Hai người bốn mắt đối lập, lúc này, Lý Kha cũng là cuối cùng phát giác, Lâm Thanh đoán chừng là có mục đích cái khác, lúc này liền là trầm giọng hỏi nói, Lâm Thanh, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Không có ý gì. Ta chính là muốn nói, ngươi cần phải vì Thiên Kiếm Tông suy tính một chút. Ngươi nghe Lâm Thanh lời này, Lý Kha sững sờ, theo sau chính là tức giận quát lên. Chỉ bất quá, Lâm Thanh cũng không có cho Lý Kha cơ hội nói chuyện, ngay tại Lý Kha vừa mới mở miệng, Lâm Thanh chính là đoạt trước nói, Lý Kha, tới ta kiếm môn đi, mang theo Thiên Kiếm Tông người gia nhập vào kiếm môn, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Bằng không, Thiên Kiếm Tông không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ bị người chỗ hủy diệt. Nói nhiều như vậy, Lâm Thanh rốt cục nói ra ý nghĩ của mình, hướng Lý Kha ném ra cành ô liu, mời hắn gia nhập vào kiếm môn, xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông trên dưới, cùng nhau nhập vào bên trong kiếm môn, trở thành kiếm môn một phần tử. Chương 1960, Huyết Chiến Huyết Đao Cốc. Lý Kha, tới ta kiếm môn đi nghe Lâm Thanh lời này. Lập tức đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là lạnh giọng quát lên. Lâm Thanh, ngươi là đang nói đùa. Bây giờ ta Thiên Kiếm Tông đang tại tiến đánh kiếm môn, ngươi lại còn muốn lôi kéo ta. Thiên Kiếm Tông bây giờ cùng kiếm môn quan hệ là địch nhân, thế nhưng là Lâm Thanh lại vào lúc này lôi kéo Lý Kha, thậm chí là toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đây không phải đang nói đùa sao? Nghe Lý Kha lời này, Lâm Thanh cũng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn ta muốn đang nói đùa sao? Đến nỗi ngươi nói địch nhân, ha ha, nói thật, dùng Thiên Kiếm Tông thực lực, sợ rằng còn chưa đủ tư cách trở thành kiếm môn địch nhân. Lâm Thanh lời nói này rất là cuồng vọng. Nghe vậy, Lý Kha trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ phẫn nộ. Dù sao thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, bị người nói như vậy, Lý Kha không giận mới là lạ. Nhưng mà, Lâm Thanh lúc này giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Lý Kha trên mặt vẻ giận dữ vẫn như cũ nở nụ cười nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút, lần này nếu là tiến công kiếm môn thất bại, ngươi Thiên Kiếm Tông đến lúc đó phải đối mặt là cái gì? Mà còn, ta kiếm môn bây giờ mặc dù sa sút, nhưng mà, ngắn ngủi 10 năm, ta kiếm môn tiến bộ rõ như ban ngày, điểm này tin tưởng chính ngươi cũng thấu hiểu rất rõ. Còn nữa, bây giờ ta kiếm môn tông chủ, chính là Phá Thiên Kiếm Tôn Khâm Định truyền nhân, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thiên phú xuất chúng, ngắn ngủi thời gian 10 năm, chính là đột phá ngộ cảnh. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ còn không thể để cho kiếm môn một lần nữa quật khởi sao? Cuối cùng, ta kiếm môn thực lực, bây giờ mặc dù kém xa thời kỳ cường thịnh, thế nhưng là đã từng trải qua nội tình cũng là đại bộ phận đều bị xuống dưới. Có cái này những cái này nội tình, cùng với người mới tông chủ, chẳng lẽ còn sợ kiếm môn không thể quật khởi? Lý Kha, ngươi suy nghĩ một chút, là ngồi Thiên Kiếm Tông tông chủ tốt, vẫn là làm kiếm môn phó tông chủ tốt, dùng tu vi của ngươi, gia nhập vào kiếm môn, ta Lâm Thanh dùng tính mệnh đảm bảo ngươi nhất định có thể đứng hàng kiếm môn phó tông chủ, đến lúc đó kiếm môn quật khởi, địa vị của ngươi có thể tưởng tượng được, mà còn, gia nhập vào kiếm môn, chẳng lẽ không phải sư phụ ngươi cho tới nay nguyện vọng sao? Lâm Thanh trầm giọng nói ra, nghe lời nói này, Lý Kha rơi vào trầm mặc, bởi vì Lâm Thanh nói lời đích thật là có đạo lý. Lần này nếu là tiến công kiếm môn thất bại, Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ cùng Huyết Đao Cốc có một trận chiến, đều là, bất luận thắng hay thua, đều không phải là Thiên Kiếm Tông nguyện ý nhìn thấy, mà còn, dùng Thiên Kiếm Tông thực lực, muốn chiến thắng Huyết Đao Cốc, đích thật là quá mức khó khăn, cơ hồ không có cơ hội gì. Mà còn, Lâm Thanh còn nói, gia nhập vào kiếm môn, Lý Kha hoàn toàn có thể trở thành kiếm môn phó tông chủ, đừng nhìn chỉ là phó tông chủ, nhưng mà luận quyền lực, luận địa vị, kiếm môn phó tông chủ hiển nhiên là muốn so Thiên Kiếm Tông tông chủ tới ngưu bức rất nhiều. Cuối cùng, cũng là Lý Kha coi trọng nhất, đó chính là Lâm Thanh câu nói sau cùng kia, đem Thiên Kiếm Tông nhập vào kiếm môn, là sư phụ của mình, cho tới nay tâm nguyện. Nói câu rất khoa trương, Lý Kha sư phụ tuyệt đối là kiếm môn trung thành nhất người ủng hộ. Tại Lý Kha sư phụ trong mắt, đại thiên thế giới chân chính đỉnh tiêm kiếm tu, cái kia đều cần phải gia nhập vào kiếm môn. Kiếm môn hai chữ này, tại Lý Kha sư phụ trong lòng, chính là một loại tín ngưỡng. Rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, Lý Kha lúc này mới nhìn về phía Lâm Thanh, chậm rãi mở miệng nói ra, ta Thiên Kiếm Tông gia nhập vào kiếm môn, Tiêu Trần Tông chủ sẽ tiếp nhận. Nghe Lý Kha lời này, Lâm Thanh lúc này liền là cao giọng phá lên cười, có thể hỏi như vậy đã giải thích rõ Lý Kha tâm hữu sở động rồi. Lúc này, Lâm Thanh chính là vừa cười vừa nói. Ha ha, ta trước đó đã nói, Thiên Kiếm Tông còn chưa đủ tư cách làm kiếm môn địch nhân, vì lẽ đó, điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Kiếm môn cần nhanh chóng phát triển, mà còn dùng Tiêu Trần tinh khí. Lâm Thanh có thể chắc chắn, nếu là Lý Kha đáp ứng gia nhập vào kiếm môn, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đến nỗi nói Lý Kha gia nhập vào kiếm môn sau đó, có phải hay không trung thành, điểm này cũng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì coi như hắn Lý Kha có cái gì ý nghĩ khác, chẳng lẽ Tàng Hình, Lâm Thanh, Chu Tùng, Nô Hoan, cái này bốn vị khác phó tông chủ là bài trí. Bốn người còn bắt không được một cái Lý Kha. Có thể nói Lý Kha gia nhập vào kiếm môn, đối với kiếm môn là trăm lợi mà không có một hại, vì lẽ đó, Lâm Thanh mới có thể như thế hao hết khổ tâm muốn lôi kéo Lý Kha. Cũng không biết Lâm Thanh cùng Lý Kha chuyện xảy ra ở nơi này, Tiêu Trần vị trí, lúc này kiếm môn chúng cường giả đã là cùng Huyết Đao Cốc người kịch chiến lại với nhau. Tàng Hình kịch chiến Hà Anh, Chu Tùng kịch chiến Lâm Cương, bất quá trí cảnh đại năng ở giữa. Dưới tình huống một chọi một, rất khó phân ra thắng bại, vì lẽ đó, dù cho Tiêu Trần mười phần muốn chém giết Lâm Cương cùng Hà Anh, nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem, rất khó khăn. Dù sao bốn người thực lực chênh lệch vốn cũng không lớn, dưới tình huống một chọi một muốn chém giết đối phương, quá khó khăn, dù sao chi cảnh cường giả nhất là dễ dàng như vậy chém giết. Rất khó làm đến chém giết, nhưng mà, đối với chi cảnh cấp bậc chiến đấu, Tiêu Trần căn bản là không xen tay vào được, đừng nói là chi cảnh rồi, coi như là đạo cảnh cấp bậc chiến đấu, Tiêu Trần đều không thể lực. Mặc dù đã đột phá ngộ cảnh, nhưng là Tiêu Trần hay là rất rõ ràng, khoảng cách tàng hình chờ những cái này cường giả chân chính, chính mình bây giờ vẫn là chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có chủ động đi tìm huyết đao cốc cường giả, mà là tốt huyết đao cốc một cái ngộ cảnh tiểu viên mãn cấp bậc trưởng lão chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trần mới vừa đột phá ngộ cảnh, chỉ có ngộ cảnh nhập môn tu vi, nhưng mà, đối mặt người này ngộ cảnh tiểu viên mãn cấp bậc trưởng lão, Tiêu Trần cũng không có rơi vào hạ phong. Không cách nào nhảy vọt đại cảnh giới đánh một trận, đại sự đồng dạng đại cảnh giới bên trong, trên lệch mấy cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, Tiêu Trần cũng là có thể bằng vào tự thân nghịch thiên chiến lược, cùng đánh một trận. Lúc này, Tiêu Trần bốn phía có từng chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm vần quanh, lăng lệ cường đại kiếm khí bốn phía ra, nhìn xem Tiêu Trần bị đông đảo trường kiếm màu đỏ ngòm vây quanh ở giữa. Người này huyết đao cốc trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm nói. Kiếm thể, ngươi thế mà người mang kiếm thể. Một cái liền nhìn ra Tiêu Trần chính là kiếm thể, thể chất như vậy tại đại thiên thế giới đều là cao cấp nhất rồi, mà còn, kiếm thể cũng là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ nhất thể chất. Giống như có chút minh bạch, vì cái gì Tiêu Trần sẽ trở thành phá thiên kiếm tôn truyền nhân, nguyên lai là như thế. Kiếm thể đích thật là có tư cách như vậy. Nghe người trưởng lão này tiếng nói, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt có từng đạo hàn ý chợt lóe lên, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bây giờ liền kinh ngạc, có chút hơi sớm đi. Nói xong, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô số trường kiếm màu đỏ ngỏm chính là thẳng đến người này huyết đao cốc trưởng lão mà đi, đi theo quân vô nhai tu luyện cái kia 20 năm. Tiêu Trần cũng nắm giữ cơ bản kiếm thể phương pháp sử dụng, lúc này kiếm thể thi triển, uy lực so với tại bát hoang tiên giới lúc cường đại hơn quá nhiều. Vô số trường kiếm màu đỏ ngòm đánh tới, thấy thế, người này huyết đao cốc trưởng lao trong mắt cũng là thoáng qua vẻ tàn khốc, sau đó chém ra một đao, đồng thời trong miệng cũng là lạnh lùng quát lên. Kiếm thể tuy mạnh, thế nhưng là ngươi tu vi quá thấp, lại có thể thế nào, cho ta nát. Trước 1961, Lâm Cương hết hy vọng. Đối mặt Tiêu Trần thi triển ra kiếm thể, người này huyết đao cốc trưởng lão mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có thúc thủ chịu trói. Chính như hắn nói, kiếm này thể trước đó, nhưng mà Tiêu Trần tu vi cũng bất quá mới ngộ cảnh nhập môn cấp bậc. Đột nhiên chém ra một đao, muốn trực tiếp chém vỡ Tiêu Trần cái này kiếm ảnh đầy trời, chỉ bất quá, người trưởng lão này chém ra một đao. Mặc dù hung hăng đánh chúng vào cái kia đầy trời kiếm ảnh, nhưng cũng không có đem hắn toàn bộ nát bấy. Kiếm thể đích thật là phi phàm, đặc biệt là Tiêu Trần bây giờ đối với kiếm giới nắm giữ, càng là so trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đã như thế, dù cho tu vi có chênh lệch, người này huyết đao cốc trưởng lão muốn trên tay Tiêu Trần chiếm được tiện nghi gì, vẫn là rất khó. Một cái ngạnh bính, Tiêu Trần cũng không có rơi vào cái gì hạ phong. Vậy còn dư lại trường kiếm màu đỏ ngòm vẫn như cũ thẳng đến người trưởng lão này mà tới. Thực lực như thế liền có thể trở thành huyết đao cốc trưởng lão. Xem ra bản tọa thật đúng là coi trọng các ngươi huyết đao cốc. Nhìn về phía người trưởng lão này, Tiêu Trần thản nhiên nói. Nghe Tiêu Trần lời này, người trưởng lão này ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, sầm mặt lại nói, khẩu xuất cùng ngôn, cho ta nát. Bị một cái tiểu bối cho như thế nhìn khinh bỉ, người trưởng lão này trong lòng tự nhiên là tức giận nảy sinh, theo sau chính là lại lần nữa chém ra một đao, cuối cùng, lúc này mới đem trước mắt kiếm ảnh đầy trời cho triệt để phá toái. Chỉ bất quá, mặc dù người trưởng lão này chặn Tiêu Trần công kích, nhưng cái này vẹn vẹn cũng chỉ một cú đánh thôi, đúng vào lúc này, Tiêu Trần cùng với người trưởng lão này bốn phía, đều là bị kiếm giới bao phủ. từng chuôi huyết trường kiếm màu đỏ không ngừng ngưng kết mà ra. Lúc trước liền đã nói, người trưởng lão này mặc dù chặn Tiêu Trần công kích, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ một cú đánh thôi, cũng không có khả năng phá mất Tiêu Trần kiếm giới, hoặc có lẽ là, dùng năng lực của hắn, căn bản cũng sẽ làm không đến điểm này. Tại đột phá tu vi lĩnh ngộ cảnh sau đó, Tiêu Trần thực lực so với tiên đế cảnh lúc mạnh hơn rất rất nhiều, đối mặt người trưởng lão này, Tiêu Trần có thể nói là một điểm cũng không sợ. Lại lần nữa bị kiếm giới bao phủ, người trưởng lão này trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng, mặc dù mặt ngoài, người trưởng lão này nhìn qua giống như không sợ chút nào Tiêu Trần kiếm giới nhưng mà, trong nội tâm, người trưởng lão này cũng đích xác là vô cùng kiêng kỵ Tiêu Trần kiếm giới. Kiếm thể là đại thiên thế giới bên trong công nhận mạnh nhất mấy loại thể chất một trong, điểm ấy không thể nghi ngờ, căn bản cũng không cần hoài nghi, mà Tiêu Trần người mang kiếm thể, hắn thực lực tự nhiên là nhường người trưởng lão này kiêng dè không thôi. Không tiếp tục cùng người trưởng lão này nói nhảm, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, chủ động hướng về người trưởng lão này công tới, tại kiếm giới gia trì, Tiêu Trần uy lực công kích lấy được mức độ lớn nhất tăng lên. Tiêu Trần cùng người trưởng lão này, Chu Tùng cùng Lâm Cương, Tàng Hình cùng Hà Anh, đám người lúc này đều là huyết đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời ngược lại có chút khó phân thắng bại cảm giác. Cùng Chu Tùng kịch chiến, Lâm Cương căn bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng tương tự, Chu Tùng cũng là như thế, bất quá, từ giao thủ đến bây giờ, Chu Tùng lại hoàn toàn không có cho Lâm Cương chút nào thời gian thở dốc. Một mực tại đè lên Lâm Cương đánh. Đối mặt Chu Tùng cuồng mãnh tiến công, Lâm Cương cũng là không thể không cẩn thận ứng phó. Lúc này, vừa cùng Chu Tùng kịch chiến, Lâm Cương một bên cười lạnh nói, Chu Tùng, ngươi ta thực lực tương đương, muốn chém giết ta đơn giản chính là người si nói mộng. Lúc này các ngươi kiếm môn cùng ta huyết đao cốc ở đây kịch chiến, cái khác hai bên lại như thế nào đây? Ngươi có nghĩ tới không? Lâm Cương đến bây giờ đều cảm thấy kiếm môn là đem phần lớn sức mạnh đặt ở huyết đao cốc bên này, đã như thế, Thiên Kiếm Tông cùng Thệ Ma Tông nơi đó áp lực liền muốn nhỏ hơn không ít. Thậm chí Lâm Cương trong lòng cũng đã cảm thấy, có lẽ lúc này Thiên Kiếm Tông cùng Thệ Ma Tông đã giết tới kiếm phong dưới chân đi. Tự cho là Thệ Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông đã công phá kiếm môn phòng tuyến, chỉ tiếc, hắn ý nghĩ này quả thực là có chút quá mức đơn thuần. Ngay tại Lâm Cương vừa dứt lời, một đạo ngay trước nồng đậm trào phúng mùi vị tiếng nói vang lên, Lâm Cương, sợ rằng lần này ngươi phải thất vọng. Ngươi nào? Nghe đạo này tiếng nói, Lâm Cương sững sờ, theo sau chính là trầm giọng hỏi. Kèm theo Lâm Cương tiếng quát, Lâm Thanh, Lý Kha thân ảnh của hai người chậm rãi xuất hiện tại phía chân trời. Nhìn thấy Lý Kha, rừng mới vừa bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh liền cuồng hỉ nói, Lý Kha. Ha ha, xem ra ngươi đã giải quyết kiếm môn người. Lâm Cương cũng không nhận ra Lâm Thanh, vì lẽ đó khi nhìn đến Lý Kha xuất hiện ở nơi này thời điểm, Lâm Cương tự nhiên tưởng rằng Lý Kha là tới trợ giúp chính mình. Chỉ bất quá, nghe Lâm Cương lời này, đứng tại Lý Kha bên cạnh Lâm Thanh cũng là khinh bỉ cười nói, quả thực là ngốc đến khả ái. Đối với Lâm Cương, Lâm Thanh thật là che giấu chính mình khinh bỉ, thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh lại quay đầu xem nói với Lý Kha, Lý Huynh, đây cũng là ngươi cơ hội biểu hiện rồi, gia nhập vào kiếm môn nhập đội. Lâm Huynh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nghe Lâm Thanh lời này, Lý Kha khẽ mỉm cười nói. Lâm Cương tự cho là Lý Kha là tới giúp mình, thật tình không biết sự tình căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Lý Kha đến đây nơi đây, hoàn toàn là bởi vì hắn đã quyết định muốn gia nhập kiếm môn rồi, trước đó Lâm Thanh lôi kéo, nhường Lý Kha cũng là cuối cùng làm ra lựa chọn. So sánh với đau khổ trèo chống Thiên Kiếm Tông, chính như Lâm Thanh lời nói gia nhập vào kiếm môn mới là lựa chọn tốt nhất, mà còn, kiếm môn phó địa vị của tông chủ, coi như là dùng bây giờ đến xem, cũng tuyệt địa không thể so với Thiên Kiếm Tông tông chủ phải kém. Thậm chí càng mạnh hơn không ít. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, còn nữa, đem Thiên Kiếm Tông nhập vào kiếm môn, cái này cũng là Lý Kha sư phụ nguyện vọng. Đã như thế, Lý Kha tự nhiên là không có cái gì lý do cự tuyệt. Nghe Lý Kha lời này, Lâm Thanh mỉm cười, mà một bên đang cùng Chu Tùng kịch chiến Lâm Cương, lông mày lúc này đã hơi hơi nhăn lại, trong lòng cũng là phát giác không đúng. Cái này Lý Kha có vẻ như không phải là tới giúp mình. Như vậy hắn tới nơi này làm gì? Mà còn, lập tức bên cạnh người kia là ai? Ngay tại Lâm Cương trong lòng âm thầm nghi ngờ thời điểm, Lâm Thanh đã là cười lạnh nói, động thủ đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh trên thân nhưng mà buộc phát ra một cỗ trí cảnh cấp bậc khí tức, cảm thấy cô khí tức này, Lâm Cương biến sắc, sau đó không tự chủ lên tiếng kinh hô nói, trí cảnh tu vi. Không nghĩ tới Lâm Thanh lại là một cái trí cảnh đại năng, chỉ bất quá, Lâm Cương lúc này mới kinh ngạc, hiển nhiên đã là thì đã trễ rồi. Bởi vì Lâm Thanh lúc này đã là hướng về Hà Anh đánh tới. Lâm Cương không quen biết Lâm Thanh, nhưng mà Hà Anh cũng là biết, dù sao trước kia Lâm Thanh cùng Hà Anh có thể nói là sư huynh đệ quan hệ, chỉ bất quá, về sau Lâm Thanh rời đi kiếm môn, mà hắn Hà Anh lại một đường trở thành kiếm môn phó tông chủ. Nhìn thấy Lâm Thanh xuất hiện, Hà Anh trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắp nói, Lâm Thanh, ngươi, không sai. Ta lại trở về tới kiếm môn rồi, Hà Anh, trước đây ta cũng đã nói, ngươi người này trời sinh phản cốt, hiện tại xem ra, ta nói một chút cũng không sai à. Đối mặt Hà Anh, Lâm Thanh một mặt cười lạnh nói ra, theo sau chính là liên thủ với Tàng Hình, cùng nhau vây công Hà Anh. Chương 1962, tình thế nghịch chuyển. Lâm Thanh một mặt cười lạnh nhìn xem Hà Anh nói ra, nghe vậy. Hà Anh trong mắt hàn ý cũng là càng ngày càng thịnh vượng, đồng thời, trong lòng cũng là sinh ra một vòng thoái ý. Không có cách, nếu như chỉ có một độc đối mặt Tàng Hình, vậy hắn căn bản cũng không sợ, bởi vì chỉ bằng vào Tàng Hình một người, căn bản là không thể làm gì được hắn. Mặc dù đồng dạng, hắn cầm Tàng Hình cũng không có biện pháp gì, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Bất quá, nếu như lại thêm một cái Lâm Thanh, hai người liên thủ vây công hắn, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Lâm Thanh, Tàng Hình, hai người liên thủ, đã hoàn toàn có năng lực chém giết hắn rồi. Đối với Hà Anh cũng không xa lạ gì, bén nhạy phát giác được Hà Anh thần sắc trong mắt biến hóa. Lâm Thanh không nói hai lời, trực tiếp chính là lấp kín Hà Anh đường lui, theo sau chính là liên thủ với Tàng Hình tấn công về phía Hà Anh. Trên mặt mang một vòng nồng nặc cười lạnh. Lâm Thanh thản nhiên nói, Hà Anh, ngươi chút người này hình ta hiểu rất rõ ngươi rồi, muốn chạy đúng không? Bất quá hôm nay ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Liếc mắt liền nhìn ra Hà Anh trong lòng đã manh động thoái ý, Lâm Thanh tự nhiên là không thể nào cho Hà Anh cơ hội đào tẩu, vì lẽ đó không nói hai lời, trực tiếp liền đem Hà Anh đường lui lấp kín. Nhìn thấy Lâm Thanh động tác, Hà Anh trong mắt hàn ý càng lớn. Cái này Lâm Thanh, hiển nhiên là muốn đem chính mình trực tiếp chém giết nơi này à. Có Lâm Thanh gia nhập vào, Hà Anh áp lực tự nhiên là tăng thêm không ít. Một người đồng thời đối mặt hai tên chi cảnh đại năng vây công. Mặc dù Hà Anh tạm thời còn có thể trèo trống, nhưng dài như vậy lâu xuống, rõ ràng, Hà Anh cũng không kiên trì được quá lâu. Cùng Hà Anh nơi này không có sai biệt, tại Lâm Thanh xuất thủ sau đó. Lý Kha cũng là lúc này hướng về Lâm Cương công tới, không nói lời nào, chính là cùng Chu Tùng cùng nhau đối phó Lâm Cương. Mặc dù không biết Lý Kha cùng Lâm Thanh chuyện giữa, nhưng mà, lúc này Lý Kha chủ động xuất thủ tương trợ, Chu Tùng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao chỉ bằng vào Chu Tùng một người, cũng đích xác là rất khó cầm xuống Lâm Cương. Bây giờ có Lý Kha trợ giúp, ngược lại để Chu Tùng thấy được chém giết Lâm Cương hy vọng. Chu Tùng bên này lòng tin đại tạng, nhưng trái lại Lâm Cương nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một bên đối mặt đến từ Chu Tùng, Lý Kha hai người liên thủ vây công, một bên căm tức nhìn Lý Kha quát lên. Lý Kha, ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi. Lý Kha rõ ràng hẳn là minh hữu của mình, nhưng là bây giờ thế mà thay đổi đầu thương, giúp đỡ Chu Tùng tới đối phó chính mình. Cái này khiến Lâm Cương trong lòng phiền muộn vạn phần. Mà đối mặt Lâm Cương gầm thét, Lý Kha nhưng là bình thản đến cực điểm trở về nói, bớt nói nhiều lời, Lâm Cương, ta đã quyết ý gia nhập vào kiếm môn, thức thời vẫn là nhanh đầu hàng đi, như thế tông chủ có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Kha phản bội, lựa chọn gia nhập vào kiếm môn. Nghe lời này, Lâm Cương sững sờ, nhưng rất nhanh liền lửa giận ngút trời uống nói, ngươi tên phản đồ này. Lâm Cương là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Lý Kha thế mà lại lâm trận phản bội. Đã như thế, vậy lần này tiến công kiếm môn kế hoạch chẳng phải thất bại sao? Mà còn, trước không nói thất bại hay không, lúc này Lâm Cương coi như là muốn thoát thân cũng đã biến cực kỳ khó khăn, bởi vì Chu Tùng cùng Lý Kha hai người đều là sự thật cuốn lấy chính mình, không cho mình một điểm cơ hội thoát thân. Nghe Lý Kha nói đầu phục kiếm môn, Chu Tùng khỏe miệng cũng là phát họa ra một nụ cười, trong lòng ẩn ẩn đoán được, đây cũng là Lâm Thanh thủ bút, không sai không sai, đã như thế, kiếm môn lại nhiều tưởng rằng trí cảnh đại năng. Cũng không hoài nghi Lý Kha lời nói, bởi vì, lúc này Lý Kha cùng Lâm Cương tương chiến, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ, Lý Kha là thật muốn chém giết Lâm Cương, giống như Lâm Thanh nói, đây là Lý Kha gia nhập vào kiếm môn nhập đội. Có Lý Kha hỗ trợ, Chu Tùng lòng tin tăng nhiều, nghĩ thầm, hôm nay nói cái gì cũng phải đem Lâm Cương cho trực tiếp chém giết ở đây, nghĩ tới đây, Chu Tùng trên tay thế công cũng là càng phát mãnh liệt lên. Kèm theo Lý Kha, Lâm Thanh hai người gia nhập vào, trên sân thế cục trong nháy mắt liền bị triệt để xoay chuyển lại, nguyên bản Hà Anh cùng Lâm Cương, tại đối mặt tàng hình cùng Chu Tùng thời điểm, còn có thể đánh ngang tay, nhưng là bây giờ, theo Lâm Thanh cùng Lý Kha đến, dạng này cân bằng có thể nói là triệt để bị đánh vỡ. Một đối một, Lâm Cương cùng Hà Anh không sợ chút nào, nhưng mà một đối hai, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Còn nữa nói, cái này Lâm Thanh cùng Lý Kha thực lực, khí thế mảy may cũng không cần Lâm Cương cùng Hà Anh yếu nhược. Đột nhiên thế cục liền triệt để bị xoay chuyển, mà đến Lâm Cương cùng Hà Anh đều bị triệt để áp chế, đã như thế. Kiếm môn một phương khí thế tự nhiên cũng là tăng vọt. Đến nỗi nói huyết đao cốc một phương nha, khí thế hiển nhiên đã là hể hoài rất nhiều, không có cách, nhìn một chút Lâm Cương cùng Hà Anh, hai người bây giờ cũng đã là bị triệt để áp chế, chỉ là đang khổ cực chống đỡ lấy, liền nhà mình tông chủ đều là như thế rồi, cái kia người phía dưới còn sẽ có cái gì chiến ý đây. Vẫn tại cái này người này huyết đao cốc trưởng lão kịch chiến, bất quá Tiêu Trần khỏe miệng lúc này cũng là lộ ra một nụ cười. Lâm Thanh cùng Lý Kha xuất hiện, nhường Tiêu Trần trong lòng không tự chủ vui lên. Hôm nay xem ra là tất thắng không thể nghi ngờ. Mà còn, Lâm Cương cùng Hà Anh cũng có rất lớn cơ hội có thể đem hai người chém giết. Đương nhiên, để cho Tiêu Trần cao hứng còn không phải những cái này. Lúc nãy Lâm Thanh cùng Lý Kha đối thoại, Tiêu Trần là nghe được rồi. Rõ ràng Lý Kha đã lựa chọn gia nhập vào kiếm môn rồi, chân chính nhường Tiêu Trần cao hứng là Lý Kha gia nhập vào. Lập tức là trí cảnh đại năng, có hắn gia nhập vào kiếm môn, không hề nghi ngờ, kiếm môn thực lực rõ ràng lại muốn đề thăng không ít. Đã như thế, kiếm môn liền có 5 tên trí cảnh đại năng, coi như là so sánh với Hắc Hoàng Tông tới nói, cũng đã là không hề yếu rồi, dù sao Hắc Hoàng Tông trí cảnh đại năng cũng đồng dạng là chỉ có 5 vị, mà còn, kiếm môn bây giờ đạo cảnh cường giả, cũng chính là kiếm thủ cấp bậc nhân vật, thế nhưng là có chân chính 8 tên, so Hắc Hoàng Tông còn nhiều hơn. Hoàn toàn đã có xung kích siêu nhất lưu thế lực năng lực, đây mới là tự nhiên Tiêu Trần chỗ cao hứng. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Trần còn không biết, Lý Kha đầu nhập vào, đối với kiếm môn tới nói, không hề chỉ là có ngần ấy chỗ tốt. Ngoại trừ Lý Kha bản thân là một cái chi cảnh đại năng bên ngoài, còn có Thiên Kiếm Tông trên dưới, cũng đồng dạng đầu phục kiếm môn, thậm chí còn có Ngô Châu. Trước đó bị Thiên Kiếm Tông nắm trong tay Ngô Châu, kèm theo Thiên Kiếm Tông đầu nhập vào, từ nay về sau, đoán chừng cũng phải thuộc về kiếm môn rồi. Có Ngô Châu, kiếm môn chẳng khác nào là hùng bá hai châu chi địa, đã như thế, chỗ có thể có được tài nguyên. Tự nhiên cũng là muốn càng nhiều, mà tài nguyên càng nhiều, đối với một cái tông môn phát triển, vậy dĩ nhiên là càng tốt, điểm này căn bản vậy cũng không cần có cái gì hoài nghi. Có thể nói lần này Lâm Thanh có thể thuyết phục Lý Kha đi nương nhờ kiếm môn, tuyệt đối là dựng lên một cái đại công, đối với kiếm môn thực lực tăng lên, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Trần trong lòng mừng thầm không thôi, bất quá cùng Tiêu Trần đối chiến người trưởng lão này nhưng là mặt xám như cho rồi, hắn phảng phất là đã thấy huyết đao cốc hủy diệt một màn. Dù sao bây giờ Lâm Cương cùng Hà Anh hai người bị vây công, xem tình huống trước mắt, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, mà một khi nhường Lâm Thanh, Chu Tùng, Tàng Hình, Lý Kha bốn người rảnh tay, vậy đối với huyết đao cốc đám người, nhất định là một hồi tai họa a. Có ai có thể ngăn trở bốn vị trí cảnh đại năng đây? Chương 1963, Lâm Cương bỏ mình. Lâm Cương cùng Hà Anh, lúc này đối mặt Tàng Hình, Chu Tùng, Lâm Thanh, Lý Kha, bốn vị trí cảnh đại năng vây công, lấy một chọi hai, cứ theo đà này, Lâm Cương cùng Hà Anh lạc bại cơ hồ đã có thể nói là chú định. Dùng hai đánh một, ưu thế này nhưng tuyệt đối đã là vô cùng tuyệt đại rồi. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, mà Tiêu Trần bằng vào kiếm giới uy lực, cũng là dần dần áp chế trước mặt mình người này huyết đao cốc trưởng lão. Bị Tiêu Trần áp chế, người trưởng lão này mặc dù đã là ra sức chống cự, nhưng mà, như trước vẫn là không thể thay đổi gì. Ra sức ngăn cản Tiêu Trần tiến công, bất quá Tiêu Trần tiến công có thể nói là một lần so một lần mãnh liệt, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Người trưởng lão này nghiễm nhiên đã là cầm cự không được bao lâu. Đại chiến như vậy, trong thời gian ngắn tự nhiên là không thể nào kết thúc, vì lẽ đó ròng rã một ngày một đêm, kiếm châu bên trong, cũng có thể cảm giác được, kiếm môn cùng huyết đao cốc, cùng với thệ ma tông đại chiến chỗ không ngừng chuyển đến dư ba. Đã kịch chiến một ngày một đêm, Tiêu Trần bằng vào kiếm giới chi vị, cũng là cuối cùng đem người này huyết đao cốc trưởng lao chém giết. Tại một đối một, lại tu vi còn rất lại phía sau dưới tình huống, Tiêu Trần có thể chém giết một cái ngộ cảnh cường giả. Cái này đích xác đã là cực kỳ không dễ dàng, đồng thời, cũng thể hiện ra Tiêu Trần cái kia cùng cảnh giới phía dưới nghịch thiên chiến lược. Muốn nói từ tổng thể đại cục đi lên nói, Tiêu Trần chém giết một cái huyết đao cốc trưởng lão, kỳ thực đưa đến ảnh hưởng không phải là rất lớn, nhưng mà, liền từ Tiêu Trần người tới nói, có thể chém giết một cái ngộ cảnh cường giả, cái này đích xác là nhường Tiêu Trần cao hứng không thôi, bởi vì đây là Tiêu Trần lần thứ nhất chém giết ngộ cảnh cường giả. Chỉ bất quá, tại chém giết người này huyết đao cốc trưởng lao sau đó, Tiêu Trần cũng là tiêu hao rất lớn, không tiếp tục lựa chọn ra tay, kỳ thực chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Tiêu Trần xuất thủ hay không cũng đã không trọng yếu, chiến cuộc trên cơ bản đã xác định. Ngoại trừ Lâm Cương cùng Hà Anh vẫn còn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên ngoài, còn lại huyết đao cốc cường giả, cũng đã là chết thì chết, thương thì thương, bị kiếm môn cho triệt để chế trụ. Dương Tung bọn người xuất lĩnh kiếm môn một đám cường giả, lúc này đã là triệt để áp chế huyết đao cốc một phương, đồng thời, huyết đao cốc tên kia phó cốc chủ, đạo cảnh tu vi cường giả, cũng là bị Dương Tung chạm dưới kiếm. Kèm theo huyết đao cốc từng người cường giả vẫn lạc, kết cục đã định, chỉ còn lại, Lâm Cương, Hà Anh hai người. Bất quá, dù là Lâm Cương, Hà Anh hai người, tại trải qua một ngày một đêm kịch chiến sau đó, lại là đồng thời đối mặt bốn tên trí cảnh đại năng vây công, hai người tình huống cũng đã là hết sức hỏng bét. Dùng tình huống như vậy, dù cho thân là trí cảnh đại năng, sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng đậm, nhưng cũng là khó mà chống đỡ được quá lâu. Muốn một kích chém giết một cái chi cảnh đại năng, cái này hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể là thông qua thời gian dần qua làm hao mòn, hao hết trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, như thế mới có cơ hội chém giết một cái chi cảnh đại năng. Mà Lâm Cương, Hà Anh hai người lúc này chính là như thế, thể nội sinh mệnh năng lượng không ngừng bị tiêu hao. Một khi hai tính mạng con người năng lượng bị hao hết, hai người kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Cũng cảm thấy hai người tình huống lúc này đã là sắp đến gần cực hạn, vì lẽ đó, Tàng Hình, Chu Tùng, Lâm Thanh, Lý Kha, bốn người đều là không có lãng phí cơ hội này, trên tay thế công càng hung mãnh hơn đứng lên. Khó mà kiên trì, cũng căn bản liền không tìm được khả năng đào tẩu. Lần trước Hà Anh có thể cố từ kiếm môn đào tẩu, là bởi vì trên người hắn cùng một khối la bàn không gian, chỉ tiếc, khối kia la bàn không gian đã dùng hết, lúc này Hà Anh trên thân không còn khối thứ hai la bàn không gian. Mà không có không gian la bàn, muốn lại từ tàng hình trên tay đào tẩu, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, mà còn, đã ăn qua một lần thua thiệt tàng hình, lần này lại làm sao có thể lại cho Hà Anh cơ hội như vậy đây. Vì lẽ đó, cho tới nay, tàng hình đều là gắt gao ngăn chặn Hà Anh đường lui, không chút nào cho Hà Anh một điểm cơ hội đào tẩu, cái này khiến Hà Anh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một bên ngăn cản tàng hình, Lâm Thanh hai người tiến công, Hà Anh một bên lạnh giọng uống nói, tàng hình, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm tận tuyệt như vậy? Dù thế nào chỗ, hai người chúng ta ngày xưa cũng là đồng bào, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Ừ, đồng bào. Hà Anh, ngươi bất quá chỉ là kiếm môn một người phản đồ, tại sao cái gì đồng bào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đối mặt Hà Anh gầm thét, tàng hình cũng là không nhúc nhích chút nào trả lời. Ngày xưa đồng bào, tàng hình căn bản cũng không cho là mình cùng Hà Anh có cái gì đồng bào chi tình. Không nói đến Hà Anh bây giờ đã phản bội kiếm môn, coi như là trước kia, hai người đều vẫn là thân là kiếm môn phó tông chủ thời điểm, tàng hình cùng Hà Anh cũng có thể dùng như nước với lửa để hình dung. Khi đó Hà Anh một lòng một dạ liền muốn ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ, mà tàng hình lại cảm thấy kiếm môn tông chủ chỉ có thể từ phá thiên kiếm tôn truyền nhân đến tòa, vì lẽ đó, hai người khi đó có thể nói là minh tranh ám đấu, người nào cũng không có khả năng nhượng bộ. Quan hệ cho tới bây giờ cũng không có hòa thuận qua, vì lẽ đó, lúc này, Hà Anh muốn dùng đồng bào chi tình để đả động tàng hình, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Gặp tàng hình một chút cũng không có nương tay ý tứ, sắc ý trong mắt cũng là theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nồng đậm, Hà Anh gắt gao cắn hàm răng, trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng mà, cơ hồ đã sắp đến cực hạn cơ thể, nhưng lại nhường Hà Anh có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Hoàn toàn không cho Hà Anh mảy may thời gian thở dốc, tàng hình cùng Lâm Thanh hai người gắt gao dây dừa kéo lại Hà Anh, trong tay thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Cũng liền tại Hà Anh bên này càng ngày càng khó mà ngăn cản tàng hình cùng Lâm Thanh hai người thời điểm tiến công. Một bên khác, cách đó không xa Lâm Cường, đột nhiên hét thảm một tiếng, liền thấy, Chu Tùng một quyền đánh trúng vào Lâm Cường trong lòng, linh lực kinh khủng chập chờn trong nháy mắt buộc phát ra, không vào rừng mới vừa thể nội, đánh gãy tâm mạch của hắn. Lâm Cường cũng là cùng Hà Anh một dạng tới cực hạn. Mà Chu Tùng cũng rất tinh chuẩn bắt được Lâm Cương cái kia trong nháy mắt đó buông lỏng, lúc này xuất thủ, đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Lâm Cương trong lòng phía trên. Tâm mạch đứt đoạn, đổi lại những người khác đoán chừng tại chỗ liền thân tử đạo tiêu rồi, bất quá Lâm Cương dù sao cũng là trí cảnh tu vi đại năng, tâm mạch bị chấn đoạn sau đó, vẫn không có bỏ mình tại chỗ, không nhắm rượu bên trong vẫn là đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó, khí tức cả người chính là trong nháy mắt hể vải xuống. Sắc mặt tái nhợt, khí tức hể vải, Lâm Cương nhìn trước mắt Chu Tùng, ánh mắt lóe lên một vòng sâu đậm vẻ không cam lòng, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại vẫn lạc tại đây. Ngay tại một ngày trước đó, Lâm Cương còn tin tâm tràn đầy lần này nhất định có thể cầm xuống kiếm môn, nhưng mà ngắn ngủi một ngày sau đó, Lâm Cương liền đã phải bỏ mạng tại cái này kiếm châu cảnh nội. Há hốc mồm, muốn nói điều gì, chỉ bất quá, còn không chờ Lâm Cương mở miệng nói chuyện. Từ sau lưng, một thanh trường kiếm trực tiếp quán xuyên vị trí hiểm yếu, liền thấy, Lý Kha không biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Cương sau lưng. Một kiếm đâm ra, trường kiếm trực tiếp chui vào Lâm Cương vị trí hiểm yếu. Ô ô ô muốn mở miệng nói chuyện. Bất quá bởi vì vị trí hiểm yếu bị xỏ xuyên, Lâm Cương căn bản là không nói ra được một câu. Chương 1964, bắt sống Hà Anh. Lâm Cương bỏ mình, đầu tiên là bị Chu Tùng một quyền làm vỡ nát tâm mạch, sau đó lại bị Lý Kha một kiếm xuyên qua vị trí hiểm yếu. Trước khi chết, Lâm Cương không cam lòng quay đầu nhìn về phía Lý Kha, có lẽ hắn đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị lập tức chém giết. Nguyên bản Lý Kha lần này hẳn là minh hữu của mình, thế nhưng là bị Lâm Thanh cho thuyết phục, ngược lại nhìn về phía kiếm môn một phương, cũng đang bởi vì vậy trực tiếp đưa đến bọn hắn huyết đao cốc thất bại, cùng với thân thể của mình vẫn. Căn bản không cần hoài nghi, Lâm Cương rất rõ ràng, chính mình vừa chết, đối với huyết đao cốc tới nói ý vị như thế nào, có lẽ không bao lâu nữa, huyết đao cốc thì sẽ từ đại thiên thế giới xóa tên đi, từ nay về sau, đại thiên thế giới đem sẽ không còn có huyết đao cốc tồn tại. Trong lòng có vạn phần không dám, nhưng mà không có cách, Lâm Cương ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, toàn bộ sinh mệnh cơ hồ đứt đoạn, không cam lòng vẫn lạc tại đây. Lâm Cương bỏ mình, đối với huyết đao cốc đả kích có thể tưởng tượng được, thấy cảnh này, những cái kia còn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự huyết đao cốc đám người, mỗi một cái đều là triệt để mất chiến ý, thậm chí còn có một vài người, đã bắt đầu tự mình chạy trốn. Binh bại như núi đổ, kèm theo huyết đao cốc đám người chạy trốn, kiếm môn một phương đám người nhưng là buông tay truy sát, đã như thế, nguyên bản đã đến lạc bại ranh giới huyết đao cốc, đến nước này là triệt để bại, mà Lâm Cương bỏ mình, chính là đè sập huyết đao cốc một cọng cỏ sau cùng. Lại không cùng kiếm môn sức đánh một trận, thậm chí tại chỗ những cái này huyết đao cốc cường giả, sợ rằng đều không có mấy người có thể chạy trốn được. Nhìn một màn trước mắt này, Hà Anh cũng biết triệt để xong rồi, huyết đao cốc xong rồi, chính hắn cũng xong rồi, bởi vì tại chém giết Lâm Cương sau đó, Chu Tùng, Lý Kha, hai người cũng là đi tới Hà Anh trước mặt, bốn vị trí cảnh đại năng, triệt để lấp kín Hà Anh tất cả rút lui con đường. Căn bản là không đường tối lui, lại lúc đầu cũng đã là gần như cực hạn Hà Anh, lúc này đối mặt bốn tên trí cảnh đại năng, càng thêm không thể nào có cơ hội gì. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự dễ ước, Hà Anh cũng trực tiếp buông tha chống cự, ánh mắt từ Chu Tùng bốn người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tàng hình trên thân, âm thanh trầm thấp mở miệng nói ra. Việc đã đến nước này, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì đáng nói. Đồng thời đối mặt bốn tên trí cảnh đại năng, Hà Anh tự nhiên là biết kết quả của mình, vì lẽ đó tiếp tục đánh xuống cũng đã không có gì cần thiết. Nghe lời này, tàng hình không có trả lời, nhàn nhạt nhìn xem Hà Anh, mà cũng liền tại tàng hình bốn người nhìn chăm chú. Hà Anh lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức lớn tiếng quát lên. Tiêu Trần, ngươi nhường kiếm môn tại như thế trong thời gian ngắn liền trưởng thành đến trình độ như vậy, ta đích xác bội phục ngươi, bất quá, coi như thế, ta Hà Anh vẫn như cũ không đồng ý tông chủ của ngươi chi vị, bởi vì ngươi không có tư cách này. Dứt lời, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Hà Anh lúc này liền là âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, cưỡng ép đánh gãy tự thân kỳ kinh bắt mạch. Phun ra một ngụm máu tươi, Hà Anh sắc mặt trắng nhợt, sau đó, cả người liền là ngã xoạch xuống. Biết rõ không có cơ hội, Hà Anh rõ ràng cũng không nguyện ý bị bắt sống, như là đã phản bội kiếm môn, bây giờ huyết đao cốc chiến bại, Lâm Cương bị giết, vậy hắn Hà Anh kết quả cũng chỉ có một người, đó chính là chết. Cùng chết ở Tiêu Trần trên tay, còn không bằng chính mình tự vận, như thế, Hà Anh còn có thể giữ lại sau cùng vẻ tôn nghiêm. Nhìn xem Hà Anh tự vận tại chỗ, Tiêu Trần cũng là đến đây tàng hình bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hà Anh thi thể, Tiêu Trần trên mặt đồng thời không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mặc dù Hà Anh đến chết đều không phải thừa nhận tông chủ của mình thân phận, bất quá chuyện này đối với Tiêu Trần tới nói, căn bản cũng liền không trọng yếu, Hà Anh thừa nhận cùng không thừa nhận, căn bản là ấn tượng không là cái gì. Hà Anh chết rồi, Tiêu Trần trong lòng không vui không buồn, lập tức biến mất có nguyên nhân vì giết tên phản đồ này mà cao hứng, cũng không có bởi vì cái gì anh là trí cảnh tu vi mà tiếc hận. Tức không phải là người một đường, tự nhiên không thể nào đi cùng một chỗ, vì lẽ đó, Hà Anh chết, đối với Tiêu Trần tới nói, căn vốn là không có gì đặc biệt cảm xúc, tối đa cũng chính là thở dài trong lòng một tiếng thôi, dù sao Hà Anh đã từng là kiếm môn phó tông chủ, chỉ thế thôi. Nhìn thật sâu Hà Anh một cái, sau đó Tiêu Trần chính là đối với một bên tàng hình cùng Chu Tùng nói, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Đúng. Nghe vậy, tàng hình, Chu Tùng hai người cung kính gật đầu đáp. huyết đao cốc cùng với bại. Chuyện kế tiếp, Tiêu Trần toàn bộ giao cho Tàng Hình, Chu Tùng hai người đi xử lý. Sau đó, Tiêu Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Kha. Nếu như đơn thuần tu vi, Lý Kha tuyệt đối là sẽ không đem Tiêu Trần để ở trong mắt. Nhưng mà, lúc này đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Kha không biết tại sao, nội tâm không tự chủ được khẩn trương lên. Đây có lẽ là Tiêu Trần thân phận đi, dù sao Tiêu Trần bây giờ mặc dù mới ngộ cảnh nhập môn tu vi, nhưng mà, luận thân phận, Tiêu Trần thế nhưng là kiếm môn tông chủ, đây cũng không phải là Lý Kha có thể tùy ý đắc tội rồi. Vì lẽ đó, cơ hồ là bản năng phản ứng, Lý Kha chủ động đối với Tiêu Trần thi lễ gọi nói, Lý Kha gặp qua tông chủ. Thân là một cái trí cảnh đại năng, Lý Kha thế mà chủ động đối với Tiêu Trần thi lễ, mà càng làm cho chính Lý Kha cũng không có nghĩ cũng chính là, đối với Tiêu Trần thi lễ, Lý Kha giống như đồng thời không có cái gì quá nhiều mâu thuẫn, đây chính là thân phận địa vị mang tới chỗ tốt. Đối mặt Lý Kha thi lễ, Tiêu Trần cũng không có chút nào vênh váo hung hăng, tự tay đỡ dậy Lý Kha, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, Lý Kha tiền bối, không cần khách khí. Lý Kha mặc dù là đi nương nhờ kiếm môn, nhưng mà, dù nói thế nào hắn cũng là một cái chi cảnh đại năng, vì lẽ đó, Tiêu Trần hay là cho đủ hắn mặt mũi. Đối mặt Tiêu Trần bình thản nhiệt huyết, Lý Kha trong lòng cũng là cuối cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn thật sự sợ, Tiêu Trần nếu không phải tiếp nhận chính mình vậy làm sao bây giờ? Phải biết, liền huyết đao cốc thế nhưng là đều bị diệt, mà lấy kiếm môn thực lực, hiện nay muốn tiêu diệt một người Thiên Kiếm Tông, kỳ thực đồng thời không có quá nhiều độ khó, tương phản còn rất đơn giản. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần rõ ràng là không có ý nghĩ như vậy. Đỡ dậy Lý Kha, Tiêu Trần ba người đứng lơ lửng trên không, lập tức, Lâm Thanh cũng là đem sự tình đại khái nói với Tiêu Trần qua một lần, nghe Lý Kha đã quyết định xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông trên dưới đi nương nhờ kiếm môn, Tiêu Trần cười nói với Lý Kha. Lý Kha tiền bối, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận, kiếm môn hoan nghênh ngươi. Đối với Lý Kha cùng với Thiên Kiếm Tông trên dưới gia nhập vào, Tiêu Trần đồng thời không có quá nhiều do dự chính là đáp ứng xuống, dù sao chuyện như vậy, sợ rằng chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt đi. Mà còn, Lý Kha cũng đã lấy ra đầy đủ thành ý, tự tay chém giết Lâm Cương, chính như Lâm Thanh nói tới, Lý Kha đã đưa tới nhập đội, chứng minh tâm ý của mình, như thế, Tiêu Trần tự nhiên càng sẽ không cự tuyệt rồi. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Kha lại lần nữa chắp tay nói, đa tạ tông chủ. Ha ha, tốt, chúng ta đi về trước đi, chuyện kế tiếp, giao cho Tàng Hình tiền bối cùng nhị sư huynh, nghĩ đến thì sẽ không có vấn đề gì, dù sao chỉ còn lại một người thệ ma tông mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Nghe vậy, Tiêu Trần cao giọng cười nói. Chương 1965, Đại Thắng. Thiên Kiếm Tông đầu hàng, huyết đao cốc hủy diệt, bây giờ ba tông liên thủ tiến đánh kiếm môn, chỉ còn lại một người thệ ma tông tại đau khổ chống đỡ, mà lấy thệ ma tông thực lực, đối với kiếm môn, tự nhiên là không có quá nhiều uy hiếp, dù sao thệ ma tông bên trong, cũng chỉ vẹn vẹn có huyết ma lão nhân cái này một vị trí cảnh đại năng, cùng kiếm môn so sánh, thệ ma tông thực lực quá yếu một chút. Chuyện kế tiếp chỉ có Tàng Hình, Chu Tùng bọn hắn sẽ xử lý, nghe Tiêu Trần lời này, Lâm Thanh, Lý Kha, hai người đều là không có điều gì dị nghị, lập tức, một đoàn người chính là trực tiếp quay trở về kiếm môn. Thiên Kiếm Tông đầu hàng sự tình, tự có Lâm Thanh cùng Lý Kha đi xử lý, vì lẽ đó cũng không cần có cái gì lo lắng. Đương nhiên, kế tiếp còn muốn tiếp thu Ngô Châu, dù sao Thiên Kiếm Tông như là đã đầu hàng. Như vậy Ngô Châu tự nhiên cũng liền muốn đặt vào kiếm môn thế lực trong phạm vi. Tiêu Trần quay trở về kiếm môn, mà Thệ Ma Tông chỗ, đã trải qua một ngày một đêm đại chiến, Thệ Ma Tông bây giờ cũng chết thương thảm trọng, huyết ma lão nhân cùng Ngô Hoan, hai người cũng đã là kịch chiến thời gian ròng rã một ngày. Một ngày đại chiến xuống, huyết ma lão nhân trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng, đều thời gian dài như vậy. Thế nhưng là huyết đao cốc cùng Thiên Kiếm Tông bên kia thế nào còn không có tin tức. trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá bởi vì huyết ma trước mặt lão nhân chỉ có Ngô Hoan cái này một vị trí cảnh đại năng, vì lẽ đó hắn cũng là còn có thể kiên trì. Nói trắng ra là, Ngô Hoan thực lực cùng huyết ma lão nhân nhưng thật ra là không phân cao thấp, hai người người này cũng không làm gì được người kia, dưới tình huống một chọi một, bất luận là Ngô Hoan hay là huyết ma lão nhân, muốn chém giết đối phương, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người tiêu hao đều là khá lớn, bất quá đúng lúc này, Tàng Hình cùng Chu Tùng rốt cục dẫn người chạy tới, tại xử lý xong huyết đao cốc sự tình về sau, Tàng Hình cùng Chu Tùng chính là mang theo một bộ phận kiếm môn cường giả chạy tới nơi này. Nhìn thấy hai người xuất hiện, huyết ma sắc mặt lão nhân trong nháy mắt một bên, mà Ngô Hoan nhưng là lộ ra lướt qua một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho nói. Các ngươi không tới nữa ta muốn phải mệt chết. Nhìn về phía Tàng Hình cùng Chu Tùng, Ngô Hoan vừa cười vừa nói. Một đối một, cùng huyết ma lão nhân run rẩy chân chính một ngày còn nhiều thời giờ, Ngô Hoan đích thật là mệt không thể, bất quá còn tốt, bây giờ Tàng Hình cùng Chu Tùng hai người rốt cục chạy tới. So sánh với Ngô Hoan nhẹ nhõm, huyết ma lão nhân nhưng chính là mặt xám như cho rồi, Tàng Hình cùng Chu Tùng xuất lĩnh kiếm môn một đám cường giả xuất hiện ở đây, đã như thế, chỉ có thể nói rõ huyết đao cốc cùng thiên kiếm tông, đoán chừng là bại. Một nghĩ tới chỗ này, huyết ma lão nhân trong lòng chính là phẫn nộ khác thường, đồng thời cũng kỳ quái vô cùng, phải biết rằng kiếm môn đối mặt bọn hắn ba đại tông môn liên thủ, nhưng hoàn toàn không có cái gì ưu thế à. Làm sao lại đánh bại huyết đao cốc cùng thiên kiếm tông đây? Cái này huyết ma lão nhân tự nhiên là không biết Lý Kha cùng với thiên kiếm tông trên dưới đã đầu hàng kiếm môn, không có để ý hắn sắc mặt khó coi Tàng Hình cùng Chu Tùng đi tới Ngô Hoan bên cạnh, Chu Tùng khẽ cười nói. Xem ngươi bộ dáng này, không phải là vẫn như cũ sinh long hoạt hổ sao? Bớt đi, huyết đao cốc thế nào? Nghe vậy, Ngô Hoan tức giận trả lời. Đã giải quyết rồi, chỉ còn lại Thệ Ma Tông một nhà. Chu Tùng nói, huyết đao cốc cùng thiên kiếm tông đều đã giải quyết rồi, bây giờ chỉ còn lại Thệ Ma Tông còn ở nơi này đau khổ trèo trống. Nghe Chu Tùng lời này, Ngô Hoan khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh nói. Như thế vậy thì động thủ đi, mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Chỉ còn lại Thệ Ma Tông tại đau khổ trèo trống, đã như thế, cái kia đại cục đã định. Kèm theo Ngô Hoan lời này, Chu Tùng, Tàng Hình, ba người đồng thời xuất thủ, hướng về huyết ma lão nhân công tới, đồng thời, đi theo Tàng Hình hai người cùng nhau đến kiếm môn các cường giả, cũng là nhao nhao hướng về Thệ Ma Tông người đánh tới. Có Chu Tùng, Tàng Hình, cùng với một đám kiếm môn cường giả gia nhập vào, thế cục tự nhiên là trong nháy mắt liền bị triệt để xoay chuyển. Chỉ bằng vào Thệ Ma Tông một nhà. Tự nhiên là ngăn không được kiếm môn, nhất là huyết ma lão nhân, nay đã cùng Ngô Hoan kịch chiến một ngày nhiều thời giờ, lúc này lại muốn đối mặt ba vị trí cảnh đại năng liên thủ vây công. Rất nhanh, huyết ma lão nhân chính là bị Chu Tùng một quyền bị thương nặng. Lấy một địch ba, chỉ có thể nói huyết ma lão nhân lúc này chính là tại trước khi chết vùng ấy, lạc bại đó là chuyện sớm hay muộn. Một bên ra sức chống cự, huyết ma lão nhân trong lòng có thể nói là kêu khổ không thôi, đồng thời, càng là có một vòng sâu đậm nghi hoặc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, huyết đao cốc cùng thiên kiếm tông, vì sao lại bại, cái này cùng trước đó dự đoán hoàn toàn cũng không giống nhau. Phải biết, trước đây bọn hắn ba đại tông môn liên thủ, thế nhưng là kế hoạch tỉ mỉ qua, như thế nào cũng không khả năng sẽ là kết quả như vậy à. Căn bản cũng không có thể là Tàng Hình đối thủ của ba người, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, một phen kịch chiến sau đó, huyết ma lão nhân rốt cục chống đỡ không nổi mở miệng cầu xin tha thứ. Lao phu đầu hàng. Lấy một địch ba, huyết ma lão nhân tự hiểu không phải là đối thủ, mà còn, bây giờ Thệ Ma Tông tại kiếm môn một đám cường giả đồ sát phía dưới, cũng đã là tử thương thảm trọng, vì lẽ đó. Huyết ma lão người lựa chọn đầu hàng. Chỉ tiếc, nghe huyết ma lão nhân lời này, Tàng Hình ba người căn bản cũng không có mảy may dừng tay ý tứ, Ngô Hoan càng là một mặt cười lạnh nói nói, đầu hàng. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có khả năng này sao? Huyết ma lão đầu, hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Huyết ma lão nhân cùng Lý Kha không đồng dạng, vì lẽ đó, đối mặt hắn đầu hàng, Nô Hoan ba người tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Lao gia hỏa này tuyệt đối không thể nào thực tình đầu hàng kiếm môn, vì lẽ đó, vẫn là dễ tốt. Thoại âm rơi xuống, Nô Hoan ba người thế công càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, dù cho huyết ma lão nhân có hết sức không cam lòng, nhưng như trước vẫn là bị Nô Hoan ba người cho liên thủ chém giết. Kèm theo huyết ma lão nhân vẫn lạc, Thệ Ma Tông một phen rất nhiều cường giả tự nhiên cũng là chiến ý hoàn toàn không có. Tiếp xuống lại là một phen vô tình đổ sát. Đến nước này, ba đại tông môn liên thủ tiến đánh kiếm môn kế hoạch triệt để phá diện, mà kiếm môn cũng có thể nói là triệt để toàn thắng ba đại tông môn. Thành công hóa giải một lần này nguy cơ, mà kết quả như vậy, cũng làm cho đại thiên thế giới đông đảo thế lực người căn bản cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản tại ba đại tông môn liên thủ tiến công kiếm môn thời điểm, đại thiên thế giới đông đảo thế lực đều cảm thấy lần này kiếm môn nhất định là nguy hiểm, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cuối cùng, kiếm môn thế mà thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Nhất cử liền hủy diệt ba đại tông môn công kích, kiếm môn tại đây một trận chiến triển hiện ra chiến lực, nhường đại thiên thế giới đông đảo thực lực đều khiếp sợ không thôi, đồng thời, đối với kiếm môn thực lực tổng hợp, đoán chừng lại muốn lần nữa tiến hành đánh giá. Kiếm môn thực lực càng ngày càng mạnh, đối với cái này, muốn nói nhất là không muốn nhìn thấy đây hết thảy, đó không thể nghi ngờ là Hắc Hoàng Tông rồi. Trận chiến này, Hắc Hoàng Tông chuyên môn phái thám tử ra đi tới Kiếm Châu, bây giờ, kèm theo kiếm môn hoàn toàn thắng lợi, Hắc Hoàng Tông mấy tên thám tử lúc này, vừa đem tin tức truyền về Hắc Hoàng Tông, một bên thở dài bất đắc dĩ nói: Kiếm môn uy hiếp càng lúc càng lớn, tông chủ nếu như còn muốn đối với kiếm môn động thủ, sợ rằng đã không phải là một chuyện dễ dàng. Đúng vậy à, không nghĩ tới ngay cả Lý Kha đều đầu hàng kiếm môn, còn có cái kia Lâm Thanh, 6 vị trí cảnh đại năng. Chương 1966, Tấn Thăng siêu nhất lưu thế lực. Hắc Hoàng Tông mấy tên thám tử tụ tập cùng một chỗ, đều là bất đắc dĩ cảm thán nói. Phải biết, Kiếm Châu cùng Bá Châu thế nhưng là lân cận ở chung với nhau, mà kiếm môn càng mạnh, cái kia Hắc Hoàng Tông áp lực tự nhiên cũng liền càng lớn, mà còn Hắc Hoàng Tông muốn nuốt vào kiếm môn tâm một mực không chết, bất quá bây giờ xem ra, đoán chừng muốn cầm xuống kiếm môn đã rất khó khăn. Đúng vậy à, 6 tên trí cảnh đại năng, 8 tên đạo cảnh cường giả, lại thêm một lần này Thiên Kiếm Tông đầu hàng, kiếm môn kiếm thủ cấp nhân vật. Đoán chừng đã có thể đột phá 10 người đi, bây giờ kiếm môn, đã có siêu nhất lưu thế lực thực lực. Dẫn đầu người này Hắc Hoàng Tông trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói. 6 tên trí cảnh đại năng, 10 tên kiếm thủ cấp đạo cảnh cường giả, bây giờ kiếm môn, luận thực lực, đã cùng Hắc Hoàng Tông không phân cao thấp thậm chí tại đạo cảnh cường giả so sánh bên trên, kiếm môn thậm chí còn vượt qua Hắc Hoàng Tông. Đã như thế, Hắc Hoàng Tông còn muốn cầm xuống kiếm môn, đã không phải là cái gì trả giá giá lớn bao nhiêu vấn đề, là trên cơ bản không thể nào, bởi vì kiếm môn đã có không sợ Hắc Hoàng Tông thực lực. Nếu là bây giờ hai tông tại giao thủ, như vậy ai thắng ai thua, đoán chừng thật đúng là không nhất định, mà còn, kèm theo Thiên Kiếm Tông đầu hàng, kiếm môn còn thu được Ngô Châu chi địa, đã như thế, kiếm môn chẳng khác nào là hùng cứ hai châu chi địa. Lấy được đủ loại tài nguyên, cũng nếu so với trước kia ít nhất phải nhiều hơn gần một lần. Mấy tên Hắc Hoàng Tông thám tử chấn kinh, mà đổi thành một bên, Bá Châu cảnh nội, Hắc Hoàng Tông đại điện, Hà Tùy Mang ngồi ở chủ vị thượng, hạ phương nhưng là Triệu Thần Phong các loại một đám Hắc Hoàng Tông cao tầng. Cơ hồ tất cả Hắc Hoàng Tông cao tầng đều hội tụ một trường, bất quá lúc này, sắc mặt của mọi người đều không phải là quá đẹp đẽ, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn Hà Tùy trước tiên mở miệng nói. Kiếm môn hoàn toàn thắng lợi, Thiên Kiếm Tông đầu hàng, còn có cái kia Lâm Thanh cũng gia nhập kiếm môn, ngắn ngủi 10 năm trôi qua, kiếm môn sớm đã xưa đâu bằng nay rồi. Bây giờ kiếm môn, trí cảnh đại năng đã có 6 người, kiếm thủ cấp bậc đạo cảnh cường giả, đoán chừng có 10 người, thực lực đã không kém gì ta Hắc Hoàng Tông rồi. Trong khi nói chuyện, Hà Tùy trong lòng có nộ khí cùng vẻ bất đắc dĩ từng cái hiện lên. Nghĩ đến cũng là, rõ ràng là mép một khối thịt mỡ, thế nhưng là trong nháy mắt, thế mà liền có chống lại Hắc Hoàng Tông thực lực. Cái này khiến Hà Tùy trong lúc nhất thời thật là có chút khó mà tiếp nhận. Nghe Hà Tùy lời này, phía dưới một đám Hắc Hoàng Tông cao tầng cũng là tức giận không thôi, nhưng cùng lúc vừa bất đắc dĩ đến cực điểm, bởi vì cái này hết thảy đều đã thành sự thực, Hắc Hoàng Tông cũng không cải biến được. Đám người trầm mặc, thấy thế, Hà Tùy thở dài nói, bây giờ còn muốn cầm xuống kiếm môn đã là không thể nào. Kiếm môn có lẽ sắp trở thành đệ lục đại siêu nhất lưu thế lực, các ngươi cho rằng, tiếp xuống ta Hắc Hoàng Tông đối với kiếm môn phải làm thế nào? Theo kiếm môn cường đại, lân cận Hắc Hoàng Tông tự nhiên cũng phải thay đổi thái độ đối với kiếm môn rồi, dù sao hai tông cách biệt rất gần, vì lẽ đó, quan hệ này là thời điểm muốn phát sinh cải biến. Nghe Hà Tùy lời này, phía dưới Triệu Thần Phong các loại bốn tên Hắc Hoàng Tông thân vương. Lúc này trong lòng đã biết Hà Tùy muốn nói điều gì rồi, kỳ thực sớm tại tiếp vào tin tức này thời điểm, Hà Tùy trong lòng liền đã có đáp án. Kiếm môn triệt để cường đại lên, Hà Tùy cũng biết, Hắc Hoàng Tông lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể là thay đổi thái độ, cùng kiếm môn chung sống hòa bình, bằng không mà nói, đối với người nào đều không tốt. Trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, cái này kiếm môn nội tình đích thật là để cho người ta chấn kinh. Thử nghĩ một cái, nếu là kiếm môn không có thâm hậu như thế nội tình, tuyệt đối là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành nhiều như vậy. Phía dưới đám người không có ai đáp lời, Hà Tùy cũng không có trước mặt, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng về sau, Hà Tùy bất đắc dĩ nói, Triệu Thần Phong, ngươi đi một chuyến kiếm môn đi, chúc mừng một cái. Hà Tùy điều động Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương một trong hổ vương Triệu Thần Phong tự mình đi tới kiếm môn chúc mừng, nói trắng ra là kỳ thực chính là đang nói cho Tiêu Trần, sau này Hắc Hoàng Tông nguyện ý cùng kiếm môn sống chung hòa bình. Đã triệt để thay đổi thái độ đối với kiếm môn, nghe vậy, Triệu Thần Phong mặc dù không muốn, nhưng cũng biết, đây là lựa chọn tốt nhất, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Triệu Thần Phong âm thanh trầm thấp nói, vâng. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển biến thái độ đối với kiếm môn, cái này khiến Hắc Hoàng Tông một đám cao tầng không thể làm gì, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc Hoàng Tông bên này bất đắc dĩ đón nhận kiếm môn quật khởi sự thật này, mà hắn khác tất cả đại tông môn, lúc này cũng là như thế. Kiếm môn một trận chiến này chỗ bày ra thực lực, đã để đông đảo đại thiên thế giới thế lực thay đổi cách nhìn, nhất là cái kia ngũ đại siêu nhất lưu thế lực. Cũng đã là đem kiếm môn đặt ở địa vị ngang hàng nhìn lên chờ. Mà còn, cái này ngũ đại siêu nhất lưu thế lực, nói trắng ra là, bọn hắn cũng đã thời gian kiếm môn xem thành siêu nhất lưu thế lực, đệ lục đại siêu nhất lưu thế lực. Đây cũng không phải nói bọn hắn đánh giá cao kiếm môn, mà là kiếm môn thực lực, đích đích xác xác đã đi vào siêu nhất lưu thế lực cấp độ, tin tưởng không bao lâu nữa. Kiếm môn liền sẽ trở thành đại thiên thế giới bên trong đệ lục đại siêu nhất lưu thế lực. Đối với hắn khác tất cả tông ý nghĩ, Tiêu Trần đồng thời không có quá mức để ý. Đại chiến kết thúc sau, Tiêu Trần trước tiên đâu vào đấy Thiên Kiếm Tông trên dưới. Đương nhiên, đối với những cái kia thiên phú không phải đạt tiêu chuẩn đệ tử, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn trở thành kiếm môn tạp dịch đệ tử. Dù sao kiếm môn muốn phát triển, tự nhiên không thể nào không danh giới cuối cùng chút nào, những cái kia thiên phú quả thực là không đủ người, Tiêu Trần không thể nào để bọn hắn trở thành kiếm môn đệ tử chính thức, chỉ có thể để bọn hắn trở thành tạp dịch đệ tử, mà đây là xem ở Lý Kha mặt mũi tới. Thu xếp tốt Thiên Kiếm Tông trên dưới, mấy ngày sau, Tiêu Trần sắc phong Lý Kha vì kiếm môn phó tông chủ, mà Thiên Kiếm Tông trước đây hai tên đạo cảnh tu vi phó tông chủ. Tắc thì từng là kiếm môn kiếm thủ. Cùng Lâm Thanh nói đồng dạng, Tiêu Trần đích sắc không có bạc đãi Lý Kha, điều này cũng làm cho Lý Kha trong lòng xúc động. Lục đại phó tông chủ, thập đại kiếm thủ, đây chính là bây giờ kiếm môn thực lực cường đại, không kém chút nào Hắc Hoàng Tông. Mà cùng lúc đó, kèm theo kiếm môn thực lực triển lộ, rất nhanh, cũng liền thời gian nửa tháng, kiếm môn lại lần nữa đối ngoại tuyên bố. Kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, trở thành đại thiên thế giới bên trong, đệ lục phương siêu nhất lưu thế lực. Đối với kiếm môn tuyên bố tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, đại thiên thế giới bên trong, không có người nào đưa ra mảy may dị nghị, bởi vì kiếm môn hoàn toàn chính xác đã có thực lực này. Không chỉ là bình thường thế lực không có ai phản đối, liền Hắc Hoàng Tông các cái khác ngũ đại siêu nhất lưu thế lực đều không có chút nào phản đối, thậm chí, Hắc Hoàng Tông các loại ngũ đại siêu nhất lưu thế lực đều rối rít lên tiếng biểu thị chúc mừng kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, hơn nữa, thậm chí còn phái người đi tới kiếm môn chúc mừng. Bất quá Hắc Hoàng Tông Triệu Thần Phong chính là đại biểu Hắc Hoàng Tông thăm hỏi kiếm môn, đây không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đều biết, kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền Hắc Hoàng Tông đều không có chút nào phản đối. Kiếm Phong ở dưới chân núi, Triệu Thần Phong cùng với mấy tên Hắc Hoàng Tông cường giả chậm rãi mà đi, bọn hắn không có bay thẳng lầm kiếm môn, mà là lựa chọn đi lên. Chương 1967, Triệu Thần Phong bái phỏng. Trước đây Hắc Hoàng Tông, bất luận là người nào đến đây kiếm môn, kia tuyệt đối đều là bay thẳng lầm kiếm môn, không thể nào nói là từ chân núi đi bộ đi lên, thậm chí coi như là thông thường Hắc Hoàng Tông trưởng lão, cũng không có khả năng sẽ như thế. Nhưng mà, lần này Triệu Thần Phong cũng là mang theo Hắc Hoàng Tông đám người, một đường đi tới Kiếm Phong chân núi, thân là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương một trong, một cái thứ thiệt trí cảnh đại năng, Triệu Thần Phong đều thành thành thật thật từ sơn môn bái phỏng, cái này đã đủ để chứng minh Hắc Hoàng Tông thái độ đối với kiếm môn thay đổi. Cùng sau lưng Triệu Thần Phong, cái này mấy tên Hắc Hoàng Tông cường giả, mặc dù trong lòng đều không thoải mái, nhưng mà cũng không dám chút nào oán giận. Bọn hắn cũng đều không nốc, biết hiện nay kiếm môn cũng sớm đã không phải là trước đây cái kia kiếm môn rồi. Nếu như lúc này, bọn hắn nếu như còn dám không chút kiêng kỵ bay thẳng lâm kiếm môn bầu trời, kia tuyệt đối không cần hoài nghi, kiếm môn cường giả nhất định sẽ trước tiên xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Phải biết, hiện nay kiếm môn, thế nhưng là đã lại không chút nào tại e ngại Hắc Hoàng Tông rồi. Mà còn, coi như là kiếm môn cường giả xuất thủ chạm giết bọn hắn, Hắc Hoàng Tông cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy cùng kiếm môn khai chiến. Vì lẽ đó, trước khác nay khác, nên đàng hoàng thời điểm, vẫn là biết điều một chút tốt. Một đường đi tới kiếm môn ngoài sân môn, lúc này có bốn tên đệ tử chính ở đây phòng thủ, nhìn thấy Triệu Thần Phong dẫn người đến đây, bốn tên đệ tử lúc này ngăn cản bốn người đường đi. Mà Triệu Thần Phong cũng không có làm khó bọn hắn, sắc mặt lãnh đạm nói, Hắc Hoàng Tông Hổ Vương Triệu Thần Phong chuyên tới để bái kiến Tiêu Trần Tông Chủ. Nghe Triệu Thần Phong lời này, cái này bốn tên đệ tử đầu tiên là sương sờ, bất quá rất nhanh liền mặt lộ khẩn trương, đồng thời cung kính nói với Triệu Thần Phong, gặp qua Hổ Vương. Triệu Thần Phong mặc dù biểu hiện khiêm nhường, nhưng mà cái này bốn tên đệ tử lại làm sao có thể ngăn cản được Triệu Thần Phong cái kia trong lúc lơ đãng tản mát ra uy áp, chớ nói chi là Triệu Thần Phong thân phận, cũng đầy đủ những đệ tử này ngưỡng mộ rồi. Vì lẽ đó, khi biết Triệu Thần Phong thân phận về sau, cái này bốn tên đệ tử đều là cung kính hành lễ nói, thái độ đơn giản chính là cung kính tới cực điểm. Triệu Thần Phong tới chơi, rất nhanh liền có người sự tình cho thông báo lên rồi. Sau đó, Tàng Hình tự mình đứng ra đón đỡ Triệu Thần Phong. Sơn môn chỗ, vẹn vẹn hơn trăm hơi thở thời gian, Tàng Hình liền là xuất hiện ở Triệu Thần Phong trước mặt, kèm theo Tàng Hình xuất hiện, cái này bốn tên kiếm môn đệ tử lúc này ám thở ra một cái, không có cách, lúc trước đối mặt Triệu Thần Phong, cái này bốn tên đệ tử cơ hồ đều nhanh có một loại cảm giác hít thở không thông rồi, lúc này Tàng Hình xuất hiện, cũng là nhường bốn người trong lòng đại định. Cung kính đối với Tàng Hình thi lễ một cái nói, tham kiến Phó Tông. Đối mặt bốn người thi lễ, Tàng Hình khẽ gật đầu, đồng thời nhanh chân đi tới Triệu Thần Phong trước người, cười văng nói, Triệu Huynh, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Triệu Thần Phong đi bộ lên núi, hơn nữa còn tự giới thiệu, thậm chí một mực ở nơi này đợi đến Tàng Hình đến đây. Không thể nghi ngờ là đã cho đủ kiếm môn mặt mũi, đã như thế, Tàng Hình tự nhiên cũng sẽ không đi không hề có đạo lý đắc tội Triệu Thần Phong, tất nhiên nhân ra nể mặt người, cái kia Tàng Hình tự nhiên cũng là muốn nhiệt huyết chiêu đãi. Chủ động lộ ra nụ cười, nhiệt tình nói ra, dứt lời, Tàng Hình còn làm bộ quay đầu nhìn về phía cái kia bốn tên đệ tử nói. các ngươi đơn giản hồ nháo, hổ vương giá lâm chẳng lẽ không biết lễ nghi sao? Thế mà nhường hổ vương tại sơn môn bên ngoài chờ đợi, hừ. Cái này bốn tên đệ tử đích thật là bị sợ choáng váng, vì lẽ đó căn bản cũng không có để ý cái gì chỗ thất lễ. Lúc này bị tảng hình quát lớn, bốn người đều là cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Đương nhiên, tàng hình quát mắng cũng bất quá chỉ là làm dáng một chút cho Triệu Thần Phong xem, dù sao đem Triệu Thần Phong cứ như vậy phơi tại sơn môn bên ngoài, đích thật là có chút không thích hợp, thậm chí có thể nói là hơi quá đáng. Tàng hình một phen quát mắng, cũng coi là cho Triệu Thần Phong mặt mũi, mà đối với cái này, Triệu Thần Phong cũng rất là cất nhắc vừa cười vừa nói. Ẩn nấp huynh cũng không cần cở trách bọn họ, chỉ là việc nhỏ, không cần bận tâm. Triệu Thần Phong chủ động mở miệng làm cho này bốn tên đệ tử biến thành. Nghe vậy, tàng hình cũng là cưỡi lửa xuống dốc, cười trả lời. Triệu huynh thứ lỗi, là ta kiếm môn quản giáo vô phương, đến, không nói những thứ này, Triệu huynh khó được tới một chuyến. Hôm nay ngươi ta nhưng nhất định muốn không say không về à, nói đến, chúng ta cũng có trăm năm còn chưa tại uống rượu với nhau rồi. Tàng hình cùng Triệu Thần Phong trước đó liền nhận biết, cái này không có có cái gì kỳ quái đâu, mà còn, trước đó quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, bất quá về sau theo kiếm môn xuống dốc, Hắc Hoàng Tông muốn chiếm đoạt kiếm môn, như thế, hai người cũng là dần dần cắt đứt liên lạc. Bây giờ, bởi vì kiếm môn quật khởi, Hắc Hoàng Tông biết muốn chiếm đoạt kiếm môn đã không thể nào, biện pháp tốt nhất vẫn là hữu hảo sống chung, đã như thế, lại cho tàng hình, Triệu Thần Phong uống rượu với nhau cơ hội. Từ tàng hình tự mình đem Triệu Thần Phong mang vào kiếm môn, sau đó vì Triệu Thần Phong bỏ sau mấy tên Hắc Hoàng Tông cường giả thu xếp tốt sau đó, tàng hình chính là kéo lấy Triệu Thần Phong đi động phủ của mình uống rượu. Tàng hình trong động phủ, Triệu Thần Phong, Lâm Thanh, ba người ngồi vây quanh ở trong sân đình trong các, tự thân vì Triệu Thần Phong rót một chén rượu ngon, tàng hình vừa cười vừa nói. Triệu huynh, giới thiệu một chút, vị này là Lâm huynh, Lâm Thanh, cùng ta một dạng cũng là ta kiếm môn phó tông một trong. Lâm Thanh cùng Triệu Thần Phong trước đó gặp qua, nhưng cũng không quen thuộc, vì lẽ đó tàng hình cũng là giới thiệu sơ lược một phen, nghe lời này. Triệu Thần Phong mỉm cười, chủ động chào hỏi nói, nguyên lai là Lâm huynh à. Triệu huynh không cần khách khí, đã sớm nghe Hổ Vương uy danh, hôm nay gặp mặt, Lâm mộ cũng là vô cùng vinh hạnh, làm. Nghe Triệu Thần Phong lời này, Lâm Thanh vừa cười vừa nói, lập tức nâng lên chén rượu, chính là uống một hơi cạn sạch. Tàng hình, Lâm Thanh hai người nhiệt tình chiêu đái Triệu Thần Phong, bất quá từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều không hề lộ diện. Không hề lộ diện, cũng không phải nói Tiêu Trần không biết Triệu Thần Phong đến đây tin tức, mà là Tiêu Trần cũng không tính lập tức liền gặp mặt Triệu Thần Phong. Dù sao bây giờ kiếm môn thực lực đã phi phàm, mà thân là tông chủ, Tiêu Trần bất luận làm chuyện gì đều cần vì kiếm môn cân nhắc, thậm chí có thể nói, Tiêu Trần nhất cử nhất động, đều đại biểu cho toàn bộ kiếm môn. Đã như thế, rất nhiều chuyện liền không thể giống như trước đó đơn giản như vậy xử lý. Liền giống với Triệu Thần Phong việc này, hắn thân là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương một trong, thân phận tuy cao, nhưng cũng chính là cùng tàng hình các loại phó tông đều bằng nhau. Tiêu Trần tất nhiên thân là kiếm môn tông chủ, lại có thể nào Triệu Thần Phong vừa đến, Tiêu Trần liền lập tức hiện thân tiếp đãi đây. Thử nghĩ một cái, nếu như nói Triệu Thần Phong mới vừa xuất hiện tại kiếm môn, Tiêu Trần liền tự mình đứng ra tiếp đãi, cái này tại thế nhân xem ra là có ý gì? Một người thân vương đến đây, người thân là kiếm môn tông chủ thế mà lập tức liền tự mình tiếp đãi, cái này há chẳng phải là nói kiếm môn vẫn như cũ e ngại Hắc Hoàng Tông. Dù sao luận thân phận địa vị, tàng hình là muốn so Tiêu Trần thấp hơn một cái cấp bậc, đương nhiên, nếu như là Hắc Hoàng Tông tông chủ Hà Tùy tự mình đến đây, cái kia Tiêu Trần nhất định là sẽ đích thân nên tiếp, dù sao song phương địa vị ngang nhau. Mà còn, nếu là Hà Tùy tự mình đến đây, Tiêu Trần vẫn như cũ nhường tàng hình đứng ra nên đón, cái này nói trắng ra là, đó chính là không nể mặt Hắc Hoàng Tông. Chương 1968, Hắc Hoàng Tông lấy lòng. Tiêu Trần không có ngay đầu tiên lộ diện, cũng không phải nói cố ý sĩ diện gì gì đó, mà là kiếm môn đối với Hắc Hoàng Tông một cái tỏ thái độ, một loại thái độ. Trong động phủ, Tiêu Trần một thân một mình tại tu luyện, ngày mai Tiêu Trần lại trở về gặp Triệu Thần Phong, hôm nay liền để Tàng Hình cùng Lâm Thanh trước tiên ứng phó một chút đi. Tàng Hình, Lâm Thanh, Triệu Thần Phong, ba người một mực uống đến đêm khuya, cuối cùng, Triệu Thần Phong càng là tại Tàng Hình động phủ ở lại, đây cũng là cho Triệu Thần Phong mặt mũi đi. Mà đối với hôm nay Tiêu Trần vì cái gì không hề lộ diện, Triệu Thần Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều cái gì. Minh Bạch bây giờ Hắc Hoàng Tông kiếm môn quan hệ đã xảy ra chuyển biến, nếu như nói trước đó song phương là ngươi mạnh mẽ ta yếu tình trạng, như vậy lúc này, kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông liền hoàn toàn là ngồi ngang hàng với. Song phương ai cũng không sợ người nào, đương nhiên, ai cũng không muốn khai chiến, đã như thế, song phương dĩ nhiên chính là bình đẳng rồi. Mà tất nhiên là bình đẳng quan hệ, như vậy, Tiêu Trần thân là kiếm môn tông chủ, tự nhiên cũng sẽ không là Triệu Thần Phong tương kiến liền có thể gặp rồi. Dù sao Triệu Thần Phong chỉ là Hắc Hoàng Tông tứ đại thân vương một trong, cũng không phải Hắc Hoàng Tông tông chủ, thân phận địa vị cùng Tiêu Trần không ngang nhau. Tâm tính cũng sớm đã đảo ngược rồi, không thể lại dùng trước đó đối đãi kiếm môn thái độ, một bộ kia đã không thể thực hiện được. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày hôm sau ước chừng lúc giữa trưa, Tiêu Trần lúc này mới tại kiếm môn đại điện gặp mặt Triệu Thần Phong. Mang ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn thấy Tiêu Trần, Triệu Thần Phong chủ động thi lễ nói, gặp qua Tiêu Trần tông chủ. Hồ Vương không cần khiêm nhường, mời ngồi. Nghe vậy, Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Đợi cho Triệu Thần Phong nhập tọa sau đó, Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng nói, Hồ Vương lần này đến đây ta kiếm môn, có gì muốn làm? Kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực, lần này ta là Phụng Hà Tùy Tông chủ chi mệnh chuyên tới để chúc mừng, đồng thời, cũng mang Hà Tùy Tông chủ hướng Tiêu Trần Tông chủ Vân An. Hà Tùy Tông chủ nói, hy vọng kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông có thể trở thành bằng hữu. Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, Triệu Thần Phong đúng sự thật trả lời. Triệu Thần Phong tới đây, đích thật là hướng kiếm môn tốt như thế. Cũng hy vọng sau này kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông có thể trở thành bằng hữu. Dù sao hai tông khoảng cách gần như thế, một khi đánh nhau, tiện nghi sẽ chỉ là người khác, đối với song phương đều không có chút nào chỗ tốt, mà còn, trước đó kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông có chút thù hận, nhưng bây giờ, Hắc Hoàng Tông hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa, hy vọng Tiêu Trần đừng đi ghi hận trước đây những cái kia ăn tết. Triệu Thần Phong mà nói vô cùng chân thành. Nghe vậy, một bên đi cùng Tàng Hình, Lâm Thanh hai người cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Xem ra đi qua một trận chiến này, Hắc Hoàng Tông đã là triệt để thấy rõ kiếm môn thực lực, biết bây giờ kiếm môn đã không còn là có thể mặc người nắm rồi. Cùng Tàng Hình, Lâm Thanh hai người đồng dạng, nghe Triệu Thần Phong lời này, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một nụ cười, sau đó vừa cười vừa nói, Hà Tùy Tông chủ có lòng. Làm phiền Hổ Vương mang câu nói cho Hà Tùy Tông chủ, liền nói kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông từ đầu đến cuối đều là bằng hữu. Sau này Hắc Hoàng Tông như có gì cần trợ giúp, ta kiếm môn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắc Hoàng Tông không hy vọng cùng kiếm môn lại phát sinh mâu thuẫn gì, đồng dạng, Tiêu Trần cũng không hy vọng kiếm môn sẽ cùng Hắc Hoàng Tông phát sinh xung đột. Dù sao bây giờ kiếm môn mặc dù không sợ Hắc Hoàng Tông, nhưng mà nếu thật đánh nhau, hai tông đều là lưỡng bại câu thương kết quả, đây không phải Hà Tùy muốn thấy được, cũng không phải Tiêu Trần muốn thấy được. Ý nghĩ trong lòng đồng dạng, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là mượn lần này Hắc Hoàng Tông bày ra cơ hội tốt, cho thấy thái độ của mình. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Thần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tiêu Trần sảng khoái như vậy liền biểu thị nguyện ý cùng Hắc Hoàng Tông không tính toán hiểm khích lúc trước, quay về tại tốt. Cái này đích xác là nhường Triệu Thần Phong có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với Tiêu Trần cũng là không tự chủ coi trọng một chút. Tuổi con trẻ, Tiêu Trần thành phủ cũng là nhường Triệu Thần Phong đều không khỏi an trí tán thưởng. Phải biết, có thể có dạng này nhất tiếu mận ân cửu khí thế, đồng thời không phải là bởi vì Tiêu Trần hoặc có lẽ là kiếm môn dễ ức hiếp, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần quan sát tại đại cục. Cũng không muốn cùng Hắc Hoàng Tông làm quá nhiều không có ý nghĩa dây dưa. Mà ý nghĩ như vậy, cũng chính là Hà Tùy trong lòng ý tứ. Bất quá, Hà Tùy sống bao nhiêu năm, mà Tiêu Trần mới sống bao nhiêu năm. Thế nhưng là liền tâm cảnh mà nói, Tiêu Trần có vẻ như cũng không so Hà Tùy yếu bao nhiêu à. Ít nhất thân là nhất tông chi chủ, Tiêu Trần rất hợp cách. Không có chút nào làm khó dễ, thậm chí đối với tại trước đây hết thảy, Tiêu Trần đều là không hề đề cập tới, nghiễm nhiên là một bộ đã quên mất dáng vẻ. Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Thần Phong lúc này đứng dậy, lại lần nữa thi lễ một cái nói, Tiêu Trần tông chủ lời này, ta nhất định sẽ thay cáo trạng nhà ta tông chủ. Ha ha, như vậy cũng tốt, hôm qua có việc không thể cùng Hổ Vương uống một chén. Hôm nay Hổ Vương nhưng nhất định muốn lưu lại, người ta thật tốt uống mấy chén mới phải. Nghe vậy, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Đối mặt Tiêu Trần mời, Triệu Thần Phong cũng là mở miệng từ chối nhã nhặn nói, tông chủ khách khí, Hắc Hoàng Tông còn có không ít sự tình cần ta tiến đến xử lý, hôm nay liền không níu kéo rồi, sau này nhất định cùng tông chủ nâng ly uống quá. Triệu Thần Phong tự nhiên nghe được Tiêu Trần nói bất quá đều là lời khách khí thôi, mà đối với Triệu Thần Phong cự tuyệt, Tiêu Trần cũng không có kiên trì, vừa cười vừa nói, nếu như thế, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lúc đầu Tiêu Trần lời này chính là khách khí một chút, tất nhiên Triệu Thần Phong cự tuyệt, cái kia cũng vừa vặn. Tiếp xuống lại tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó, Triệu Thần Phong chính là dự định dẫn người rời đi, đương nhiên. Tại trước khi đi, Triệu Thần Phong cũng là lấy ra Hắc Hoàng Tông chuẩn bị hạ lễ. Căn bản là liền nhìn đều chẳng muốn xem, Tiêu Trần biết, Hắc Hoàng Tông cho cái gì đó hạ lễ, căn bản liền không khả năng sẽ có quý giá cỡ nào, đơn giản cũng chính là làm dáng một chút thôi. Tiêu Trần nghĩ tới một chút cũng không sai, Hắc Hoàng Tông cho hạ lễ, đích thật là không có thứ quý trọng gì, thậm chí có rất nhiều, đều vẫn là 10 năm trước trận chiến kia. Tiêu Trần cho Hắc Hoàng Tông bồi thường, bây giờ bị Hắc Hoàng Tông cho còn nguyên lùi trở về. Triệu Thần Phong rời đi, vẫn là tàng hình tự mình đưa tiễn, đến nỗi Tiêu Trần, rõ ràng là không thể nào tự mình đi tiễn đưa Triệu Thần Phong. Triệu Thần Phong đại biểu Hắc Hoàng Tông đến đây, mang ý nghĩa kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông quan hệ, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, hẳn là sẽ có chỗ hòa hoãn, ít nhất, liền tình huống trước mắt đến xem. Song phương người nào cũng không muốn khai chiến. Đã như thế, Tiêu Trần liền có thể đem phần lớn tinh lực dùng để xử lý những chuyện khác, liền giống với Ngô Châu sự tình. Mặc dù kèm theo Thiên Kiếm Tông đầu hàng, Ngô Châu đã trở thành kiếm môn địa bàn, nhưng mà, dù sao chỉ là vừa mới tiếp nhận, kiếm môn đối với Ngô Châu lực độ trưởng khống, kỳ thực rất yếu, thậm chí tại Ngô Châu cảnh nội, có không ít thế lực đều cũng không nghe lệnh của kiếm môn. Vì lẽ đó, Nô Châu chuyện thật là cần phải giải quyết nhanh một chút quyết, Tiêu Trần cũng không hy vọng phát sinh cái gì nội bộ mâu thuẫn sự tình. Triệt để trưởng khống Nô Châu, chính là hiện nay kiếm môn mấu chốt nhất cùng nhiệm vụ chủ yếu, muốn trong khoảng thời gian ngắn, ổn định cùng trưởng khống Nô Châu. Chương 1969, Táo Ngọt Thêm Đại Đồng. Nô Châu sự tình đối với kiếm môn rất trọng yếu, đưa đi Triệu Thần Phong sau đó, Tiêu Trần cũng là trước tiên gọi tới tàng hình, Lâm Thanh bọn người. Bên trong đại điện, Tiêu Trần xem xuống phía dưới đám người nói, Nô Châu bây giờ mới vừa quy thuận, cần thiết phải chú ý sự tình còn rất nhiều. Như thế, ta dự định phái người đi tới tọa trấn Nô Châu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, triệt để thu phục Nô Châu. Nô Châu tình huống cùng Kiếm Châu còn có chút khác biệt, có thể nói so sánh với Kiếm Châu. Ngô Châu muốn càng thêm hỗn loạn một chút. Dù sao trước đó Ngô Châu cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông cái này một cái cùng loại thế lực, sau đó lại bởi vì Huyết Đao Cốc cường thế tham gia, đưa đến Ngô Châu thế cục 10 phần hỗn loạn. Phải biết, Thiên Kiếm Tông thực lực tại tông môn nhất lưu bên trong cũng chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Đã như thế, tự nhiên rất khó nhường Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực chân chính thần phục. Không giống như là Kiếm Châu, bây giờ chính là kiếm môn nói tính toán, đối mặt kiếm môn mệnh lệnh, Kiếm Châu cảnh nội các đại thế lực căn bản vốn không dám có thiếu phản đối, lại không dám có một chút bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng là Ngô Châu lại khác biệt, lúc đầu Thiên Kiếm Tông sẽ rất khó chân chính thống ngự Ngô Châu, lại thêm trận chiến này, Thiên Kiếm Tông đầu hàng kiếm môn, Nô Châu cảnh nội các đại thế lực càng thêm là hỗn loạn vô cùng. Vì lẽ đó, nhằm vào Ngô Châu tình huống, Tiêu Trần dự định cường lực trấn áp, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, giải quyết Ngô Châu vấn đề. Đối với những cái kia không nghe lời thế lực, trực tiếp diệt sát, mà đối với những cái kia nguyện ý thần phục kiếm môn thế lực, tự nhiên cũng biết cho một vài chỗ tốt, táo ngọt thêm đại đồng. Đây cũng là Tiêu Trần đối với Ngô Châu phương pháp xử lý. Đối với Tiêu Trần quyết định, Tàng Hình, Chu Tùng chờ 6 vị phó tông đều không có dị nghị, hoàn toàn chính xác. Đây là nhanh nhất giải quyết Ngô Châu biện pháp rồi. Bất quá nếu là muốn như thế, thì nhất định phải có cường giả tọa trấn Ngô Châu. Vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể triệu tập mọi người tới đây thương nghị, nhìn một chút phái người nào tiến đến Ngô Châu phù hợp một chút. Đồng thời không có quá nhiều do dự, nghe Tiêu Trần lời này, Tàng Hình rất nhanh liền mở miệng nói ra, Tông Chủ, ta cảm thấy Lý Kha là người thích hợp nhất, dù sao hắn hiểu Ngô Châu. Đề nghị từ Lý Kha tiến đến, dù nói thế nào Lý Kha đã từng thân là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, đối với Ngô Châu, hắn hiển nhiên là hiểu rõ nhất một người. Như cái gì Ngô Châu tình huống của các đại thế lực, Lý Kha đều phải so với tại chỗ những người khác giải rất nhiều, đã như thế, nhường Lý Kha tiến đến, xử lý những chuyện này cũng phải càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nghe Tàng Hình lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, Lý Kha đích thật là nhân tuyển tốt nhất, điểm này Tiêu Trần trước kia cũng liền nghĩ đến, mà còn, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng liền dự định nhường Lý Kha đi phụ trách Ngô Châu sự tình. Chỉ bất quá, theo Tiêu Trần, vẹn vẹn Lý Kha một người sợ rằng còn chưa đủ, còn cần lại phái một cái phó tông cấp bậc trước mặt người khác đi. Dù sao lấy Ngô Châu tình huống hôm nay, chỉ dựa vào một cái trí cảnh đại năng, rất khó đưa đến trong lý tưởng chấn nhiếp ảnh hưởng, mà còn, Tiêu Trần lại là muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để thu phục Ngô Châu. Như thế, tự nhiên là cần lại phái một người đi hiệp trợ Lý Kha. Lý Kha phó tông tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá ta ý lần này Ngô Châu điều động 2 tên phó tông đi tới, như thế càng có thể đưa đến chấn nhiếp ảnh hưởng. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Muốn 2 tên phó tông xuất mã, ổn áp, Tàng Hình bọn người liếc nhau một cái. Sau đó, Lâm Thanh chủ động mở miệng nói ra, nếu như thế, tông chủ, vậy liền để ta cùng Lý Kha tiến đến đi. Lâm Thanh sung phong nhận việc, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói. Có thể, cái kia Ngô Châu sự tình làm phiền 2 người các ngươi rồi. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không hổ thẹn. Nghe Tiêu Trần lời này, Lâm Thanh, Lý Kha, 2 người đều là chắp tay hành lễ nói. Duy nhất một lần phái ra 2 tên phó tông cấp bậc nhiệm vụ, đồng thời, Tiêu Trần hãi nhiên Lâm Thanh cùng Lý Kha mang theo kiếm môn một đám cường giả, cùng ngày 2 người chính là chạy tới Ngô Châu. Đối với Ngô Châu, Tiêu Trần tự nhiên là hy vọng có thể một mực trưởng khống ở trong tay, dù sao một châu chi địa, đối với kiếm môn tới nói, cũng là 10 phần trọng yếu. Cũng liền tại Lâm Thanh cùng Lý Kha dẫn người chạy tới Ngô Châu thời điểm, lúc này Ngô Châu cảnh nội, các đại thế lực trưởng môn đều là tụ hội ở Tần Gia bên trong. Cái này Tần Gia chính là Ngô Châu lâu năm gia tộc thế lực, thực lực cũng không yếu. Cự ly này cùng loại thế lực cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Tần gia tổng cộng có 3 tên lão tổ, 3 người cảnh giới đều là đạo cảnh tu vi. Hơn nữa, trong đó một tên lão tổ tu vi đã là đến đạo cảnh đại viên mãn cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể đột phá chí cảnh. Mà một khi người này tần gia lão tổ đột phá chí cảnh, cái kia không hề nghi ngờ, tần gia rõ ràng liền có thể một bước lên trời, trở thành cùng loại thế lực. Thực lực gần với trước đây Thiên Kiếm Tông, vì lẽ đó, kèm theo lần này Thiên Kiếm Tông đầu hàng, Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực cũng đều trong lúc mơ hồ dùng Tần Gia cầm đầu. Lần này Tần Gia triệu tập Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực, trong lúc nhất thời, các đại thế lực trưởng môn cũng là nhao nhao hội tụ Tần Gia. Lúc này Tần Gia trong đại sảnh, hơn 10 người ngồi vây chung một chỗ, mà chủ tọa phía trên, nhưng là ngồi 3 tên lão giả. Tại 3 người chính là Tần gia lão tổ, dưới tình huống bình thường, Tần gia 3 tên lão tổ đã là sẽ không đi quản Tần gia công chuyện tình, một lòng muốn đột phá chí cảnh, nhường Tần gia cũng trở thành một phương cùng loại thế lực. Bất quá lần này việc quan hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ Ngô Châu sau đó thế cục, vì lẽ đó, Thanh gia ba vị lao tổ lúc này mới cùng nhau xuất quan, hơn nữa triệu tập chư vị trưởng môn đến đây. Ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, ở giữa một lao giả, cũng chính là Tần gia ba vị lao tổ bên trong, có khả năng nhất đột phá chi cảnh một người, tên là Tần Khôn. Ánh mắt đảo qua đám người, Tần Khôn âm thanh khàn khàn nói nói, chư vị, Kiếm Châu một trận chiến tin tức so sánh chư vị cần phải cũng đều biết, Thiên Kiếm Tông đã đầu hàng kiếm môn, mà Lý Kha cũng trở thành kiếm môn 6 vị phó tổng một trong. Hơn nữa, ngay tại mấy ngày trước đây, kiếm môn đã tấn thăng siêu nhất lưu thế lực. Trận chiến này kết thúc, tin tưởng kiếm môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta Ngô Châu. Như thế, chúng ta đối mặt kiếm môn phải làm thế nào? Là thân phục, vẫn là chống cự, chư vị trong lòng cần phải có một cái tính toán. Tần Khôn chậm rãi nói ra, cũng không có vòng vo, nói thẳng ra lần này triệu tập trước mọi người tới mục đích. Thiên Kiếm Tông đầu phục kiếm môn, đã như thế, đã từng xem như Ngô Châu bá chủ, Thiên Kiếm Tông đi nương nhờ kiếm môn sau đó, cái kia Ngô Châu theo lý mà nói cũng cần phải đặt vào kiếm môn dưới trướng. Chỉ bất quá, Tần gia hiển nhiên là không muốn thấy cảnh này, dù sao đây là Tần gia phát triển một cái cơ hội, Thiên Kiếm Tông mất. Tần gia không hề nghi ngờ chính là Ngô Châu cảnh nội thế lực cường đại nhất, nếu như Tần gia có thể nhân cơ hội này, nhất cử trưởng khống Ngô Châu, trở thành Ngô Châu mới bá chủ, vậy đối với Tần gia phát triển, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ bất quá, muốn trưởng khống Ngô Châu, tại Tần gia trước mặt còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là kiếm môn. Kiếm môn rõ ràng là không thể nào buông tha Ngô Châu như thế một khối thịt béo lớn, vì lẽ đó, như thế nào cùng kiếm môn chào hỏi, liền trở thành Tần gia rất cần phải cân nhắc vấn đề, dùng trên mặt nổi thực lực tới nói, Tần gia tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm môn, vì lẽ đó, lần này, Tần gia mới có thể triệu tập Ngô Châu cảnh nội các đại trưởng môn tới đây, thương nghị chuyện này. Chương 1970, tìm đường chết Tần gia. Tần gia muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ kiếm môn trên tay đem Ngô Châu đoạt lấy, không thể không nói, cái này đích xác là có chút tìm đường chết rồi. Nghe Tần Khôn lời này, tại chỗ đông đảo trưởng môn sắc mặt đều là hơi đổi, đối với kiếm môn, người ở chỗ này hiển nhiên là không ai không biết. Đây chính là đại thiên thế giới bây giờ lục đại siêu nhất lưu một trong những thế lực A. Trong môn vẹn vẹn trí cảnh tu vi phó tông cấp bậc nhân vật liền có 6 tên nhiều, cùng kiếm môn so sánh, tại chỗ những người này đơn giản chính là cặn bã. Không có người nào dám cùng kiếm môn đi làm đúng, dù sao kiếm môn thực lực còn tại đó. Hơn nữa, dựa vào trước đây đủ loại sự tình đến xem, cái này kiếm môn tân nhiệm tông chủ, cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, tương phản còn sát phạt quả đoán. Nhìn một chút huyết đao cốc cùng thệ ma tông hạ chàng liền biết, cơ hồ là bị chém tận giết tuyệt rồi, cho dù có cá lọt lưới, cái kia cũng bất quá chỉ là mèo con 2-3 con thôi. Thật sự là không có dũng khí đi đối phó với kiếm môn, nhìn xem chư vị tại chỗ trưởng môn sắc mặt biến hóa, Tần Khôn chờ ba vị Tần gia lão tổ cũng là biết, những người này đều hết sức e ngại kiếm môn. Cực kỳ mịt mờ liếc nhau một cái, liền theo sau. Tần Khôn mở miệng nói ra, chư vị như thế nào, đây là bị sợ mất mặt rồi. Giống như này e ngại cái kia kiếm môn. Trong tiếng nói, Tần Khôn lộ ra một vẻ nồng nặc vẻ khinh bỉ, bất quá đối với vậy chư vị ở đây trưởng môn cũng là không để ý chút nào. Nói đùa, cùng tính mệnh so sánh, điểm ấy trào phúng đây tính toán là cái gì, hơn nữa, thực lực rõ ràng không phải là đối thủ của kiếm môn. Chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết? Mọi người tại đây đều không phải người ngu, tương phản, có thể làm đến nhất tông chi chủ vị trí, kia tuyệt đối đều là nhân tinh bình thường tồn tại, mặc dù Tần Khôn không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết, Tần gia đây là tại ngấp nghé toàn bộ Ngô Châu rồi. Muốn mượn cơ hội lần này triệt để trưởng khống Ngô Châu, chỉ bất quá, đối với Tần gia ý nghĩ này, chư vị ở đây trưởng môn cũng không coi trọng. Nói đùa, bây giờ cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, kiếm môn đối với Ngô Châu đó là nhất định phải được. Tần gia lúc này muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không phải chán sống sao. Mọi người tại đây, không ai dám mở miệng phù hợp Tần Khôn, ngủ ở là không có người nào dám đi đối phó với kiếm môn. Nhìn xem tại chỗ vẻ mặt của mọi người, Tần Khôn cười lạnh nói, Tần Mộ vốn cho rằng chư vị đều là có huyết tính, thế nhưng là không nghĩ tới, một cái kiếm môn thế mà liền đem chư vị cho sợ đến như vậy. Nói thực cho ngươi biết chư vị đi, cái này Ngô Châu, ta Tần gia sẽ không chấp tay nhường cho người khác, chúng ta đều là sinh trưởng ở địa phương Ngô Châu thế lực, chẳng lẽ còn muốn cho một cái kẻ ngoại lai thống ngự Ngô Châu? Ta Tần gia cái thứ nhất không đồng ý. Hơn nữa, sớm tại 3 ngày trước, Lão Phu cũng đã phái người chạy tới Ba Châu, tin tưởng Hắc Hoàng Tông là rất nguyện ý hợp tác với chúng ta. Tần gia muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng mà tại biết rõ thực lực và kiếm môn cùng chênh lệch thật lớn dưới tình huống, Tần gia tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến tự chịu diệt vong, vì lẽ đó, tìm kiếm một cái mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa đây là khẳng định. Mà ở chung quanh mấy châu, duy nhất có năng lực cùng kiếm môn chống lại liền chỉ có Hắc Hoàng Tông rồi, vì lẽ đó, Tần gia một cách tự nhiên đem mục tiêu đặt ở Hắc Hoàng Tông trên thân. Muốn thông qua Hắc Hoàng Tông tới kiểm chế kiếm môn, đương nhiên, Tần gia cũng biết, không bỏ được hải tử không bắt được lang, vì lẽ đó, lần này phái người đi tới Hắc Hoàng Tông, Tần gia nguyện ý dùng Ngô Châu 1/3 các loại tài nguyên, đem đổi lấy Hắc Hoàng Tông che chở. Muốn thông qua Hắc Hoàng Tông đến đúng kháng kiếm môn, nghe Tần Khôn lời này, chư vị trưởng môn sững sờ, liền theo sau có một số nhỏ người thần sắc trong mắt cũng là xảy ra biến hóa rất nhỏ. Chỉ dựa vào Tần gia hiển nhiên là ngăn không được kiếm môn, nhưng nếu là tăng thêm Hắc Hoàng Tông, cái kia liền không nói được rồi. Đã có người lòng có ý động, thấy thế, Tần Khôn 3 người cũng là mỉm cười. Không thể không nói, Tần gia khẩu vị rất lớn, hơn nữa lòng can đảm cũng rất lớn, lại muốn từ kiếm môn trên tay, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt lấy toàn bộ Ngô Châu. Chỉ bất quá, Tần gia hiển nhiên là không biết, bây giờ Hắc Hoàng Tông đã rõ ràng đối với kiếm môn lấy lòng rồi, ngay tại Tần gia triệu tập Ngô Châu đông đảo thực lực tề tụ một trưởng thời điểm. Cái kia Hắc Hoàng Tông Triệu Thần Phong vừa mới từ kiếm môn rời đi, tại đây mắt dưới tình huống, Hắc Hoàng Tông sẽ lựa chọn thế nào đây? Tần gia hiển nhiên là không biết điểm này, tưởng rằng Hắc Hoàng Tông cùng kiếm môn như trước vẫn là trạng thái đối nghịch, thật tình không biết, tại kiếm môn triển lộ ra thực lực chân chính sau đó, Hắc Hoàng Tông thái độ ngay đầu tiên liền triệt để thay đổi. Chỉ cho là Hắc Hoàng Tông 10 năm trước cùng kiếm môn có một trận chiến, đã như thế. Hai tông khẳng định có thù, nhưng ai có thể nghĩ tới, thù hận vật này, tại lợi ích cùng đại cục diện trước, thật sự là không tính là gì, dựng lên kiếm môn cùng Hắc Hoàng Tông, cũng không tính là gì tử thù, vì lẽ đó tự nhiên không có gì không giải được. Ngay tại Tần gia nơi này còn tưởng tượng lấy đoạt thức ăn trước miệng cọp, thừa cơ trưởng khống Ngô Châu thời điểm, 3 ngày trước phái đi ra ngoài Tần gia trưởng lão, lúc này cũng là đã tới Hắc Hoàng Tông. Hắc Hoàng Tông bên trong đại điện, Hà Tùy, cùng với 2 tên thân vương ngồi ngay ngắn trong điện, mà phía dưới, Tần gia một cái trưởng lão, cùng kính hành lễ nói. Tại hạ Ngô Châu Tần gia Tần Chiêu, gặp qua Hà Tùy Tông chủ, gặp qua 2 vị thân vương. Nghe Tần Chiêu lời này, Hà Tùy thản nhiên nói, Ngô Châu Tần gia. Thật xa như vậy tới ta Hắc Hoàng Tông, chuyện gì? Đối với Tần gia, Hà Tùy tự nhiên không để vào mắt. Một cái liền cùng loại thế lực đều không phải là tiểu gia tộc, ở trong mắt Hắc Hoàng Tông căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Cảm giác được Hà Tùy trong lời nói khinh bỉ và lạnh lùng, bất quá đối với vậy Tần Chiêu lại không dám chút nào có một chút bất mãn, nghe vậy, vội vàng cung kính trả lời. Tại hạ lần này đến đây là cố ý đại biểu Tần gia đi nương nhờ Hắc Hoàng Tông, Tần gia nguyện ý trở thành Hắc Hoàng Tông thế lực chi nhánh. Há, có ý tứ? Vậy ngươi Tần gia cần ta Hắc Hoàng Tông làm cái gì đây? Nghe Tần Chiêu lời này, Hà Tùy có chút hăng hái nói. Tần gia không xa vạn dặm đến đây Hắc Hoàng Tông, hơn nữa biểu thị nguyện ý trở thành Hắc Hoàng Tông thế lực chi nhánh, ở trong đó muốn nói không có cái gì sở cầu, đoán chừng chính Tần Chiêu cũng sẽ không tin tưởng. Đối mặt Hà Tùy hỏi thăm, Tần Chiêu cũng không có vòng vo, lúc này liền là mở miệng trở về nói, ta Tần gia muốn trưởng khống Ngô Châu, cần Hắc Hoàng Tông trợ giúp, như thế, sau này Ngô Châu tài nguyên tu luyện, Tần gia nguyện ý phân ra 1/3 cho Hắc Hoàng Tông. Muốn Hắc Hoàng Tông trợ giúp Tần gia trưởng khống Ngô Châu, nói trắng ra là, đó chính là muốn Hắc Hoàng Tông đi đối phó kiếm môn rồi. Nghe Tần Chiêu lời này, Hà Tùy lúc này cười to lên, ha ha. Không rõ Hà Tùy vì cái gì đột nhiên bật cười, Tần Chiêu cung kính đứng tại dưới tay, túi đầu, dù cho nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám chút nào bất kính. Tiếng cười trong đại điện vang vọng, sau nửa ngày, Hà Tùy cái này mới ngưng cười âm thanh, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tần Chiêu nói. Ngươi Tần gia muốn trưởng khống Nô Châu, cho nên mới tìm ta Hắc Hoàng Tông, muốn để cho ta Hắc Hoàng Tông giúp các ngươi đính trụ kiếm môn áp lực, phải không? Đúng. Nghe vậy, Tần Chiêu đúng sự thật gật đầu nói. Gặp Tần Chiêu gật đầu, Hà Tùy vừa cười vừa nói, thực sự là giỏi tính toán, bất quá ngươi Tần gia nhưng biết. Bây giờ ta Hắc Hoàng Tông Hổ Vương ngay tại kiếm môn, đang đại biểu bản tọa chúc mừng kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực. Ngươi nói, bản tọa sẽ đáp ứng ngươi Tần gia sao? Chương 1971, Hắc Hoàng Tông tặng lễ. Hà Tuy một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Chiêu. Nghe lời này, Tần Chiêu sắc mặt trong nháy mắt chính là tái nhợt xuống. Hắn không nốc, tự nhiên có thể nghe hiểu Hà Tuy trong lời nói ý tứ. Cơ thể cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, nhìn về phía chủ tọa phía trên Hà Tùy, Tần Chiêu trong lúc nhất thời thế mà đều không biết mình nên nói cái gì. Hắc Hoàng Tông chủ động hướng kiếm môn lấy lòng, như thế, cũng liền mang ý nghĩa hắn Tần gia tính toán triệt để rơi vào khoảng không. Hắc Hoàng Tông không chỉ có sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn Tần gia, thậm chí còn rất có thể đem lúc này nói cho kiếm môn. Dùng cái này ra bán cho kiếm môn một cái tiện nghi ân tình. Trong mắt thần sắc kịch liệt biến hóa, nhìn về phía Tần Chiêu, Hà Tuy vừa cười vừa nói, Tần Chiêu, có một câu nói gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi Tần gia chính là như thế, dùng thế cục trước mắt, ngươi Tần gia lại còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không thể không nói, thực sự là không biết sống chết, người tới, đem Tần Chiêu cầm xuống, mang đến kiếm môn. Cùng Tần Chiêu phỏng đoán giống nhau như lúc, Hà Tùy căn bản cũng không có trợ giúp Tần gia ý tứ, hoặc là chỉ là một cái Ngô Châu, còn không đáng phải nhường Hắc Hoàng Tông đi đắc tội kiếm môn. Kiếm môn đã triệt để trưởng thành, vì một cái Ngô Châu đi đắc tội kiếm môn, đối với Hắc Hoàng Tông tới nói không đáng. Hiện nay, Hắc Hoàng Tông muốn, chỉ là cùng kiếm môn chung sống hòa bình. Kèm theo Hà Tùy tiếng nói, lúc này trong điện một cái Hắc Hoàng Tông thân vương chính là trực tiếp động thủ, Tần Chiêu căn bản không có mảy may lực phản kháng chính là bị chính mình bắt giữ. Đương nhiên, hộ tống Tần Chiêu cùng vào ăn đi Tần gia đám người, cũng là như thế. Bắt lại Tần Chiêu chờ một đám người Tần gia, liền theo sau, Hà Tùy chính là sắp xếp người đem Tần Chiêu bọn hắn mang đến kiếm môn, giao cho Tiêu Trần trên tay, mặc cho Tiêu Trần xử trí. Tần gia có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Một ngày sau đó, kiếm môn, Hắc Hoàng Tông một cái vũ hầu áp giải Tần Chiêu bọn người đến. Nguyên bản đang trong động phủ dạy bảo Loan Loan tu luyện, lúc này tàng hình bước nhanh đến, đối với Tiêu Trần nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Loan Loan nói. Loan Loan, chính ngươi tu luyện, cha có việc phải ly khai một cái. Nói xong, Tiêu Trần chính là cùng tàng hình cùng nhau rời đi động phủ. Kiếm môn đại điện, Hắc Hoàng Tông một cái vũ hầu áp giải Tần Chiêu bọn người lên điện, nhìn về phía chủ tọa phía trên Tiêu Trần, người này vũ hầu chắp tay thi lễ nói, gặp qua Tiêu Tông Chủ. Cung kính thi lễ, sau đó, người này vũ hầu cũng là đem Tần Chiêu bọn người đi tới Hắc Hoàng Tông sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, nghe xong người này vũ hầu. Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đa tạ Hà Tùy Tông Chủ rồi, tình này bản tọa nhất định khắc trong tâm khảm. Hà Tùy đem Tần Chiêu bọn người đưa tới kiếm môn, nhân tình này Tiêu Trần tự nhiên là muốn đón lấy. Nghe vậy, người này vũ hầu cũng là chắp tay trở về nói, Tiêu Tông Chủ khiêm nhường. Sai người an bài trước Hắc Hoàng Tông đám người trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, đưa đến Hắc Hoàng Tông Tông người rời đi về sau. Tiêu Trần lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Chiêu. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Chiêu thần sắc trên mặt đã là một mảnh cho tàn. Đi tới kiếm môn, Tần Chiêu cơ hồ đã có thể tưởng tượng chính mình kết quả, cùng với toàn bộ Tần gia kết quả. Cũng không có trong dự đoán nổi trận lôi đình, nhìn về phía Tần Chiêu, Tiêu Trần biểu hiện rất là bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, chỉ bất quá, nụ cười này thấy thế nào đều cảm thấy khác thường băng lãnh. Một người có thể ngốc đến nước này, đích thật là làm cho không người nào nói, nho nhỏ một cái Tần gia liền muốn chiếm giữ toàn bộ Ngô Châu, à. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bằng Tần gia thực lực, muốn chiếm giữ toàn bộ Ngô Châu, đích thật là nghĩ tới quá nhiều một chút, đều chẳng muốn đi hỏi Han Tần Chiêu vấn đề gì, ngược lại nên biết, Hắc Hoàng Tông cũng đã nói cho chính mình, vì lẽ đó, đối với Tần Chiêu bọn người, Tiêu Trần không có gì đáng nói. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tần Chiêu đáp lời, Tiêu Trần chính là nhìn về phía một bên tàng hình nói cho Lâm Thanh, Tần gia không cần tại tồn tại. Đến nỗi những người này nha, cũng cùng nhau giết. Liên hỏi thăm cũng không có, Tiêu Trần cũng đã là phán quyết Tần gia tử hình. Nghe lời này, tàng hình cung kính gật đầu đáp ứng, liền theo sau Tần Chiêu bọn người chính là bị một đám kiếm môn cường giả ném ra đại điện, xử tử tại chỗ. Chỉ là một cái Tần gia, Tiêu Trần còn không để vào mắt. Lần này Tần gia muốn dựa vào Hắc Hoàng Tông đến đúng kháng kiếm môn kế hoạch triệt để thất bại. Rất nhanh, tàng hình cũng là dựa theo phân phó, đem Tiêu Trần ý tứ chuyển cho đã thân ở Ngô Châu Lâm Thanh cùng Lý Kha bọn hắn. Tiếp vào tàng hình truyền tin, bây giờ đã tiến vào Ngô Châu cảnh nội, hơn nữa đã tới đã từng Thiên Kiếm Tông chỗ Lâm Thanh cùng Lý Kha, lúc này ngồi ở Thiên Kiếm Tông bên trong đại điện, mặt lộ nụ cười nhìn về phía Lý Kha, Lâm Thanh nhạt tiếng nói. Cái này Tần gia thật đúng là có ý tứ. Lòng can đảm lại có thể đã lớn đến mức độ này rồi. Không biết sống chết. Nghe Lâm Thanh lời này, Lý Kha nhàn nhạt trả lời. Đối với Tần gia, Lý Kha tự nhiên là không xa lạ gì. Xem như Ngô Châu cảnh nội, thực lực gần với Thiên Kiếm Tông thực lực, Tần gia thật là có dã tâm. Điểm này Lý Kha trước đó liền biết. Chỉ bất quá, lần này Tần gia dã tâm thật sự là quá lớn. Thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết rồi. Cũng không nhìn một chút kiếm môn thực lực, như thế liền dám ngấp nghé toàn bộ Ngô Châu. Đây không phải tự tìm đường chết là cái gì, dựa theo Tiêu Trần ý tứ, cái này Tần gia là không cần lại tồn tại. Tiêu Trần đã tuyên bố Tần gia tử hình, đồng thời, Tần Chiêu mấy người cũng là đã bị trực tiếp chém giết. Thế nhưng, lúc này Tần gia bên trong, Tần gia đám người còn không biết những chuyện này. Lúc này Tần gia đám người vẫn còn đang ảo tưởng lấy có được Ngô Châu sau đó sinh hoạt, vẫn còn đang ảo tưởng lấy như thế nào trở thành một phương cùng loại thế lực. Có Hắc Hoàng Tông trợ giúp, Tần gia đám người tưởng rằng, lần này tuyệt đối là 10 phần chắc chín, nhưng căn bản cũng không có nghĩ đến, Hắc Hoàng Tông cũng sớm đã đem Tần gia bán đi, hơn nữa còn là bán triệt triệt để. Đại họa sắp trước mắt. Buồn cười từ trên xuống dưới nhà họ Tần lúc này lại còn đang làm nằm mơ ban ngày. Bất quá Tần gia trong hậu viện, Tần Khôn chờ ba vị lão tổ, lúc này ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Tần Chiêu bọn hắn còn không có tin tức sao? Trong đó một tên lão tổ mở miệng nói ra. Nghe lời này, một tên khác lão tổ vừa cười vừa nói, đoán chừng đã đến Hắc Hoàng Tông đi, nghĩ đến rất nhanh liền có tin tức. Dứt lời, người này lao tổ quay đầu nhìn về phía Tần Khôn nói, đại ca, lần này ta Tần gia nếu là có thể thành công trưởng khống Ngô Châu, tin tưởng ngươi đột phá trí cảnh cũng không xa. Tần Khôn khoảng cách trí cảnh lúc đầu cũng chỉ có cách xa một bước, nghe vậy, Tần Khôn vừa cười vừa nói, trí cảnh như thế nào dễ dàng như vậy đột phá, bất quá nếu là có đầy đủ tài nguyên, lão phu vẫn có một ít nắm chắc. Ha ha. Đợi người khác đại ca đột phá trí cảnh, ta Tần gia liền cũng có thể đứng hàng cùng loại thế lực. Nghe vậy, hai người cười nói. Tần Khôn ba người tại làm nằm mơ ba ngày, thật tình không biết, lúc này Lâm Thanh, Lý Kha, đã xuất lĩnh một đám kiếm môn cường giả chạy tới Tần gia rồi. Hai họa ngập đầu sắp giáng lâm, thế nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Tần vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không có chút nào phát giác. Chương 1972, Tần gia hủy diệt. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần tại làm không biết sống chết nằm mơ ba ngày, mà cũng là một ngày sau đó, Tần gia chỗ Tần Thành bên trong, Lâm Thanh, Lý Kha, cùng với một đám kiếm môn cường giả chính là thông qua truyền tống trận xuất hiện tại trong thành. Tần Thành tại Ngô Châu cũng coi là một tòa đại thành rồi, vì lẽ đó rất phồn hoa, nhìn xem trên đường phố người đến người đi, Lâm Thanh nhẹ nói, nhớ kỹ một hồi cũng không nên phá hủy cái này Tần Thành. Lần này đến đây Tần Thành, Lâm Thanh bọn hắn vốn là muốn đối Tần gia động thủ, đã như thế, khó tránh khỏi sẽ có một phen chiến đấu, vì lẽ đó, Lâm Thanh cũng là nhắc nhở đám người, một sẽ xuất thủ thời điểm, cũng không nên lan đến gần Tần Thành. Nghe vậy, kiếm môn tông người đều là theo lời nhẹ gật đầu, liền theo sau một đoàn người chính là hướng về Tần gia đi đến. Một đường đi tới Tần gia dinh thự bên ngoài, Lâm Thanh cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại Tần gia bốn phía bày ra một tòa phụ trận, đến lúc đó chiến đấu bộc phát, có phụ trận ngăn cản, dư ba thì sẽ không lan đến gần Tần Thành địa phương khác. Hơn nữa, Tần gia đám người cũng không khả năng có chút cơ hội đào tẩu. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh mới dẫn người đi tới Tần gia phủ đệ đại môn mạnh, nhìn thấy Lâm Thanh chờ cả đám chậm rãi hướng về Tần gia đi tới, hai tên Tần gia hộ vệ cũng là lúc này mở miệng quát lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Kiếm môn người. Nghe hai người lời này, Lâm Thanh thản nhiên nói, nghe vậy, ngay từ đầu, cái này hai tên hộ vệ còn chưa phản ứng kịp, bất quá vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu, hai người chính là đồng thời sắc mặt đại biến, dưới chân cũng là không tự chủ lui về phía sau. Chỉ tiếc, ở nơi này hai người không ngừng lùi lại thời điểm, đi theo Lâm Thanh cùng Lý Kha sau lưng một cái kiếm môn trưởng lao lúc này xuất thủ, trường kiếm trong tay xẹt qua, trong nháy mắt chính là kết quả hai người tính mệnh. Nếu là tới hủy diệt Tần gia, vậy dĩ nhiên không dùng cho cái gì khiêm nhường, ngược lại qua hôm nay, Tần gia cũng liền không tồn tại nữa. Thoải mái từ cửa chính trực tiếp giết đi vào, đột nhiên tràn vào một đám người, Tần gia ngay từ đầu còn không làm rõ được tình huống, bất quá rất nhanh, kèm theo kiếm môn đám người giết chóc, trong lúc nhất thời, Tần gia chính là kêu rên nổi lên bốn phía. Dùng Tần gia thực lực, tự nhiên không phải kiếm môn Lâm Thanh, Lý Kha đối thủ, hơn nữa lần này, ngoại trừ Lâm Thanh cùng Lý Kha bên ngoài, Triệu Việt, Lý Toại cái này hai tên kiếm thủ cũng là cùng nhau đi tới Ngô Châu. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần Lâm Thanh cùng Lý Kha xuất thủ, Tần gia liền đã ngăn cản không nổi rồi. Một đường sắt tiến Tần gia, đối mặt Lâm Thanh đám người giết chóc, rất nhanh, Tần Khôn chờ ba tên Tần gia lão tổ, cùng với một đám Tần gia cao tầng chính là nhao nhao hiện thân. Tiên viện bên trong, Tần Khôn ba người nhìn thấy Lý Kha, sắc mặt lúc này một bên, Tần Khôn càng là không tự chủ nói, Lý Kha, là ngươi. Tần Khôn, trước đó ta liền cảm thấy ngươi người này rất ngu xuẩn, bất quá ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngu xuẩn đến nước này, đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình, ngươi đều có thể làm được. Đối mặt Tần Khôn chấn kinh, Lý Kha cũng là thản nhiên nói. Nghe Lý Kha lời này, Tần Khôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người tới thế mà lại là Lý Kha, mà xem Lý Kha bên cạnh đám người, Tần Khôn cũng là rất nhanh đoán được, bọn hắn cũng đều là kiếm môn cường giả. Không nghĩ tới kiếm môn người đến nhanh như vậy, hơn nữa, Hắc Hoàng Tông bên kia đến nay còn không có gì tin tức, Tần Chiêu cũng là mất đi tin tức. Việc đã đến nước này, Tần Khôn nếu là còn không có phát giác được không thích hợp, vậy hắn thật sự liền có thể đập đầu tự tử một cái. Sự tình đoán chừng là xuất hiện ngoài ý muốn, Tần Khôn trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá, Lâm Thanh lại không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, cũng lười cùng Tần gia đám người nói nhảm, Lâm Thanh thản nhiên nói, giết. Tiêu Trần mệnh lệnh là triệt để hủy diệt Tần gia, như thế, Lâm Thanh đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Cũng đoán được Tiêu Trần ý tứ, đơn giản liền thông qua Tần gia tới chấn nhiếp Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực, vì lẽ đó, đối với Tần gia tuyệt đối không thể có mảy may lưu thủ, nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết triệt để đem nó hủy diệt, đã như thế, mới có thể đạt đến chấn nhiếp thế lực khác hiệu quả. Kèm theo Lâm Thanh thoại âm rơi xuống, kiếm môn chúng cường giả nhau nhau xuất thủ, mà Tần gia một phen, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không có thúc thủ chịu trói. Bất quá đáng tiếc, Tần gia điểm ấy chống cự, tại kiếm môn chúng trong mắt cường giả, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia trong phủ đệ chính là máu chảy thành sông. Phàm là Tần gia người, bất luận là người nào, đều là bị kiếm môn tông người chém giết. Nhìn một màn trước mắt, Tần Khôn trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, cái này đều là tộc nhân của hắn a. Hai mắt máu đỏ nhìn về phía duy chỉ có vẫn không có động thủ Lâm Thanh cùng Lý Kha, Tần Khôn lạnh giọng quát lên. Lý Kha, ngươi kiếm môn có phải hay không quá mức bá đạo, ta Tần gia làm cái gì, ngươi kiếm môn muốn như thế đối với ta Tần gia. Tốt, ngươi lão gia hỏa này mình làm cái gì chẳng lẽ mình không biết. Tần Chiêu đi Hắc Hoàng Tông, cái này ngươi biết ta. À, bản tọa thực sự là không biết. Dùng ngươi Tần gia thực lực, người nào cho lòng can đảm để các ngươi lại dám ngấp nghé Ngô Châu, đơn giản nụ cười. Đối mặt Tần Khôn chất vấn, Lý Kha không có trả lời, ngược lại là Lâm Thanh vừa cười vừa nói. Nghe Lâm Thanh lời này, Tần Khôn chờ ba vị Tần gia lão tổ lúc này sững sờ, sự tình bại lộ. Hơn nữa, đã bị kiếm môn cho biết rồi. Không nghĩ tới sự tình thế mà nhanh như vậy liền bại lộ. Đối mặt ba người chấn kinh, Lâm Thanh cũng lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, nói nhảm cũng nói đủ rồi, vẫn là chịu chết đi. Nói xong, Lâm Thanh chính là trực tiếp xuất thủ, thể nội một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Cảm thấy Lâm Thanh khí tức, Tần Khôn sắc mặt đột nhiên đại biến nói, Chí cảnh, ngươi là kiếm môn phó tông cấp nhân vật, cũng không quen biết Lâm Thanh. Vì lẽ đó ngay từ đầu Tần Khôn còn không biết Lâm Thanh thân phận, nhưng bây giờ cảm thấy Lâm Thanh tu vi đã bước vào chí cảnh cấp độ, Tần Khôn cũng là trước tiên đoán được, Lâm Thanh giống như Lý Kha, đều là kiếm môn phó tông cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới kiếm môn thế mà duy nhất một lần phái ra hai tên phó tông cấp bậc chí cảnh đại năng, như thế, Tần gia tuyệt đối là không có đường sống. Một cái chí cảnh đại năng cũng đủ để cho Tần gia không hề có lực hoàn thủ, huống chi còn là hai tên chí cảnh đại năng, cái này trực tiếp chính là nhường Tần gia căn bản cũng không có một chút cơ hội. Tần Khôn trong lòng hối hận, nhưng đáng tiếc, Lâm Thanh lại không có cho hắn cơ hội, từng bước đi xuất, thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Khôn trước người, sau đó đấm ra một quyền, thấy thế, Tần Khôn mặc dù xuất thủ ngăn cản, nhưng đáng tiếc, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn một quyền, Lâm Thanh liền đem Tần Khôn đánh bay mà ra. Đồng thời, kèm theo Lâm Thanh xuất thủ, Lý Kha tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, lúc này liền là công hướng về phía cái khác hai tên Tần gia lão tổ. Tại Lâm Thanh cùng Lý Kha trên tay, Tần Khôn chờ ba tên Tần gia lão tổ căn bản cũng không phải là đối thủ, vừa đối mặt cũng đã là liên tục bại lui, hơn nữa bản thân bị trọng thương. Khoe miệng đã tràn ra một vòng tiên huyết, bất quá Lâm Thanh không chút nào không cho Tần Khôn một điểm cơ hội thở dốc, một quyền đem nó đánh bay sau đó, không có dừng lại dưới chân khẽ động, lại lần nữa hướng về Tần Khôn tấn công mạnh mà tới. Chương 1973, Nô Châu sơ định. Tần gia cũng không có khả năng chờ đến Hắc Hoàng Tông trợ giúp, tương phản cũng là chờ được kiếm môn cường giả vô tình đổ sát. Tần Khôn chờ ba tên Tần gia lão tổ. Tại Lâm Thanh cùng Lý Kha trên tay, căn vốn là không có sức đánh trả chút nào, mà cùng lúc đó, Tần gia những người khác cũng là như thế. Cùng kiếm môn so sánh, Tần gia thực lực đích thật là quá yếu, căn bản cũng không tại trên một cái cấp độ. Dưới kịch chiến, ngắn ngủi một canh giờ, Tần Khôn chờ Tần gia ba tên lão tổ chính là bị Lâm Thanh hai người chém giết, thẳng đến trước khi chết, đoán chừng Tần Khôn ba người đều sẽ không nghĩ tới. Tần gia thế mà dễ dàng như vậy liền bị kiếm môn cho hủy diệt rồi. Đối với Tần gia, Lâm Thanh cùng Lý Kha hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, phàm là Tần gia người, đều là tại trong vòng một ngày ngắn ngủi toàn bộ bị hủy diệt. Giải quyết xong Tần gia công chuyện tình, Lâm Thanh cùng Lý Kha hai người trực tiếp liền tọa trấn Tần Thành, đồng thời, cũng là phái người mời Ngô Châu hắn khác tất cả thế lực lớn trưởng môn đến đây Tần Thành. Trực tiếp lựa chọn tại Tần Thành gặp mặt Ngô Châu các đại thế lực trưởng môn, cái này không thể nghi ngờ cũng là vì muốn cho cái này Ngô Châu các đại thế lực một cái cảnh cáo, người nào nếu là còn muốn phản kháng kiếm môn, cái kia Tần gia chính là dự kiến trước. Không có còn lại siêu nhất lưu thế lực nhúng tay Ngô Châu sự tình, đã như thế, kiếm môn muốn trưởng khống Ngô Châu liền buông lỏng rất nhiều. Ngô Châu sự tình Tiêu Trần toàn bộ đều giao cho Lâm Thanh cùng Lý Kha đi xử lý, lúc này ở kiếm môn, Tiêu Trần đang bận xử lý những chuyện khác đây. Ngô Châu không cần như thế nào lo lắng, dù sao duy nhất một lần phái ra hai tên trí cảnh tu vi phó tông cấp nhân vật, nếu là liền nho nhỏ một cái Ngô Châu đều không giải quyết được, đó mới là kỳ quái. Ba ngày đi qua, Ngô Châu thế lực lớn nhỏ trưởng môn toàn bộ hội tụ đến Tần Thành. Trong ba ngày qua, Tần gia hủy diệt tin tức, cũng sớm đã tại Ngô Châu cảnh nội truyền ra. Trước sau sẽ không vượt qua hai canh giờ, từ kiếm môn cường giả bước vào Tần gia, trước sau chính là không đến hai cái canh giờ. Nguyên bản còn tưởng tượng lấy hùng bá Ngô Châu Tần gia, cứ như vậy bị hủy diệt rồi, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Tần gia hủy diệt, cũng làm cho Ngô Châu thế lực lớn nhỏ chân chính nhận rõ thực tế. Tại kiếm môn trước mặt, bọn hắn ngoại trừ thần phục, đích thật là không có cái gì khác cơ hội lựa chọn. Tại Tần gia phủ đệ bên trong, lúc này Tần gia phủ đệ đã là bị quét dọn sạch sẽ, Tần gia chúng thi thể của người, cũng là so xử lý sạch gọn. Lúc này, nguyên bản thuộc về Tần gia trong đại sảnh, Lâm Thanh cùng Lý Kha ngồi ở trên chủ vị, một bên còn có không ít kiếm môn cường giả, đồng thời, Ngô Châu cảnh nội, các đại thế lực trưởng môn cũng đều là tại chỗ. Thời gian qua đi bất quá ngắn ngủi 10 ngày không tới thời gian, đây đã là Ngô Châu cảnh nội thế lực lớn nhỏ trưởng môn, lần thứ 2 tụ hội tại Tần gia rồi. Chỉ bất quá, cùng lần trước không thông qua, lần này Tần gia đã hủy diệt, mà chủ đạo lần này tụ hội đã biến thành kiếm môn. Ánh mắt từ trên thân mọi người một lần đảo qua, Lâm Thanh trước tiên mở miệng nói, chư vị có lẽ có người không quen biết ta, bản tọa chính là kiếm môn 6 vị phó tông chủ một trong, tên Lâm Thanh, đến nỗi bên thân ta vị này, nghĩ đến chư vị đều rất quen thuộc, nói nhảm bản tọa ở đây cũng không nhiều lời, Ngô Châu nhất định là kiếm môn, điểm này, ta nghĩ chư vị cần phải đều không có gì nghĩ a. Cùng những người này nói chuyện, Lâm Thanh tự nhiên không có chút nào khiêm nhường, vì lẽ đó vừa lên tới chính là thẳng vào chủ đề. Ngay trước mặt mọi người tuyên cáo kiếm môn đối với Ngô Châu chủ quyền. Ngô Châu là nhất định phải về đến kiếm môn thống ngự phía dưới, điểm ấy rất rõ ràng, ai cũng không thể thay đổi. Mà nghe Lâm Thanh lời này, tại chỗ đông đảo trưởng môn đều là lựa chọn trầm mặc, mặc dù có một chút người hay là trong lòng mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn không dám nói lời phản đối. Nói đùa, liền Tần gia đều bị diệt. Lúc này nếu là còn có ai dám nhảy ra phản đối kiếm môn, vậy thì thật là chán sống. Không dám chút nào phản đối, nhìn xem mọi người tại đây đều là lựa chọn trầm mặc, Lâm Thanh khẽ mỉm cười nói, rất tốt, xem ra chư vị đều không có điều gì dị nghị. Đám người trầm mặc, Lâm Thanh vừa cười vừa nói, liền theo sau, lại cùng chư vị ở đây trưởng môn kỹ càng xác định sau đó Ngô Châu các hạng thủ tục. Dựa theo Tiêu Trần phương pháp, tất nhiên hủy diệt Tần gia, cái kia chấn nhiếp ảnh hưởng tự nhiên là làm ra, tiếp xuống chính là nên cho một vài chỗ tốt rồi. Chỗ tốt đơn giản chính là tài nguyên tu luyện những cái này, đương nhiên, còn có kiếm môn che chở. Thân là Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực, bây giờ kiếm môn như là đã nắm trong tay Ngô Châu, như vậy, những thế lực này tự nhiên cũng liền chịu đến kiếm môn bảo hộ. Sau này nếu là có chuyện gì nhốt tồn vong sự tình, kiếm môn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đi qua Lâm Thanh một phen cố gắng, tại chỗ các đại thế lực trưởng môn trong lòng cũng là chậm rãi đón nhận kiếm môn nhập chủ Ngô Châu sự thật. Đầu tiên, kiếm môn nhập chủ Ngô Châu, đây cũng không phải là bọn hắn có thể phản đối, đây là một kiện chuyện tất nhiên, ai cũng không ngăn cản được. Thứ yếu, đó chính là kiếm môn nhập chủ Ngô Châu. Đối với tại chỗ các đại thế lực tới nói, kỳ thực cũng có chỗ tốt, cái này thì tương đương với nhường Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực sau lưng có một cái chỗ dựa. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mà kiếm môn đối với Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực, đó chính là một cây đại thụ, hơn nữa còn là một gốc thương thiên đại thụ. Tại Tiêu Trần cà rốt và cây gậy chính sách dưới, Lâm Thanh cùng Lý Kha rất nhanh liền ổn định Ngô Châu cảnh nội các đại thế lực. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính muốn triệt để ổn định Ngô Châu, Lâm Thanh cùng Lý Kha còn phải lại tiếp theo phiên khổ công. Hơn nữa, hai người cũng không định lập tức liền trở về kiếm môn, bọn hắn tại Ngô Châu, cần phải còn biết dừng lại thời gian không ngắn. Dù sao Ngô Châu sơ định, kiếm môn nhất định là muốn phái cường giả ở đây chấn giữ. Ngô Châu sự tình cơ bản bình định, lúc đầu Ngô Châu cảnh nội cũng không có thực lực gì đặc biệt thế lực cường đại, nếu không phải là ngoại trừ một cái không biết sống chết Tần gia, đoán chừng Ngô Châu thế lực lớn nhỏ căn bản là không người dám cùng kiếm môn khiêu chiến. Sơ bộ ổn định Ngô Châu, tiếp xuống Lâm Thanh cùng Lý Kha cũng là ban bố đầu thứ nhất kiếm lệnh. Đó chính là tại Ngô Châu cảnh nội triệt để thanh trừ huyết đao cốc thế lực còn sót lại. Trước đây huyết đao cốc ba nhà liên thủ công kích kiếm môn, cuối cùng bị kiếm môn đánh tan, huyết đao cốc cốc chủ Lâm Cương chờ một đám cường giả bỏ mình. Nhưng mà, huyết đao cốc đại bản doanh dù sao tại Ngô Châu, chắc chắn còn có một chút huyết đao môn thế lực còn sót lại lưu lại. Đối với thanh trừ huyết đao cốc thế lực còn sót lại, một mặt là chạm thảo trừ can. Một phương diện khác, cũng là vì nhìn một chút cái này Ngô Châu cảnh nội thế lực lớn nhỏ, có ai là đối kiếm môn bằng mặt không bằng lòng. Đối với những cái kia bằng mặt không bằng lòng thế lực, Tiêu Trần có ý tứ là trực tiếp giết, giữ lấy cũng là tai họa. Mệnh lệnh được đưa ra, Ngô Châu cảnh nội thế lực lớn nhỏ rất nhanh liền hành động. Kiếm môn, Tiêu Trần nhìn xem Lâm Thanh truyền tin, biết Ngô Châu tình huống đã cơ bản ổn định lại. Trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, Ngô Châu ổn định, đối với kiếm môn sau này phát triển, tự nhiên là chuyện tốt. Cùng Tiêu Trần ngồi cùng một chỗ, Tàng Hình tự nhiên cũng là biết bây giờ Ngô Châu tình huống, lúc này cũng là mỉm cười gật đầu nói, Tông chủ, Ngô Châu sự tình trên cơ bản đã không có gì đáng ngại rồi, tiếp xuống chỉ sợ vẫn là muốn chú ý nhiều hơn một cái sáu tông đại hội sự tình. Chương 1974 Bái phỏng Đan Cốc. Sáu tông đại hội, nghe Tàng Hình lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, ngay tại mấy ngày trước đây, Thanh Môn người đưa tới sáu tông đại hội thiết mời. Cái này sáu tông đại hội, nói trắng ra là chính là lục đại siêu nhất lưu thế lực tụ hội, vốn là năm tông đại hội, thế nhưng là lần này, kèm theo kiếm môn quật khởi mạnh mẽ, vì lẽ đó, cái này năm tông đại hội cũng biến thành sáu tông đại hội. Mà tất nhiên Thanh Môn chịu đem thiếp mời đưa tới, cũng tương đương là còn lại ngũ đại siêu nhất lưu thế lực tất cả đều là thừa nhận kiếm môn tấn thăng siêu nhất lưu thế lực sự thật, cho nên mới sẽ mời kiếm môn tham gia một lần này sáu tông đại hội, vì lẽ đó, sáu tông đại hội, Tiêu Trần là khẳng định muốn đi. Dựa theo Tàng Hình lời nói cái này sáu tông đại hội, đơn giản cũng chính là lục đại siêu nhất lưu thế lực tụ tập cùng nhau một lần tụ hội. Phải biết, siêu nhất lưu thế lực đã là vượt ra khỏi cùng loại thế lực phạm vi, mà bây giờ đại thiên thế giới siêu nhất lưu thế lực, bao quát kiếm môn ở bên trong, mỗi một nhà mục tiêu vậy cũng là xung kích thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Đã như thế, siêu nhất lưu thế lực đối với thập đại lăng thiên tông cửa nói, cũng coi như là một cái uy hiếp, vì lẽ đó, thập đại lăng thiên tông câu đối hai bên cánh cửa lục đại siêu nhất lưu thế lực thái độ nhưng không hề hữu hảo. Chính vì vậy, phải phòng bị lấy thập đại lăng thiên tông môn, vì lẽ đó lục đại siêu nhất lưu thế lực cái này mới không thể không ôm thành một đoàn sưởi ấm sao. Cũng đang bởi vì vậy siêu nhất lưu thế lực ở giữa sẽ rất ít buộc phát cái gì đại chiến, mà đây cũng chính là Hắc Hoàng Tông một mực có kiêng kỵ địa phương. Dù sao thập đại lăng thiên tông môn thế nhưng là một mực đều mong lục đại siêu nhất lưu thế lực ở giữa đại chiến một phen đây, nhất là xếp hạng dựa vào sau cái kia thập đại lăng thiên tông môn càng là như vậy. Bởi vì một khi có siêu nhất lưu thế lực xung kích thập đại lăng thiên tông môn thành công, vậy thì mang ý nghĩa khẳng định có một phương lăng thiên tông môn muốn rơi xuống thần đài. Đương nhiên, siêu nhất lưu thế lực tuy mạnh, nhưng mà đối với thập đại Lăng Thiên Tông môn uy hiếp cũng có giới hạn, nhất là bài danh phía trên mấy người kia Lăng Thiên Tông môn, càng là không có đem kiếm môn dạng này siêu nhất lưu thế lực nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó song phương cũng mới có thể bình an vô sự ở chung. Thanh môn lần này chủ động đưa lên thiếp mời, hơn nữa, còn là từ một danh phó môn chủ tự mình đưa tới, coi như là cho đủ kiếm môn mặt mũi. Như thế, cái này sáu tông đại hội, kiếm môn tự nhiên là muốn tham gia rồi. Chỉ bất quá, tại tham gia sáu tông đại hội trước đó, Tiêu Trần còn có một chuyện muốn làm, đó chính là bái phỏng đàn quốc. Khoảng cách sáu tông đại hội bắt đầu còn có thời gian một năm, trước đó, Tiêu Trần dự định tự mình đi tới đan cốc một chuyến, đến nỗi mục đích nhà, tự nhiên là xin thuốc. Tiêu Trần, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tần Thủy Nhu chúng nữ, bao quát Trần Dục, Long Dương bọn hắn, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, đan dược là không thể thiếu. Mà kiếm môn mặc dù cũng có chính mình luyện dược sư, nhưng là cùng đan cốc so ra vậy coi như kém nhiều lắm, rất nhiều phẩm giai cao đan dược. Kiếm môn luyện dược sư đều không luyện chế được. Hơn nữa, nếu bàn về bên trong kiếm môn luyện dược tài nguyên, so sánh với đan cốc tới nói, cũng là kém rất nhiều đan dược, kiếm môn nơi này cũng không có cách nào luyện chế. Cũng đang bởi vì vậy Tiêu Trần lúc này mới quyết định tự mình đi tới đan cốc một chuyến. Đặc biệt đi tới đan cốc xin thuốc, chuyện như vậy tại đại thiên thế giới cũng không hiếm thấy. Dù sao đan cốc vốn là luyện đan sư căn cứ, đại thiên thế giới bên trong, từng có 8 thành luyện dược sư đều tụ tập ở đan cốc, nhất là những cái kia cao cấp luyện dược sư, càng là cơ hồ bị đan cốc cho nhận thầu rồi. Vì lẽ đó, muốn đan dược hay, phẩm giai đầy đủ cao đan dược, biện pháp duy nhất, chính là đi đan cốc, đây là Chu Tùng cùng Ngô Hoan tự nhủ. Dựa theo Chu Tùng hai người thuyết pháp, đan cốc mặc dù đứng hàng thập đại Lăng Thiên Tông môn, thực lực cường đại, nhưng mà dưới tình huống bình thường, đan cốc đều sẽ rất ít tham dự đại thiên thế giới sự tình, một lòng một dạ chính là luyện đan. Có thể nói, đan cốc chính là một cái vĩnh cửu trung lập phái, từ trước tới giờ không tham dự đại thiên thế giới tranh đoạt, bất luận là người nào, chỉ cần có thể cấp nổi giá cả, hoặc giả thuyết là có thể thỏa mãn đan cốc điều kiện. Vậy thì có thể từ đan cốc trên tay lấy được đan dược. Dự định đi tới đan cốc một chuyến, bất quá Tiêu Trần nhưng lại không có cùng lập tức xuất phát, bởi vì Tiêu Trần tại chờ Tần Thủy Nhu chúng nữ. Tiến đến đan cốc, cũng vừa vặn có thể mang Tần Thủy Nhu chúng nữ ra ngoài đi một chút, dù sao đi tới đại thiên thế giới sau đó, Tiêu Trần trên cơ bản liền không có như thế nào rời đi kiếm môn. Mỗi ngày hoặc chính là xử lý kiếm môn sự tình, hoặc chính là tu luyện. Như thế, làm cho Tần Thủy Nhu năm nữ cũng giống như mình, hung hăng tu luyện, đã nhiều năm như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Đương nhiên, còn có Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, chỉ bất quá hai người không nhất định sẽ đi, hai người này bây giờ là một lòng một dạ muốn tăng cao tu vi, đuổi kịp chính mình, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không thể làm gì. Đợi thời gian 3 ngày, Tần Thủy Nhu năm nữ cuối cùng cũng là lần lượt xuất quan, lần này tại Thiên Linh Tháp bên trong tu luyện, năm nữ thu hoạch đều là không nhỏ, thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, toàn bộ cũng đã là bước vào tiên đế cảnh cấp độ, cái này khiến Tiêu Trần tâm tình cũng là 10 phần không sai. Năm nữ xuất quan, Tiêu Trần tại an bài một cái kiếm môn sự tình về sau, một đoàn người tại ngày hôm sau chính là lên đường chạy tới đan cốc. Lần này nhân số cũng không phải là ít, Tần Thủy Nhu năm nữ, còn có Loan Loan, còn có Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Tư Cúc, Lục Trúc Lục Nữ, còn có Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, còn có Ngô Hoan cùng Dương Tung mấy tên kiếm môn cường giả, một đoàn người ngược lại là mênh mông quần quận rời đi kiếm môn. Ngô Hoan cùng Dương Tung bọn hắn là vì bảo hộ Tiêu Trần, dù sao thân là kiếm môn tông chủ. Tiêu Trần an toàn cũng không thể xảy ra vấn đề gì, thậm chí vì không có sơ hở nào, Nô Hoan còn mang theo một khối la bàn không gian, chính là sợ gặp phải cái gì khó có thể ứng phó nguy hiểm, đến lúc đó có thể bảo đảm Tiêu Trần đào tẩu. Đối với Nô Hoan, Dương Tung bọn hắn muốn đồng hành, Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì quá lớn ý kiến. Một đoàn người rời đi kiếm môn, có lẽ là rất lâu không có ra ngoài du ngoạn, Loan Loan tiểu nha đầu này hưng phấn dị thường, dọc theo đường đi nhất định phải cưỡi tại Tiêu Trần trên cổ, cao hứng liễu dịu nói không ngừng. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, dù sao trong khoảng thời gian này, đích thật là có chút lãnh đạm Loan Loan rồi, làm cho tiểu nha đầu này toán khí rất nặng, còn tốt lại Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt bồi tiếp. Bằng không tiểu nha đầu này đoán chừng lại muốn hồ nháo. Một đường từ kiếm môn rời đi, người mặc y phục hàng ngày, đồng thời không có cùng bại lộ thân phận của mình. Nói thật, trở thành kiếm môn tông chủ nhiều năm như vậy, Tiêu Trần đều còn không có tốt tốt dạo chơi cái này kiếm châu đây. Tại Tần Thủy Nhu chúng nữ đồng hành, Tiêu Trần đi tới một tòa tên là Bách Kiếm Thành trong thành, nơi này đã là tới gần kiếm châu ranh giới một tòa thành trì rồi. Cùng Bá Châu liền nhau. Dạo bước tại Bách Kiếm Thành trên đường phố, một tay dắt Loan Loan, bên cạnh có Tần Thủy Nhu năm nữ vây quanh, nhìn xem náo nhiệt đường đi, Tiêu Trần cũng là không khỏi than thở một câu. Muốn nói ta cái này kiếm môn tông chủ làm đích thật là không xứng trước a, đã nhiều năm như vậy, kiếm châu cảnh nội rất nhiều nơi thế mà đều chưa từng đi, giống như cái này Bách Kiếm Thành, trước đó đều chưa từng nghe nói qua. Ai có thể nghĩ tới, tại đây đất biên giới, lại còn có như thế phồn hoa một tòa thành trì. Chương 1975, giết ngươi đều được. Muốn nói Tiêu Trần trưởng không kiếm môn, cũng đã có nhanh thời gian 20 năm rồi. Thế nhưng, đối với kiếm châu cảnh nội các đại thành trì, Tiêu Trần thật đúng là không tính là có nhiều quen thuộc. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Dương Tung cũng là vừa cười vừa nói. Tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, hơn nữa, cái này Bách Kiếm Thành chỗ kiếm châu biên giới, cũng không tính được cái gì đại thành. Đối với Bách Kiếm Thành, Dương Tung hiển nhiên là muốn so Tiêu Trần quen thuộc rất nhiều, vừa đi, Dương Tung vừa hướng Tiêu Trần giới thiệu Bách Kiếm Thành tình huống. Dựa theo Dương Tung lời nói cái này Bách Kiếm Thành bởi vì chỗ kiếm châu cùng Bá Châu chỗ giao giới, vì lẽ đó, hai châu võ giả thường xuyên hội tụ ở đây. Hơn nữa, tại Bách Kiếm Thành bên trong, cũng không có cái gì thế lực lớn, vì lẽ đó đừng nhìn cái này Bách Kiếm Thành náo nhiệt phi phạm, nhưng trên thực tế, cũng coi là một tòa hỗn loạn chi thành rồi. Nhất là tại kiếm môn còn không có quật khởi trước đó, cái này Bách Kiếm Thành càng là như vậy, rất nhiều bá châu võ giả đi tới Bách Kiếm Thành, đó cũng đều là từng cái vênh vang đắc ý, không vì cái gì khác. Liền bởi vì bọn hắn sau lưng dựa vào Hắc Hoàng Tông. Hai châu võ giả hội tụ, tự nhiên là sẽ phát sinh một chút tranh đấu. Nghe Dương Tung giới thiệu, Tiêu Trần đối với Bách Kiếm Thành cũng là có một cái bước đầu tìm hiểu. Nói tóm lại, đó chính là cái này Bách Kiếm Thành mặc dù là tại kiếm châu cảnh nội, nhưng trước đó bởi vì kiếm môn thế nhỏ, đưa đến cái này Bách Kiếm Thành bên trong. Bá châu võ giả hiển nhiên là muốn vượt trên kiếm châu võ giả một bậc. Bất quá, tình huống như vậy, theo kiếm môn quật khởi, đã là có chỗ cải thiện, dù sao kiếm môn bây giờ cũng đã đứng hàng siêu nhất lưu thế lực, thực lực cũng không so Hắc Hoàng Tông yếu nhược. Đã như thế, tại đây hai châu chỗ giao giới, kiếm châu võ giả tự nhiên cũng liền đã có lực lượng. Cũng là thời gian rất lâu không có ra ngoài rồi, Tần Thủy Nhu chúng nữ đối mặt phồn hoa Bách Kiếm Thành. Mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Nam nữ lúc này kéo lấy Loan Loan, tại hai tên kiếm môn trưởng lão cùng đi, bốn phía đi dạo, rất nhanh liền mua rất nhiều thứ. Đương nhiên, đều là một chút nữ nhi ra đổ vỡ. Đối với cái này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhìn xem nam nữ cao hứng, Tiêu Trần tâm tình cũng là không sai. Nghĩ đến cũng đích xác là có rất lâu không có dạng này buông lỏng qua rồi. Nhất là tại chính mình trở thành kiếm môn tông chủ sau đó, càng là chưa từng dạng này mang theo nam nữ đi ra dạo chơi qua. Tâm tình không tệ, bất quá tâm tình tốt như vậy cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là nghe một hồi tiếng ồn ào, tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tần Thủy Nhu nam nữ đang cùng một cái quần áo hoa lệ công tử ca tranh cãi cùng một chỗ. Nhíu mày! Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía người này trẻ tuổi công tử ca, cất bước hướng về nam nữ đi đến. Như thế mỹ nhân, ha ha, bản công tử hôm nay xem ra vận khí không tệ a. Vừa hướng Tần Thủy Nhu năm nữ đi đến, Tiêu Trần đã nghe được người này trẻ tuổi công tử ca tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Đối với chuyện từ đầu đến cuối, Tiêu Trần kỳ thực đã đoán được một chút, nhìn xem người này trẻ tuổi công tử ca, Tiêu Trần trong lòng hàn ý tiệm thịnh, lại dám đánh Tần Thủy Nhu chủ ý của các nàng, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Không chỉ là Tiêu Trần, cùng sau lưng Tiêu Trần Dương Tung cùng Ngô Hoan cũng là sắc mặt khó coi. Liên kiếm môn tông chủ nữ nhân đều dám đùa giỡn, người này trẻ tuổi công tử ca hiển nhiên là không biết chết sống. Cất bước đi tới Tần Thủy Nhu năm nữ bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Trần đến, năm nữ trên mặt hàn mang lúc này mới sơ sơ hạ thấp một chút, nhìn về phía Tiêu Trần, Hồng Tú trước tiên mở miệng nói, phu quân. Biết Hồng Tú muốn nói điều gì, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía người này trẻ tuổi công tử ca nói, ngươi muốn tìm cái chết. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, chính là cái này trẻ tuổi công tử ca nhìn thấy Tần Thủy Nhu nam nữ, lúc này liền là tiến lên bắt chuyện, chỉ tiếc, Tần Thủy Nhu nam nữ căn bản cũng không để ý tới hắn. Như thế mỹ nhân, người này trẻ tuổi công tử ca, làm sao lại buông tha, cưỡng ép ngăn lại Tần Thủy Nhu nam nữ, lúc này mới cãi vã. Tần Thủy Nhu nam nữ đích thật là chiêu phong dẫn điệp, bất quá, Tiêu Trần bây giờ thân là kiếm môn chi chủ, nữ nhân của mình lại há có thể cho phép người khác ngấp nghé. Lạnh lùng nhìn xem người này trẻ tuổi công tử ca nói ra, nghe Tiêu Trần lời này, người này trẻ tuổi công tử ca rõ ràng cũng là ngày bình thường hoàn khố đã quen, có lẽ tại đây Bách Kiếm Thành, cái này trẻ tuổi công tử ca còn có mấy phần thế lực, vì lẽ đó căn bản cũng không có đem Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, nghe Tiêu Trần lời này. Người này trẻ tuổi công tử ca không chỉ có không có chút thu liêm nào, ngược lại còn lạnh giọng cười nói. Ngươi chính là phu quân của bọn hắn. Nữ nhân của ngươi bản thiếu nhìn chúng. Ngay trước mặt Tiêu Trần, cái này trẻ tuổi công tử ca lại còn dám nói ra lời như vậy. Nghe vậy, Tiêu Trần giận quá thành cười, đồng thời, đi theo Tiêu Trần bên cạnh Dương Tung, đã là tức giận nhịn không được muốn ra tay. Tại Kiếm Châu cảnh nội, lại còn có người dám đối với Tiêu Trần bất kính. Cố nén tức giận trong lòng, lúc này chỉ cần Tiêu Trần một câu nói, Dương Tung tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, giết chết trước mắt người này hoàn khố đại thiếu. VN một mặt cười lạnh nhìn xem người này, Tiêu Trần thản nhiên nói, rất tốt, xem ra ngươi tại đây Bách Kiếm Thành nên tính là một hào nhân vật. À, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta Hà Thiếu là ai. Hắn nhưng là Hắc Hoàng Tông trưởng Thanh Hầu con trai độc nhất. Nghe Tiêu Trần lời này, đi theo người này trẻ tuổi công tử ca sau lưng một gã hộ vệ lạnh giọng nói. Trẻ tuổi công tử ca tên vì cái gì chứa, phụ thân của hắn chính là Hắc Hoàng Tông trưởng Thanh Hầu gì trưởng Thanh. Vốn cho rằng cái này gì chứa hẳn là Bách Kiếm Thành người, không nghĩ tới hắn lại là Hắc Hoàng Tông trưởng Thanh Hầu nhi tử, xem ra hẳn là ra ngoài du ngoạn. Hắc Hoàng Tông trưởng Thanh Hầu, đây đối với người bình thường tới nói đích thật là không thể đắc tội tồn tại, bất quá đối với Tiêu Trần, đừng nói chỉ là trưởng Thanh Hầu con trai độc nhất rồi, coi như là trưởng Thanh Hầu chân thân, Tiêu Trần cũng không sợ chút nào. Tự giới thiệu, di chứa trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạo nghễ, bằng vào cha mình thân phận, di chứa từ nhỏ nhưng là không còn bớt làm chuyện ý thế hiếp người, hơn nữa, mỗi một lần, trở ngại cha mình như thế, cũng không có ai dám bắt hắn như thế nào. Chỉ bất quá, di chứa hiển nhiên là quên mất một vấn đề, cái kia chính là chỗ này là Kiếm Châu, cũng không phải bọn hắn Ba Châu. Hơn nữa, bây giờ kiếm môn đã quật khởi, cũng không sợ Hắc Hoàng Tông, vì lẽ đó, Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm di chứa thân phận. Vênh vang đắc ý nhìn xem Tiêu Trần, di chứa một mặt cười lạnh nói, ngươi cút đi, nữ nhân lưu lại. Bản thiếu có thể không so đo sự tình vừa rồi. Di chứa căn bản là không có đem Tiêu Trần để vào mắt. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt hàn ý không ngừng hội tụ. Sau đó thản nhiên nói. Trường Thanh Hầu. À, đừng nói ngươi chỉ là Trường Thanh Hầu con trai độc nhất. Coi như là Trường Thanh Hầu chân thân đứng tại trước mặt bản tọa. Cũng không dám cùng bản tọa nói như thế. Dương Tung. Đối với Di chứa, Tiêu Trần tự nhiên là không có gì đáng nói, thoại âm rơi xuống, vẫn đứng sau lưng Tiêu Trần Dương Tung, lúc này liền là từng bước đi xuất, đồng thời, thể nội cái kia đạo cảnh cấp bậc khí tức đột nhiên bộc phát, cảm thấy Dương Tung khí tức, gì chứa bên cạnh mấy tên Hắc Hoàng Tông cường giả sắc mặt một bên, mà sau cổ người đầu tiên càng là không tự chủ lên tiếng kinh hô nói. Đạo cảnh cường giả.